kia chờ ngươi ngày mai thương hảo, ta liền tới cùng ngươi cùng nhau trụ, ngươi chờ ta a. Giận Kỳ gật đầu ngược lại cùng Giận Hữu nghiêm túc nói, ta sẽ đến. Nhi nhãi con, ngươi có phải hay không đối miệng vết thương khép lại tốc độ có cái gì hiểu lầm? Ngày mai. Nhưng xem hai tiểu chỉ đều vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Quách Nghi cũng lười đến đả kích bọn họ tính tích cực, ngược lại nhìn đến đứng ở một bên Ngụy Châu, Huệ Phi tỷ tỷ không lại đây. Huệ Phi nương nương phái người lại đây truyền lời nói, nói ngày hôm qua sự tình, Bát A Ca đã chịu kinh hách, Huệ Phi nương nương ngồi ở, trễ chút mới có thể lại đây. Ngụy Châu đáp lời nói, cũng là, đại gia ngày hôm qua đều hoảng hoảng loạn loạn, làm khó Huệ Phi còn nhớ rõ Bát A Ca, nhưng là, Quách Nghi lại nhìn xem chính cùng Giận Kỳ nói chuyện Giận Hưu, khuôn mặt nhỏ còn có chút tái nhợt, hiện giờ Giận Hưu cứu Giận Kỳ, vào nàng mắt, nàng trong lòng thiên bình khẳng định càng thiên hướng Giận Hưu, Giận Hưu đều bị thương, cũng không tới trước xem một cái. Giận Hưu, cho ta xem thương thế của ngươi được không nha? Quách Nghi hỏi. Giận Hưu a một tiếng. Quách Nghi thò lại gần, cũng học Giận Kỳ như vậy, đầu tiên là cẩn thận sờ sờ, còn hô hô mà thổi hai hạ, cuối cùng nhẹ nhàng hôn hôn. Giận Hưu đôi mắt đống nhiên trợ to, chứng đến Lưu Viên, toàn bộ tiểu nhân nhi giống như chín hồng cà chua. Nghi Phi nương nương, nàng hôn chính mình miệng vết thương ai, chính là. Một bên Giận Kỳ thấy được, bất mãn mà lớn tiếng nói, ngạch nương ngươi sao lại có thể cái dạng này. Chương 41 chân tướng. Quách Nghi nhướng mày vọng qua đi, tiểu tử này lại ở làm ầm ĩ cái gì. Giận Hữu lo sợ bất an, ngũ ca ca sinh khí sao. Đây chính là hắn ngạch nương ai. Giận Kỳ bước nhanh tiến lên, tệ đến hai người trung gian, ngạnh sinh sinh cắm vào đi, phùng Giận Hữu tiểu cánh tay, cũng thật cẩn thận mà hôn một cái. Sau đó dơ lên đắc ý khuôn mặt nhỏ, hiện tại ta cũng thân tới rồi, hừ. Quách Nghi bị hắn này lúc kinh lúc giống chọc cười, sờ sờ Giận Hữu đầu nhỏ, liếc nhau sau, hai người đều cười. Vui vẻ một phen lúc sau, Quách Nghi làm hầu hạ người đều đi xuống, bổn cung cùng các gã ca có chuyện muốn nói, các ngươi lui ra đi. Ngụy Châu vung tay lên, phòng nội hầu hạ người lui đến không còn một mảnh, hắn cùng Cẩn cô canh giữ ở cửa. Hảo, hiện tại ngạch nương muốn hỏi các ngươi sự tình, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quách Nghi biểu tình nhu hòa, hôm qua việc quá mức hung hiểm, nàng không nghĩ hai đứa nhỏ trải qua quá những cái đó lúc sau, còn bị chính mình dọa đến. Giận Kỳ cùng Giận Hữu liếc nhau lúc sau, đều cúi đầu. Quách Nghi cười cười, như thế nào? Có tiểu bí mật không nghĩ nói cho ngạch nương sao? Giận Hữu mặt lộ vẻ hổ thẹn, môi nhấp nhấp, đang muốn mở miệng, Giận Kỳ lại xông vào phía trước, ngạch nương, Giận Kỳ sai rồi. Nga? Sai ở nơi nào? Quách Nghi hỏi. Xem ra rơi xuống nước này một chuyện thật sự cùng chính bọn họ có quan hệ. Giận Kỳ lại xem xét Giận Hữu liếc mắt một cái, bay nhanh nói, nhi thần không nên chi khai Tấn Hỷ công công. Ngươi là cố ý chi khai hắn. Quách Nghi cố ý hỏi, vì cái gì đâu? Là Tấn Hỷ công công nơi nào không có làm hảo sao? Không phải, Tấn Hỷ công công không cho chúng ta đi thủy biên chơi. Giận Kỳ nói, Tấn Hỷ công công các loại đạo lý lớn khuyên bảo chính mình, hảo phiền đát. Tấn Hỷ công công không ở, mặt khác hầu hạ người đâu? Quách Nghi hỏi, nhiều người như vậy, đã xảy ra chuyện gì thời điểm một người đều không ở bên người? Người khác không thích ở chỗ này chơi. Giận Kỳ nói, không thích. Có ý tứ gì? Quách Nghi hỏi, làm nô tài hầu hạ chủ tử còn có yêu thích không thích cái này cách nói. Phía trước, ta cùng Giận Hữu mang theo quyển sách đi viết nhật ký, bọn họ đều quá mệt mỏi, mỗi ngày thở ngắn than dài. Giận Kỳ nói, nhũ mẫu còn uy chân. Giận Hữu bổ sung nói, khó trách Trương Thị cũng không ở đâu. Quách Nghi gật gật đầu, cho nên bọn họ liền không đi theo các ngươi bên người. Là Nhi thần nói. Giận Kỳ nói. Bọn họ nói như thế nào? Ngươi nói như thế nào? Đều giảng cấp ngạch nương nghe được không? Quách Nghi ngữ khí ôn nhu. Giận Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, bọn họ hỏi ta cùng thất đệ được không chơi, hai chúng ta đều cảm thấy hảo chơi, nhưng là bọn họ vẫn luôn nói không hảo chơi, không cho chúng ta đi chơi, chúng ta không phải muốn mang bọn họ, cho nên Nhi thần nói không thích chơi liền không cần cùng chúng ta cùng nhau chơi. Mỗi lần liền chúng ta hai mang theo Tấn Hỷ công công chơi, bọn họ liền ở bưng trà đổ nước cho chúng ta chuẩn bị ăn. Bọn họ không cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao? Quách Nghi hỏi. Đi ra ngoài, bọn họ ở bóng cây phía dưới chờ chúng ta. Giận Kỳ gật đầu nói. Quách Nghi tươi cười đạm đi, nàng từ trước đến nay đối nô tài tương đối khoan dung, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới nảy sinh ra tới như vậy gian dối thủ đoạn người. Giận Hữu bên người người cũng là cái dạng này. Giận Hữu do dự một chút, gật gật đầu. Nghi Phi nương nương, ta sai rồi. Quách Nghi gật gật đầu, không có ngăn cản bọn họ nhận sai, huống hồ bọn họ vốn là thật là sai rồi, đem Tấn Hỷ chi khai cái này chủ ý là các ngươi ai nghĩ ra tới. Không phải chúng ta tưởng, là tiểu anh tử nói cho chúng ta biết. Giận Hữu nhỏ giọng nói, ta cùng ngũ ca ca có thứ lặng lẽ nói Tấn Hỷ công công mỗi lần đều quản chúng ta, cái gì đều không thể chơi, hắn cùng chúng ta nói Tấn Hỷ công công như vậy chán ghét, làm chúng ta tìm cái lý do đem hắn chi khai là được. Cho nên mới có Tấn Hỷ đi lấy quyển sách chuyện này, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện thời điểm một người đều không ở. Quách Nghi tận lực che giấu trụ nội tâm lửa giận, không dọa đến hài tử, sau đó đâu? Giận Kỳ lại là như thế nào rơi vào trong nước đâu? Ta muốn đi xem trong nước thu cá, kết quả, chân dẫm lên cục đá một lăn long lóc, ta liền một không cẩn thận liền ngã xuống. Giận Kỳ nói, là chúng ta đều muốn nhìn. Giận Hữu đi theo nói, Quách Nghi sờ sờ hai người bọn họ đầu. Sự tình xem như sáng tỏ, gian dối thủ đoạn nô tải không muốn đi theo các ga ca khắp nơi chạy, vừa ra khỏi cửa liền tìm cái chỗ ngồi trốn đi lười biếng. Các ga ca không thích Tấn Hỷ ước thúc, bị tiểu anh tử xối dục chi khai Tấn Hỷ sau, trộm lưu đi chơi, lúc này mới có mặt sau ngoài ý muốn. Có thể nói đây là một cái ngoài ý muốn, nhưng là cái này ngoài ý muốn nguyên nhân gây ra là nhân họa. Vậy các ngươi biết các ngươi làm như vậy hậu quả sao? Quách Nghi nói, hai tiểu chỉ lập tức gục xuống đầu, như là phạm sai lầm sau đáng thương cậu cậu, đã biết. Nhi thần rất ở trong nước, còn làm hại tiểu thất bị thương. Là ta không có giữ chặt ngũ ca ca, đều do ta quá nhỏ, sức lực không đủ. Giận Hữu hề phải nói. Quách Nghi đều mau nhịn không được cười, đây là cái gì quân công chương sao, trả lại ngươi một nửa, ta một nửa, đương nhiên không ngừng này đó, các ngươi làm Hoàng A Mã lo lắng các ngươi, còn có Ngạch Nương, Huệ Phi Nương Nương, đều thực lo lắng các ngươi, đem hồn đều mau dọa không có. Ngạch Nương, Giận Kỳ sai rồi. Giận Kỳ ấy nay mà nói, tiến đến Quách Nghi bên người, thập phần ân cần mà đấm đấm lưng, chiêu này hắn phía trước thường xuyên dùng để đối phó Hoàng Thái Hậu, chăm thí Bách Linh. Đáng tiếc Quách Nghi không phải thực ăn này bộ, chủ yếu là tuổi còn nhỏ, sức lực không đủ, không có lan tâm các nàng chủ y đến thoải mái. Ngươi này bộ lưu trữ đối phó Hoàng A Ma đi, có lẽ hắn một cao hứng, liền thả Tấn Hỷ công công cùng Giận Hữu nhũ mẫu. Giận Kỳ theo bản năng mà tả hữu nhìn xem, lúc này mới phát hiện, từ hôm qua khởi, liền không có nhìn thấy Tấn Hỷ công công. Giận Hữu sắc mặt càng tái nhợt, Nghi Phi nương nương, ta nhũ mẫu làm sao vậy nha? Quách Nghi đem Giận Hữu kéo vào trong lòng ngực, nói, đi theo các ngươi hầu hạ người bởi vì trông giữ bất lực, đều bị nhốt lại. Chính là chính chúng ta rơi xuống nước A, cùng đại gia không có quan hệ. Giận Hữu cực nóng nảy, nước mắt lập tức vọt tới hốc mắt bên trong đảo quanh. Hiện giờ các ngươi Hoàng A Mã ở điều tra chuyện này, các ngươi nếu là đem sự thật nói cho hắn, các ngươi khả năng sẽ bị phạt, nhưng nếu các ngươi đem sự tình đều đẩy cho nô tài, liền nhưng miễn trừ trừng phạt, chỉ là muốn bị phạt liền biến thành chiếu cố các ngươi người, các ngươi như thế nào quyết định? Quách Nghi hỏi, lấy Khang Hy cái này bất công bộ dáng, chỉ cần các gã ca cắn chết nói đều là bọn nô tài vấn đề, phòng trừng hắn cũng sẽ trọng lấy nhẹ phóng. Không cần. Giận Hữu không nghĩ muốn nhũ mẫu bị phạt. Giận Hữu nóng nảy, lôi kéo Nghi Phi tay háo, Giận Hữu chính mình gánh vác. Nhi thần cũng là, Tấn Hỷ công công là vì Nhi thần hảo mới nơi trốn khuyên bảo Nhi thần, là Nhi thần không có nghe hắn nói mới ra sự, cùng Tấn Hỷ công công không có quan hệ. Giận Kỳ cũng nói, Quách Nghi gật gật đầu, kia chúng ta liền đi tìm Hoàng A Mã, các ngươi muốn trước cấp Hoàng A Mã nhận sai, hôm qua hắn cũng thực lo lắng các ngươi, Ngạch Nương sẽ tận lực giữ được Tấn Hỷ cùng nhũ mẫu. Hai đứa nhỏ tuy nhỏ, nhưng là cũng may không có trường oai, không đùn đẩy, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, Quách Nghi trong lòng thật là an ủi. Nhi thần biết rồi. Hai người đồng thời nói. Làm rõ ràng chân tướng, Quách Nghi liền mang theo hai đứa nhỏ đi tìm Khang Hy, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Giận Kỳ cùng Giận Hữu cùng nhau hành lễ, có lẽ có Giận Kỳ cùng Nghi Phi ở đây, Giận Hữu cũng không có thường ngày nhìn thấy Khang Hy như vậy khẩn trương, Khang Hy liền nhìn nhiều hai mắt. Giận Hữu bị thương. Như thế nào không ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi? Khang Hy hỏi. Hồi Hoàng A Mã nói, Nhi thần là tới thỉnh tội. Giận Hữu nói, Nhi thần cũng là tới thỉnh tội. Giận Kỳ nói, Nga. Khang Hy nhìn đứng ở phía dưới hai cái nhi tử, không kịp eo cao, Giận Hữu còn bệnh, thoạt nhìn càng nhỏ yếu, Lương Cửu Công, cấp các ga ca dọn chỗ. Lại đối Nghi Phi nói, ngươi cũng ngồi. Lương Cửu Công làm người chuyển đến lùn một ít ghế dựa, làm hai vị A ca ngồi xuống. Nhi thần tạ Hoàng A Mã. Cấp Khang Hy hành xong lễ, hai người mới ở ngồi xuống. Nói cho chấm nghe một chút, các ngươi thỉnh tội gì? Nhi thần bất hảo, trượt chân rơi xuống nước, chọc Hoàng A Mã lo lắng. Giận Kỳ nói, Nhi thần cũng là. Giận Hữu đi theo nói. Khang Hy nga một tiếng, hiển nhiên là nổi lên hứng thú. Vậy các ngươi đem hôm qua việc một năm một mười mà nói đến nghe một chút, chấm nhìn xem các ngươi phạm vào nhiều ít sai. Vì thế, ở hai tiểu chỉ nhất ngôn nhất ngữ trung tướng toàn bộ sự kiện hoàn nguyên. Khang Hy nghe được sắc mặt tâm trầm, này đó bọn nô tài lá gan cũng thật đại, thế nhưng như thế lừa gạt chủ tử, còn có cái kêu tiểu anh tử giấu giếm dã tâm, hẳn là xử tử. Hoàng thượng, thần thiếp tưởng cùng hoàng thượng cầu cái ân điển. Quách Nghi đứng dậy nói. Cái gì ân điển? Khang Hy hỏi. Tới phía trước, thần thiếp hỏi qua hai đứa nhỏ, nếu đem chỉnh sự kiện còn nguyên nói ra, khả năng muốn bị phạt, nếu là đều đẩy cho nô tài, liền có thể không cần bị phạt. Quách Nghi nhìn đến Khang Hy lộ ra không tán đồng thần sắc, tiếp tục nói, này cử chỉ là thử, nhưng là hai người toàn lựa chọn gặp mặt hoàng thượng, nói rõ nguyên nhân, thần thiếp liền đáp ứng bọn họ giữ được Tấn Hỷ cùng Nhũ Mẫu. Hai người kia không có chiếu cố hảo các ga ca, chẳng lẽ không nên phạt? Khang Hy hỏi ngược lại. Tự nhiên là nên phạt. Quách Nghi nói, Trương Thị lớn tuổi, đi theo hai đứa nhỏ khắp nơi chạy vội, vạn bị thương chân, gửi gắm sai người, lúc này mới có sự tình phía sau, Tấn Hỷ cùng quá. Nhưng, tội không giấu công, Trương Thị vạn thương là vì đi theo chiếu cố các ga ca, Tấn Hỷ bị chi khai nguyên nhân là ước thúc các ga ca, này công cũng nên thưởng. Quách Nghi nói, còn nữa, này nguyên nhân căn bản là ở nô tài trên người. Trực tiếp nguyên nhân lại là giận Kỳ cùng giận Hữu ngoan tâm quá độ, trộm lưu khai, mới có sự tình phía sau, các ga ca cũng đương phạt. Giận Kỳ cùng giận Hữu thành thật ngoan ngoãn mà túi đầu ai huấn. Khang Hy cười như không cười nói, sau đó lại là nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Sách, cái này mang thù nam nhân, Khang ba tuổi đi, ấu trĩ. Quách Nghi nói, là thần thiếp chi thất, thần thiếp dẫn bọn họ khắp nơi chơi đùa, lại chưa gõ đi theo người, là thần thiếp trị hạ không nghiêm, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Khang Hy nhìn về phía Giận Kỳ cùng Giận Hữu, hỏi, các ngươi cảm thấy nên như thế nào trừng phạt? Nhi thần muốn thương lượng một chút. Giận Kỳ nhìn Giận Hữu liếc mắt một cái, ở bên thai hắn nói thầm hai câu, Giận Hữu gật gật đầu, cũng nói thầm trở về. Khang Hy thật là muốn chọc giận cười, chuyện này vẫn là muốn đánh thương lượng. Hoàng A Mã, Nhi thần quyết định hảo. Giận Kỳ nói, Giận Hữu đi theo gật gật đầu. Khang Hy rất có hứng thú mà xem qua đi, hắn đảo muốn biết này hai chỉ tiểu tể tử thương lượng ra cái gì. Nhi thần cảm thấy nếu là Ngạch Nương, Nhũ Mẫu, Tấn Hỷ muốn bị phạt nói, đứa con này cũng muốn đi theo bị phạt mới đúng, rốt cuộc mọi người đều đã làm sai chuyện tình. Giận Kỳ có nề nếp mà nói, Giận Hữu lại đi theo gật gật đầu. Kia phạt bản tử sẽ rất đau nga. Khang Hy cố ý đậu bọn họ. Vậy đem phạt cấp Ngạch Nương bản tử phạt cấp Giận Kỳ hảo. Giận Kỳ nói, Đinh Tiểu Độ ngực nói. Giận Hữu cũng nóng nảy, Nhi thần cũng tưởng chia sẻ nghi phi nương nương bản tử. Nay còn có thượng vội vàng muốn bản tử người. Thật là kỳ, Khang Hy khỏe môi hơi câu, hiếu tâm đáng khen. Hoàng A Mã, Nhi thần còn có một chuyện muốn nhờ. Giận Kỳ bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Tiểu thất vì cứu Nhi thần bị thương, nếu là muốn phạt bản tử, Nhi thần nguyện ý thay thế tiểu thất bị phạt. Giận Kỳ nói. Liền Quách Nghi đều không có nghĩ đến Giận Kỳ sẽ nói như vậy, không khỏi mà kinh ngạc một chút, theo sau dâng lên nồng đậm kiêu ngạo. Phạt bản tử rất đau. Khang Hy sụ mặt nói. Nhi thần không sợ. Người lại là run lên một chút. Theo sau lại chấn định nói, nhưng là Hoàng A Mã muốn cho phép Nhi thần phân thứ bị phạt, bằng không quá đau. Khang Hy rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha lên, ban đầu thấy tiểu tử này thành thật thẹn thùng, hiện giờ thế nhưng còn bắt đầu có kẻ mặc cả. Hảo, chấm đã biết được. Khang Hy nói, hắn đã làm Tào Dần đi thẩm vấn hạ nhân, Lương Cửu Công, nhìn xem Tào Dần bên kia hỏi ra cái gì kết quả không. Ra. Quách Nghi nhẹ nhàng thở ra, may chính mình thẳng thắn từ khoan. Chấm nhìn ngươi hôm nay khí sắc không tốt. Đêm qua không ngủ hảo. Khang Hy từ án thư sau đứng dậy, ngồi vào Nghi Phi bên cạnh. Quách Nghi đè đè giữa mày, mệt mỏi cảm giác đánh út lại, có lẽ là ngày hôm qua cảm xúc dao động đại, đêm qua làm một đêm ngộng. Nhưng truyền thái y yể. Khang Hy hỏi. Không cần phiền toái thái y yể, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Lại thấy Khang Hy thần sắc quan tâm, Quách Nghi sửa lời nói, chờ vãn chút thời điểm, lại làm thái y yể lại đây nhìn một cái. Như thế tốt nhất, nhưng đừng mệt. Hỏng rồi thân mình. Chấm ngày đêm lo lắng. Khang Hy nói. Quách Nghi một bên tạ ơn, một bên ở trong lòng ám đạo hiện giờ lời ô yếm đều là không cần tiền sao. Bọn họ tán gẫu một hồi, Tào Dần liền qua lại lời nói, thần khấu kiến hoàng thượng, Nghi Phi nương nương, ngũ ác ca, thất ác ca. Hãy bình thân, nói nói tình huống. Khang Hy hiền hòa mà nói. Thấy Khang Hy đối chính mình cái này nãi huynh đệ thái độ bình thản, Quách Nghi không thể không nhiều hơn đánh giá Tào Dần hai mắt, quả nhiên là phong tư quyết tuyệt, anh Tuấn Hiên Ngang. Lại mang theo vài phần văn nhân nho nhã. Tào Dần đem chính mình thẩm vấn kết quả nhất nhất bẩm báo cấp hoàng thượng, lời nói cùng Giận Kỳ, Giận Hữu nhất trí. Khang Hy ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, có lẽ là đã từ Giận Kỳ chỗ đó nghe qua một lần, thần sắc đảo cũng không có phá lệ mà phẫn nộ. Hoàng thượng, Giận Kỳ cùng Giận Hữu nói nửa ngày nói, khát nước, không bằng làm Lương Công Công dẫn bọn hắn đi xuống uống miếng nước đi. Quách Nghi cười nói, Lương Cửu Công, mang các gã ca đi xuống. Khang Hy phân phó nói, ra. Lương Cửu Công không người nói, ngũ A-ca, thất A-ca đi theo nô tài đi. Dận Kỳ cùng Dận Hữu đầu tiên là nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, lúc này mới đi theo Lương Cửu Công tránh ra. Đều nói đi theo các gã cả quá mệt mỏi. Khang Hy chuyển trên tay 18 tử, ngữ khí bình tĩnh. Đúng vậy. Tào Dần chắp tay đáp lời. Khang Hy cười nhạo một tiếng, nhưng thật ra so chủ tử còn muốn quý giá. Nhưng không. Nên làm cho bọn họ nhiều rèn luyện một chút thân thể, thần thiếp xem này phong trạch viên phong thủy liền khá tốt, không bằng khiến cho bọn họ ở chỗ này lao động đi. Quách Nghi đi theo khinh thường hai câu, tiếp thu một chút cải tạo lao động. Bọn nô tài thật muốn là chịu không nổi, cùng nàng hoặc là cẩn cô nói một tiếng, điều đến nơi khác làm việc có thể, hà tất lười biếng dùng manh lưới, thiếu chút nữa hại hải tử. Còn có một việc. Tào Dân tiếp tục nói, thần đối tiểu anh tử dùng hình, tiểu anh tử nói là đỏ mắt tấn hỉ công công ở ngũ A ca trước mặt đắc dụng lúc này mới mở miệng châm ngòi. Tiểu anh tử, hắn không phải duyên hy cung người sao? Như thế nào ghen ghét khởi tấn hỉ? Khang Hy nghi hoặc nói. Hồi hoàng thượng nói, theo tiểu anh tử cùng tấn hỉ nói tới xem, thất A ca tử cùng ngũ A ca cùng chơi đùa sau, mọi chuyện lấy ngũ A ca cầm đầu, liên quan ngũ A ca bên người tấn hỉ đều ở thất A ca trước mặt có một phần bạc diện, hắn lúc này mới mở miệng châm ngòi. Tào Dân nói, cả gan làm loạn, không hảo hảo hầu hạ chủ tử, tịnh làm chút đường ngang ngõ tắt sự tình. Khang Hy trách cứ nói, trong phòng một mảnh yên tĩnh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Khang Hy lại cân nhắc một hồi, cấp việc này làm quyết đoán, Trương Thị liền tính, việc này cùng nàng can hệ không lớn, tấn hỉ hộ chủ bất lực, phạt 10 bản tử, những người khác phạt 20 bản tử, về sau liền lưu tại phong trạch viên làm khổ dịch đi, tiểu anh tử mê hoặc chủ tử châm ngòi ly gián phạm phải đại sai, đánh chết đi. Thần tuân chỉ. Tào Dân chắp tay nói. Quách Nghi đối Khang Hy cái này quyết đoán rất là vừa lòng, tiểu anh tử đi theo A ca bên người, cả ngày nghĩ chính mình về điểm này nhi không thể gặp quang tâm tư, còn ngôn ngữ xúi dục các gác ca, nếu không phải Trương Ôn Thị ra tay, Dận Kỳ cùng Dận Hữu có không hoàn hảo còn chưa biết, này đây, hắn được đến như thế trừng phạt chỉ có thể nói là trừng phạt đúng tội. Dận Kỳ bên người không thể không ai, ngươi lại chọn vài người tại bên người hầu hạ đi. Khang Hy quay đầu đối Nghi Phi phân phó nói, nếu là không có thích hợp, khiến cho Lương Cửu Công chọn một chút. Chờ tấn hỉ thương hảo lúc sau, thần thiếp muốn cho hắn tiếp tục đi theo Dận Kỳ. Quách Nghi nói, hắn hành sự bất lực như thế nào có thể lưu tại Dận Kỳ bên người. Khang Hy không rõ Nghi Phi vì sao như thế an bài, loại người này lưu một cái mệnh điều đến nơi khác làm việc đã là chủ tử nhân tử, như thế nào có thể lưu đến các gã ca bên người. Hầu hạ chủ tử nô tài hảo tìm, nhưng là tấn hỉ như vậy lại khó tìm. Quách Nghi nói, Dận Kỳ còn nhỏ, rất nhiều sự khuyết thiếu chính mình phán đoán, nếu là bên người nô tài ngày ngày khen hắn phùng hắn, mà không thể ước thúc hắn, ngày sau chỉ sợ phùng ra cái tiêu căng vô pháp tính tình. Hai từ tiểu, tiêu căng điểm không quan hệ, chờ học công khóa, sáng tỏ đạo lý liền hảo. Khang Hy trầm mặc một hồi, nói, suy nghĩ sâu xa hoảng hốt, lời nói có ẩn ý, cũng không biết là đang an ủi ai. Nguyên nhân chính là vì hài tử con nhỏ, mới muốn tăng thêm quảng giáo, bằng không ngày sau ý tưởng tính cách cố định, chỉ sợ là càng là khó có thể bẻ lại đây. Quách Nghi nói, cho nên, bên người nô tài nhất định phải tỉ mỉ chọn lựa, nhưng đừng lầm các gã ca. Khang Hy không có tiếp tục nói chuyện, hắn hiện tại trong lòng tưởng chính là đại A ca giận đề sau khi sinh, dưỡng tại nội vụ phủ tổng quản cắt lộc chỗ, thẳng đến 5 tuổi mới trở lại ngay lúc đó Huệ Tần bên người, nhưng tính tình này kiêu căng ương ngạnh, đối bên người hầu hạ người động tác nhục mạ. Khang Hy lúc trước cảm thấy giận đề chính là trưởng tử, lại tuổi tác còn nhỏ, chờ học tiên hiền thánh ngôn, tự nhiên sẽ đổi tính, hiện giờ tuổi tác 10 lại nhị dư, hư tắc tam, nhưng nửa phần tiến bộ cũng không, càng thêm không coi ai ra gì, thích nghe thổi phồng khoe ra chi ngôn, một khi nô tài đề cập sai lầm, liền nổi trận lôi đình. Này chẳng lẽ Nghi Phi nói lầm các gã ca sao? Ý thì ngươi lời nói. Khang Hy nửa rũ mắt nói. Thân thiếp tạ hoàng thượng ân điển. Quách Nghi bỗng nhiên lại nghĩ tới một chút, để sát vào cùng Khang Hy nói. Hoàng thượng, này nô tài bị phạt, các gã ca có phải hay không cũng muốn nên phạt. Khang Hy quay đầu nhìn nàng, thấy nàng nói cười yên yến, biết được lại có cái quỷ gì chủ ý, như thế nào? Ngươi cũng tưởng đi theo cùng nhau bị phạt. Sao có thể? Quách Nghi bĩu môi nói, hiện giờ nơi này, có thể phạt thần thiếp chỉ có hoàng thượng nói muốn phạt thần thiếp không lời nào để nói. Khang Hy nhéo nhéo nàng mặt, nói thanh, hiệp xúc. Quách Nghi cười, hoàng thượng không hỏi xem thần thiếp tưởng phạt Dận Kỳ cái gì sao? Như thế nào? Chỉ phạt Dận Kỳ một cái, Dận Hữu không phạt. Thấy Nghi Phi gật gật đầu, Khang Hy lại nói, kia hắn chẳng phải là sẽ trong lòng bất mãn. Sẽ không, hắn không ngừng sẽ không trong lòng bất mãn, còn sẽ thực vui vẻ. Quách Nghi nhấp môi cười nói, nàng đã có thể tưởng tượng chính mình nhi nhãi con biết cái này trừng phạt lúc sau, sẽ như thế nào cao hứng thành bộ dáng gì. Chấm nhưng không tin, nói đến nghe một chút. Thần thiếp phải làm giận Kỳ Mặt nói, không thể trước để lộ cấp hoàng thượng. Quách Nghi làm nũng nói, ngài thả dung thần thiếp mua cái nút. Khang Hy thích nhất Nghi Phi làm nũng ghen bộ dáng, nàng như vậy vừa nói, hắn nơi nào sẽ không ứng. Lương Cửu Công mang theo hai vị A-ca tiến vào, giận Kỳ cùng giận Hữu cùng hành lễ, Nhi thần tham kiến Hoàng A Mã. Miễn lễ, ngồi đi. Hai tiểu chỉ một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, một bộ ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, chọc người thương tiếc. Giận Kỳ, giận Hữu, chúng ta phía trước nói qua nói còn tính toán sao? Quách Nghi nói. Cái gì? Hai tiểu chỉ liếc nhau, vẻ mặt mờ mịt. Quách Nghi cũng không trông cậy vào bọn họ nhớ rõ, ngạch nương nói việc này nhân các ngươi dựng lên, nếu bọn nô tài bị phạt, các ngươi cũng muốn đi theo bị phạt, chuyện này còn nhớ rõ sao? Hai cái ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi Hoàng A Mã phía trước đã ra lệnh, dựa theo phạm sai lớn nhỏ xử trí hầu hạ các ngươi nô tài, hiện tại đến phiên các ngươi. Quách Nghi nói, rõ ràng cảm giác được hai đứa nhỏ khẩn trương lên. Hoàng A Mã, Tấn Hỷ Công Công không có việc gì đi. Còn có tiểu thất Nhũ Mẫu. Dẫn Ký hỏi. Nhũ Mẫu không có việc gì, Tấn Hỷ an bản tử. Khang Hy nói, rất là kiên nhẫn. Dẫn Ký vỗ nhẹ nhẹ chính mình ngực, thở phào nhẹ nhõm, nghe được sao? Tấn Hỷ Công Công không có việc gì, người Nhũ Mẫu cũng không có việc gì nga. Dẫn Hữu gật gật đầu, thần sắc cũng đi theo nhẹ nhàng chút. Tấn Hỷ Công ngươi, không cho ngươi làm này làm kia, ngươi còn lo lắng hắn. Khang Hy ra vẻ vô tình hỏi. Nhi thần có đôi khi cảm thấy Tấn Hỷ Công Công hảo phiên nhân, nhưng hắn là vì Nhi thần hảo a. Ngạch nương cũng nói Tấn Hỷ Công Công hiểu nhiều lắm, làm Nhi thần gặp chuyện nhiều cùng Tấn Hỷ Công Công thương lượng. Lần này Nhi thần không có nghe Tấn Hỷ Công Công nói, liền xảy ra chuyện, Nhi thần về sau chắc chắn nhiều nghe người khác khuyên can chi ngôn. Dẫn Ký nói, nhắc tới Tấn Hỷ phiền nhân thời điểm, còn nhịn không được nhíu nhíu mi, tiểu nhân Nhi rất thảo hỷ. Ngươi Ngạch nương nói đúng, trên đời chi ngôn, trung ngôn đặc biệt khó nghe, ngày sau ngươi đương nhiều nghe nhiều xem nhiều tư, mới vừa rồi có thể làm tốt quyết đoán. Khang Hy lời nói thâm tiếng nói. Nhi thần tạ Hoàng A Mã dạy bảo, thất đương ghi nhớ với tâm. Dẫn Kỳ hành lễ nói. Hảo, nghe một chút ngươi Ngạch nương cho các ngươi cái gì trừng phạt. Khang Hy thần sắc phóng nhu hòa chút. Trước nói giận Hữu. Đừng điểm danh giận Hữu soát địa một chút thẳng thắn bối, trận tròn đôi mắt, khẩn trương hề hề mà nhìn chính mình. Quách Nghi thiếu chút nữa cười chẳng, ngươi đâu, nguyên bản là muốn bị phạt, nhưng là ngươi bị thương, liền liền không phạt. Ngũ ca ca đâu? Dận Hữu nghe được chính mình không chịu phạt, vẫn chưa lập tức lơi lỏng, ngược lại là nhìn về phía Dận Kỳ. Dận Kỳ tay nhỏ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn đừng lo lắng. Dận Kỳ, ngươi vì huynh trưởng, chưa làm gương tốt, còn liên lụy Dận Hữu bị thương, cái này sai lầm ngươi nhận sao? Quách Nghi nhìn chính mình nhi nhãi con hỏi. Dận Hữu vừa định giúp hắn nói chuyện, Dận Kỳ liền đối hắn lắc đầu, nhi thần biết sai. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Quách Nghi khẳng định nói, như thế liền phạt ngươi chiếu cố Dận Hữu. Bưng trà đổ nước, bồi hắn giải buồn, ngươi nhưng phục. Lúc này không ngừng giận Hữu, liền giận Kỳ cũng ánh mắt sáng lên, trên đời thế nhưng còn có loại chuyện tốt này, liên thanh nói, phục, phục, nhi thần biết sai. Quách Nghi cũng đi theo cười, quay đầu đối Khang Hy nhướng mày, đắc ý tiểu biểu tình rất là rõ ràng, xem đi, liền nói hiểu ý phục khẩu phục, nàng chính mình nhi nhãi con có thể không hiểu biết sao. Khang Hy điểm điểm cái chán của nàng, không nghĩ tới thế nhưng là loại này trừng phạt, giận Kỳ tiếp thu đến cũng thực thản nhiên. Yêu quý huynh đệ, còn có giận Hữu, tuổi tuy nhỏ, nhưng là nơi trốn giữ gìn huynh trưởng, hai đứa nhỏ cũng thật vì hiếu thân kính trưởng chi điển phạm. Hoàng thượng, Huệ Phi nương nương ở bên ngoài cầu kiến. Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo nói. Bị này nhắc tới, Khang Hy mới nghĩ đến thất A Ca hiện giờ dưỡng ở Huệ Phi chỗ, làm nàng vào đi. Thân thiếp tham kiến Hoàng thượng. Huệ Phi hành lễ nói, lại cùng Nghi Phi chào hỏi. Ngươi như thế nào cũng nghĩ lại đây. Khang Hy nhìn nàng hỏi. Lời này hỏi đến đột ngột. Dận Hữu hiện giờ dưỡng ở Huệ Phi trong cung, nàng không tới mới là có vấn đề. Quái thần thiếp, đi được sốt ruột, không có kêu lên Huệ Phi tỉ tỉ cùng nhau. Quách Nghi chạy nhanh giải vây nói, lại thuận miệng đề ra một chút tình huống hiện tại đã chân tướng đại bạch, bọn nô tài gian dối thủ đoạn, mới ra chuyện này, Hoàng thượng cũng hạ chỉ xử phạt. Huệ Phi minh bạch Nghi Phi là ở đề điểm chính mình, ngược lại nói, có thể điều tra rõ chân tướng liền hảo, Hoàng thượng thánh minh, như thế giận tử cũng coi như là yên tâm. Nga. Dận tự như thế nào? Khang Hy hỏi. Ngày hôm qua sự tình vừa ra, dận tự liền bị dọa, thần thiếp buổi tối đi thăm, mới biết được hắn sợ tới mức không ngủ, thần thiếp liền bồi một đêm. Huệ Phi nói. Khang Hy thần sắc cực kỳ bình tĩnh, dận tự tuổi còn nhỏ, ngươi nhiều bồi bồi hắn, ngươi tới phía trước, châm cùng Nghi Phi nói thất A Ca sự tình, hắn vì cứu dận kỳ gây thương tích, về tình về lý, đều nên Nghi Phi chăm sóc, ngày gần đây, hắn liền ở tại Nghi Phi trong viện đi. Huệ Phi đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó gật gật đầu, thất A ca từ trước đến nay thích Nghi Phi muội muội, cái này phải làm phiền muội muội. Quách Nghi nói, hẳn là. Chờ đến người đều đi rồi, Khang Hy bỗng nhiên hỏi, bát A ca tình huống như thế nào? Nghe Ngụy Châu cách nói là bị sợ hãi. Lương Cửu Công trả lời nói, bất quá không kêu thái y thì hẳn là không nghiêm trọng. Hôm nay buổi sáng thái y thì qua đi đổi dược, nàng đi sao? Khang Hy buông xuống đôi mắt. Lương Cửu Công chạy nhanh không người trả lời nói, Huệ Phi nương nương không đi, làm người truyền lời nói bắt A ca không thoải mái, trễ chút lại đây, bất quá ngũ A ca sáng sớm liền đi thủ. Lương Cửu Công, ngươi cảm thấy giận kỳ như thế nào? Khang Hy lời này hỏi đến không thể hiểu được. Lương Cửu Công lại là từ giữa phẩm ra một chút không giống nhau hương vị, ngũ A ca tâm tư đơn thuần, yêu quý huynh đệ, hiếu thân kính trường, đúng là không bình thường. Ngươi nói, hắn cùng giận đề cái nào càng tốt. Này muốn y liền nô tài tới xem, tự nhiên là các có các hảo. Lương Cửu Công nói chuyện hoặc không lưu thu, không cho người một chút có thể bắt lấy nhược điểm. Liền ngươi sẽ nói, phân phó đi xuống, các hạng chi phí tăng cường Nghi Phi sân trước tới. Khang Hy cười mắng, chỉ là ánh mắt là không thấy ý cười. Ra. Chương 42 mang thai. Dận Hữu còn không có dọn lại đây, Dận Kỳ liền trước thu xếp cho hắn bố trí nhà ở, nho nhỏ người đứng ở trong phòng, chỉ huy, không cần cái này cái bản, tìm một cái cùng ta trong phòng giống nhau như lúc. Quách Nghi lôi kéo Dận Hữu đứng ở ngoài cửa, nhìn Dận Kỳ làm ầm ĩ đến chính hoan, về sau có cái gì yêu cầu có thể cùng Dận Kỳ nói, cũng có thể cùng ta nói nga. Dận Hữu cảm ơn Nghi Phi nương nương. Dận Hữu gật gật đầu, Nghi Phi nương nương cùng ngũ ca ca đối chính mình tốt như vậy, chính mình nhất định không cho bọn họ thêm phiền toái. Không khách khí đâu, đi theo Dận Kỳ cùng nhau chơi đùa đi, nhớ lấy đừng đụng đến miệng vết thương. Càng là thâm nhập hiểu biết, liền càng thêm cảm thấy Dận Hữu ngoan ngoãn, Quách Nghi nhịn không được sờ sờ hắn đầu nhỏ, nhẹ nhàng ở hắn phía sau lưng thượng chụp một chút. Ân ân. Dận Hữu trả lời trước một chút, mới đi tìm Dận Kỳ chơi đùa. Trương Thị bị người nâng đã đi tới, hôm qua nàng đầu tiên là không biết đã xảy ra chuyện, chờ biết đến thời điểm, lại bị nhốt lại, một phương diện lo lắng chính mình vận mệnh, một phương diện lo lắng Dận Hữu tình huống, hiện giờ hai bên đều không có sự tình, nàng mới xem như an tâm, cung cung kính kính mà cấp Nghi Phi dập đầu, nô tỳ cảm ơn nương nương ân cứu mạng. Là Dận Hữu cứu ngươi, ngươi ngày sau hảo sinh hầu hạ. Quách Nghi nói, vào thiên phòng ngồi xuống, nàng hiện tại lâu chạm cũng mệt mỏi đến hoảng. Thất A ca thiện tâm, là nô tỳ phúc phận. Trương Thị nói, thông qua Thất A ca miêu tả có thể biết, Nghi Phi nương nương tại đây trong đó ra không ít lực, nàng nhất định phải giáo dục Thất A ca hảo hảo hiếu thuận Nghi Phi nương nương. Quách Nghi bỗng nhiên nhớ tới một kiện vẫn luôn bối rối chuyện của nàng, liền hỏi nói, bổn cung có cái nghi hoặc, vì sao Dận Hữu đối bổn cung phá lệ thân cận. Nay Trương Thị do dự, nếu dựa theo tình hình thực tế nói, sẽ có hai loại kết quả. Một loại là Nghi Phi cũng trong lòng cách đứng, từ đây đối Thất A ca liền thiếu thân cận, đệ nhị loại còn lại là đau lòng Thất A ca, sau này nhật tử nhiều có chăm sóc. Trương Thị trong lòng vạn phần rối rắm, khó có thể hạ quyết tâm, nàng không xác định Nghi Phi nương nương rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào. Cứ nói đừng ngại. Quách Nghi thấy nàng do dự, việc này còn có cái gì lý do khó nói sao. Trương Thị ngẫm lại Nghi Phi nương nương ngày thường làm người, tự vào cung khởi tính tình liền lanh lẹ, chưa từng lá mặt lá trái. Hiện giờ Thất A ca liền ở nàng trong viện, cũng chưa từng thấy nàng có nửa phần chậm trễ, có thể thấy được, cũng không để ý việc này, nàng liền đánh bạc này một phen đi. Nếu là thành, Thất A ca về sau thượng có Nghi Phi nương nương chiều ứng, hạ có huynh đệ chống đỡ, cũng so hiện tại quang cảnh hảo. Huệ Phi nương nương sợ là trông cậy vào không thượng, đêm qua một đêm, bắt A ca là bị kinh hách, Huệ Phi nương nương xứng một đêm không nói, buổi sáng liền Thất A ca đổi dược một lát công phu đều không thấy lại đây, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Nàng xem đến rõ ràng, trước mắt như thế, sau này cùng bát A ca ở chung lâu rồi, chẳng phải càng sâu, kia duyên hy cung há còn có Thất A ca chỗ dung thân. Nghĩ đến đây, Trương Thị nhìn quanh tả hữu, thấy không có gì người khác, cắn răng một cái, nương nương hẳn là biết Thất A ca chân là trời sinh tàn tật, lúc ấy hợp cung trên dưới đều hoảng loạn, hoàng thượng thậm chí cảm thấy là đới giai thị duyên cớ, cảm thấy là nàng bất tưởng, dẫn tới ông trời giáng tội, cho nên cũng chưa từng ở sủng hạnh quá đới giai thị, cho nên... Đới giai thị đối Thất A ca trong lòng cũng tổn vài phần oán hận. Quách Nghi kỳ thật thực lý giải đới giai thị tâm tình, nhưng là Dận Hữu vô tội nhường nào, hắn sinh ra đó là như thế, việc này có thể quái thiên địa, có thể quái cha mẹ, nhưng là trăm triệu quái không đến hài tử trên người, bĩu môi nói, này lại không phải hài tử sai. Trương Thị không có tiếp cái này lời nói, nhưng là cam chịu đã là biểu đạt nàng thái độ, nương nương còn nhớ rõ Ngụy thị phía trước lãnh Thất A ca cùng bắt A ca cho ngài thỉnh ăn việc. Buồn cung nhớ rõ. Quách Nghi gật gật đầu. Này đâu chỉ là nhớ rõ, quả thực chính là ấn tượng khắc sâu, đó là nàng lần đầu tiên tiếp xúc cung đấu, trăm triệu không nghĩ tới một cái nho nhỏ thỉnh an đều có thể sinh ra nhiều như vậy khúc chết tới. Trương Thị hoán một chút nói, ngày ấy, nương nương sờ soạng thất A ca đầu, thất A ca sau lại cùng nô tỳ giảng, đây là cái thứ nhất sờ chính mình đầu nương nương, cảm giác hảo ấm áp, còn liền chuyện này liền nhắc mãi vài thiên. Lúc ấy, nàng bị bệnh, bị chuyển qua ngoại viện đi, chờ mặt sau trở về thời điểm, mới biết được chuyện này, thất A ca trong lén lút cùng nàng nhắc mãi hồi lâu, tiểu nhân nhi toái toái niệm, chọc người thương tiếc, làm người đau lòng. Trương Thị xuất thân chính cửa hàng, trong nhà còn có cái nữ nhi, vì nữ nhi có thể bị trong nhà đối xử tử tế, nàng liều mạng mới lánh cái này sai sự, ở trong cung mấy năm, không thấy người nhà, với trong lòng, nàng là đem giận hữu xem thành chính mình thân nhi tử, chính là thân phận của nàng nói đến cùng cũng chỉ là cái nô tài, rất nhiều công việc, nàng cắm không thượng miệng, càng không có nửa phần xoay chuyển sự tình năng lực. Nói đến chỗ này, Trương Thị chua xót không thôi, có lẽ đối nương nương tới nói, đây là không đáng nhắc đến việc nhỏ. Nhưng là này trong cung đối thất á ca có vài phần thiệt tình nương nương sắc thật không hiếm thấy, mọi người đều lo lắng cùng thất á ca tiếp xúc nhiều, ngày sau sinh hài tử. Câu nói kế tiếp, Trương Thị không có nói ra, nhưng là đã sáng tỏ, đại gia sợ cùng giận hữu tiếp xúc nhiều, bản thân sinh hài tử cũng là tàn tật. Tuy nói này nghe tới là vớ vẩn chi ngôn, nhưng là ở Phật giáo thịnh hành trong cung, mỗi người thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Quách Nghi nghe được trên đầu gân xanh nhảy dựng. Này đó đều là 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới sao. Như thế dễ hiểu sự thật đều an vạ một cái hài tử trên người, thật là hoang đường. Hoang đường. Quách Nghi nói một tiếng, giữa sân một mảnh yên tĩnh, nàng trong đầu nhớ tới giận hữu kia nhỏ yếu bóng dáng, còn có không nhanh nhẹn chân cẳng, liền hỏi nói, đúng rồi, bổn cung quan sát giận hữu chân là bình thường, vì sao đi đường liền không thích hợp. Thất A ca chân thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, nhưng là hai cái đuổi chiều dài hơi chút có điều sai biệt. Trương Thị không người trả lời nói. Thì ra là thế, không thể che lấp một chút sao. Quách Nghi tiếp tục hỏi, mỗi ngày như vậy khập khiễng, mặc dù là người khác không có khác thường ánh mắt, nhưng mỗi ngày chính mình liền có thể cảm nhận được cùng người khác bất đồng, hài tử bản thân trong lòng chỉ sợ cũng là khó chịu. Như thế nào che lấp? Trương Thị hỏi, nàng thật là không nghĩ tới quá điểm này, lúc trước chỉ là tận lực làm thất A ca thay đổi đi đường tư thế, chính là thu hoạch cực nhỏ. Như thế đem Quách Nghi cấp khó ở. Nàng thật đúng là không biết như thế nào đi che lấp, trong đầu xoay vài vòng, đột nhiên một cái linh cảm đánh trúng nàng. Ở hiện đại, một ít cảm thấy chính mình vóc dáng không cao lắm người sẽ ở giày bên trong lót thượng tăng cao miếng độn giày, lấy ra tăng chân chiều dài, giận hữu là dài ngắn chân, hẳn là đối hắn cũng hữu dụng đi. Vì thế, Quách Nghi tổ chức một chút ngôn ngữ, người trước đánh giá một chút giận hữu hai cái đùi chiều dài sai biệt sau, tìm một con độ giày không sai biệt lắm miếng độn giày, lót đi vào, xem có hay không dùng. Mới đầu nghe thấy cái này cách nói, Trương Thị sửng sốt, theo sau đại hỉ nói, nô tỳ ngày mai. Không. Nô tỳ hiện tại liền đi thử. Ân. Quách Nghi thấy nàng một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, liền làm nàng đi xuống chuẩn bị. Nương nương, hoàng thượng nói làm thái y để trần trị, người đã tới rồi. Cẩn cô cô nhắc nhở nói. Quách Nghi ở cẩn cô cô nâng hạ, đứng lên, đi thôi, đi xem, đúng rồi, nhiều bắt hai cái hầu hạ người lại đây, Trương Thị hiện giờ chân uy. Chiếu cố khởi giận hữu khẳng định không có phương tiện. Nô tỳ đợi lát nữa liền ăn bài. Cẩn cô cô nói. Quách Nghi nhớ tới Huệ Phi sự tình, còn có, Huệ Phi nói bát A ca bị sợ hãi, phái cá nhân đi hỏi một chút tình huống, lấy kỳ quan tâm. Tuy rằng nàng cũng bất mãn Huệ Phi vì bát A ca sơ mang thất A ca sự tình, nhưng mặt mũi thượng vẫn là muốn không có trở ngại. Giận tự chân kinh, bồi cả đêm còn chưa đủ sao. Tới xem một chút giận hữu đổi dược có thể trì hoãn dài hơn thời gian đâu. Nô tỳ đã biết. Nương nương vẫn là trước làm thái y khám bắt mạch đi. Cẩn cô cô bất đắc dĩ nói, nương nương ngày này thiên muốn thao tâm cũng thật nhiều, dựa theo nàng ý tưởng, vẫn là trước cố hảo tự vóc đi. Hảo, ngươi đừng nội, ta đây liền đi. Nghe ra cẩn cô cô ý tứ trong lời nói, Quách Nghi cũng sợ nàng nhắc mãi chính mình, lập tức cử cờ hàng. Thái y đang ở trong phòng chờ, thấy Nghi Phi, chạy nhanh hành lễ, bắt mạch thời điểm, nhưng thật ra không có giống trong TV mặt truyền phát tin huyền ti bắt mạch. Mà là đem một khối lụa bố đáp ở cánh tay thượng, chẩn bệnh mạch tượng. Rồi sau đó lại hỏi cẩn cô cô một ít về Nghi Phi thông thường vấn đề. Quách Nghi nghe hắn hỏi đều là chút phụ khoa vấn đề, lại xem cẩn cô cô trên mặt là áp không được vui mừng, trong lòng không cấm sinh ra chút nghi hoặc. Cũng may thái y thì thực mau cho đáp án, không làm nàng đoán bảy đoán tám, thần chúc mừng nương nương, đây là hỉ mạch. Quách Nghi đầu tiên là ngây người, nàng đây là mang thai. Hơn nửa ngày, phục hồi tinh thần lại, đã bao lâu? Mang thai chuyện này đối Quách Nghi đánh sâu vào, không thua gì tiểu hành tinh đâm địa cầu, cả người đầu óc đều là trắng xóa một mảnh, ngôn ngữ hành vi tất cả đều là dựa vào bản năng ở sử dụng. căn cứ mạch tượng tới xem, hẳn là còn không đến một tháng, chờ hồi cung lúc sau, nhưng triệu thái y y viện gặp lại khám một phen. Thái y thì chắp tay trả lời nói, có cái gì những việc cần chú ý sao? Nương nương gần nhất ăn uống không phải thực hảo, ngủ cũng không an ổn. Cần cô cười đến khỏe miệng ngăn không được mà nhếch lên, lại có chút lo lắng nương nương thân thể, lúc trước ngũ á ca sự tình chính là cấp nương nương dọa, không biết có hay không ảnh hưởng. Nương nương gần nhất ưu tư quá độ, cảm xúc phập phồng, ngày sau vẫn là muốn yên tâm, thần cấp khai một bộ thuốc dưỡng thai, ngài uống trước. Thái y kia biết trong cung phi tần kiều quý, loại chuyện này đều là trước dự phòng, hắn liền thuận theo tự nhiên khai điểm không quan hệ đau khổ dược uống, làm các nàng cũng an tâm chút. Chờ thái y khai phương thuốc muốn lui ra, Quách Nghi nói thanh, Cẩn cô, đưa thái y kia đi ra ngoài. Cẩn cô đem thái y kia đưa ra đi, cho cái túi tiền, tống thái y kia, nhà ta nương nương sự tình còn thỉnh bảo mật. Tống thái y không dám thu, nếu là hoàng thượng hỏi, thần vẫn là sẽ theo thật bẩm báo. Ngài vẫn là nhận lấy đi, nô tỳ biết ngài khó xử, đây là nhà ta nương nương cấp tiền thưởng, dính dính không khí vui mừng. Cẩn cô trực tiếp đem túi tiền nhét vào hắn trong tay. Trong cung nhưng thật ra có cái này quy củ, nương nương khám ra hỉ mạch, phải cho tiền thưởng, ý vì xem hỉ. Tống thái y vẫn là tiếp được. Chờ tiễn đi tống thái y, Cẩn cô trở lại phòng trong. Đầu tiên là làm Lan Tâm chạy nhanh đem trong phòng mặt đồ vật đều thu thập một bên, có cái gì bất lợi đồ vật chạy nhanh quăng ra ngoài. Cũng may phía trước đã sinh quá hai thai, Lan Tâm sai sử khởi cung nữ tới cũng không chút hoang mang. Nhưng thật ra Quách Nghi xem đến sửng sốt, này cũng quá hưng sư động chúng đi, lúc này mới hơn tháng, không cần thiết đi. Tiền tam tháng quan trọng nhất, nương nương vẫn là chú ý điểm tương đối hảo. Cẩn cô nói, đáng tiếc là hoàng thượng phái tới thái y đi, bằng không nhất định là muốn che lấp đến 3 tháng lúc sau. Đoan xem hoàng thượng bên kia như thế nào xử lý đi. Hắn nếu là cho tiền thưởng, chúng ta trong viện cũng đi theo thưởng đi. Quách Nghi nói, lấy nàng suy đoán, trừ phi Khang Hy không để bụng nàng, bất quá hỏi việc này, vậy có thể lại kéo thượng một đoạn thời gian, phàm là Khang Hy hỏi, lấy hắn kia ái khoe khoang tính tình, sợ là giấu không được. Quả nhiên, không bao lâu, Cẩn cô liền nghe được, Tống Thái Y đi một hồi đi, liền bị triệu tới rồi Khang Hy trước mặt, hỏi Nghi Phi tình huống thân thể, tội khi quân. Tống Thái Y không dám giấu giếm, một năm một mười mà đều nói, Khang Hy mặt rồng đại duyệt, đi theo liền thưởng mọi người. Vì thế Quách Nghi trong viện cũng đi theo thưởng một tháng lệ tiền. Ngạch nương, ngài bên này cũng là phải có người trụ vào được sao? Dận Kỳ cấp Dận Hưu an bài hảo nhà ở, lại đây thời điểm, nhìn đến Nghi Phi trong phòng mặt cũng ở thu thu nhặt nhặt, liền hỏi nói. Là nha. Quách Nghi sờ sờ hắn đầu nhỏ. Dận Kỳ bỗng chốc một chút bỏ lên trên giường, thấy Dận Hưu còn ở dưới. Lại đi xuống đỡ Giận Hữu lên giường, trong miệng còn nhắc mãi, là ai nha? Là ta sao? Không phải. Quách Nghi đỡ Giận Hữu một phen, miễn cho Giận Kỳ lực đạo không đủ, đem người cấp quăng ngã. Vừa nghe lời này, Giận Kỳ liền không làm, trừ bỏ ta ai còn có tư cách trụ tiến vào. Rất nhiều a, Giận Đường cũng có thể a, còn có ngạch nương trong bụng tiểu hoa nhi. Quách Nghi nói, Giận Kỳ đã 5 tuổi, biết này ý nghĩa cái gì, đầu tiên là cả kinh, theo sau nói, ngạch nương. Ta có tiểu đệ đệ sao? Tuy rằng biết cái này chính là hoàng 11 tử, nhưng là Quách Nghi vẫn là muốn hỏi một chút chính mình nhi nhãi con vì sao chắc chắn chính là đứa con trai, ngươi vì cái gì cảm thấy là tiểu đệ đệ đâu? Ta là ca ca, Dẫn Đường là tiểu đệ đệ, kia lại sinh ra còn không phải là tiểu đệ đệ. Chẳng lẽ ngạch nương còn có thể sinh ra ca ca sao? Dẫn Kỳ nghi hoặc nói, cái này lý do như thế cường đại đến Quách Nghi thế nhưng vô pháp phản bác, đúng vậy, nàng thật là không thể sinh ra cái ca ca tới. Không ngừng là nàng, sợ là này trong cung cái nào phi tử đều làm không được đi. Dận Kỳ hỏi hai câu, liền mất đi hứng thú, hắn hiện tại đã có tiểu thất, trong cung còn có cái tiểu cửu, lại thêm một cái hắn cũng không gì cảm giác. Huống hồ này còn không có sinh ra đâu. Là cũng, hắn tiếp đón nô tài đem trên giường bàn nhỏ thu hồi tới, lại đem xếp gỗ mang lên tới, cùng Dận Hữu cùng nhau chơi đùa. Quách Nghi dựa vào mặt sau trên gối dựa, nhìn hai cái đang ở chơi đùa hài tử, ngón tay phất qua nàng bụng. Từ biết chính mình mang thai, nàng có phải hay không liền sẽ làm cái này động tác, rõ ràng vẫn là bình, rõ ràng cái gì đều sờ không ra, nhưng là nàng chính là có một loại mạc danh cảm xúc, làm nàng ngăn không được nhớ tới chuyện này. Biết được Nghi Phi mang thai, Khang Hy dị thường cao hứng, liên quan các gã ca xảy ra chuyện, nô tài khinh chủ mang đến u ám đều phiêu tán chút, hắn làm Lương Cửu Công đi tuyên chỉ, nói buổi tối cùng nhau dùng nữa. Lương Cửu Công lắm miệng hỏi một câu, Huệ Phi nương nương cũng muốn qua đi sao? Đề cập Huệ Phi, Khang Hy thần sắc phai nhạt, Huệ Phi đối Giận Hữu coi khinh làm hắn trong lòng có vài phần không mau, đều là con hắn có thể chẳng quan tâm, nhưng là không đại biểu Phi Tần cũng có thể làm như vậy. Dận Hữu bị thương, Dận Tự chấn kinh, cái nào nặng cái nào nhẹ liếc mắt một cái rõ ràng, nhưng nàng cố tình bồi một cái, đối một cái khác không quan tâm, thả nghe Ngụy Châu cách nói, Dận Hữu dọn tiến nghi phi sân thời điểm, nàng còn ở bồi Dận Tự. Nếu là phía trước Dận Hữu không có nhập hắn mắt, loại chuyện này hắn căn bản không để bụng, hiện giờ, hắn cảm thấy người này tuy có tàn tật, nhưng tâm tư thuần tịnh, một mảnh chân thành, liền cảm thấy Huệ Phi việc làm cực không công bằng. Têu nàng làm gì, làm ầm ĩ thật sự. Khang Hy nhàn nhạt mà nói. Huệ Phi ở trước mặt Hoàng thượng nhất cung kính, nơi nào sẽ làm ầm ĩ, này nói rõ là đối Huệ Phi có ý kiến, mượn đề tài, nhưng hắn cũng không do nói, Huệ Phi trong lòng cũng không có này đó bảy con tám quải, chỉ có thể đoán tới đoán đi, cũng đoán không rõ ràng lắm. Ra, Lương Cửu Công trong lòng biết rõ ràng lùi xuống. Chờ đến Huệ Phi biết nghi Phi mang thai sự tình, đã là ngày hôm sau, nàng đặc biệt lại đây một chuyến chúc mừng, nghe nói muội muội mang thai, thật đúng là thiên đại hỷ sự. Nếu là nàng gần nhất cùng Dận Tự có mẫu tử tình cảm, thế muốn chua xót một trận, nhưng hiện tại nàng có Dận Tự, Dận Tự hiện giờ cùng Thừa Khánh cùng tuổi, nhưng thật ra đền bù nàng trưởng tử chết yểu tiếc nuối. Tuy nói Bảo Thanh cũng là nàng nhi tử, nhưng là 6 tuổi mới trở lại bên người, tính tình bất hảo. Xưa nay cùng nàng không thân cận, chỉ có thể miễn cưỡng tính thượng có mẫu tử tình cảm. Dận Tự tắc liền không giống nhau. Lúc trước bởi vì Vĩnh Hòa cung cùng Hoàng Quý Phi chi gian khập khiễng, nàng đối này đó hài tử cũng không để bụng, vạn nhất dưỡng ra cảm tình kết nhưng làm sao bây giờ. Nhưng hôm trước ban đêm, nàng đi thăm Dận Tự thời điểm, nho nhỏ nhân nhi xúc trong ổ chăn mặt đỏ hốc mắt, lập tức liền chọc chúng nàng nội tâm, làm nàng nhớ tới Thừa Khánh khi còn nhỏ, lập tức liền không nhịn xuống, bồi Dận Tự một đêm. Dận Tự hiểu chuyện cùng ý lại, làm nàng nhịn không được nhiều vài phần chịu mến, nàng suy đoán này đại khái là ông trời thấy nàng đáng thương, cho nên mới tặng như vậy một cái hài tử lại đây, làm nàng một lần nữa thể hội làm mẫu thân cảm giác, bồi hài tử lớn lên. Lao tỷ tỷ quan niệm, cũng là muội muội trì độn, hiện tại mới phát hiện. Quách Nghi nói, nàng gần nhất thập phần thích ngủ. Ở phong trạch viên, trừ bỏ nàng, chủ tử cũng chỉ dư lại Huệ Phi cùng Khang Hy, Huệ Phi gần nhất cùng bát A ca nhau dính căn bản mặc kệ nàng. Khang Hy trừ bỏ trêu chọc hai câu cũng từ nàng, nàng liền ăn ngủ ngủ ăn, cảm giác chính là ở nuôi heo. Khang Hy tiến vào thời điểm, hai người đang ở nói chuyện thiếm, đứng dậy hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Người có thân mình, này đó nghi thức xã giao liền không cần để ý. Khang Hy tự mình tiến lên nâng nghi phi ngồi xuống. Lúc trước còn đang nói chính mình không chua sót, hiện giờ nhìn đến Khang Hy như thế, Huệ Phi không khỏi nhớ tới chính mình sơ sơ có thai thời điểm, khi đó hoàng thượng còn trẻ. Cao hứng mà giống cái hài tử giống nhau, sợ chính mình mệt, mọi chuyện hận không thể tự mình hỏi đến. Chỉ tiếc Thừa Khánh chết yểu, mặt khác phi tần hài tử cũng đều không có sống, thường xuyên qua lại, hoàng thượng tình ý liền phai nhạt chút, Dận Đề thuận lợi lớn lên lúc sau, hoàng thượng mới hảo chút, hiện giờ xem ra, nghi phi hưởng thụ nhưng còn không phải là chính mình phía trước cái loại này sủng ái. Lúc này mới hơn tháng, nào gánh nổi hoàng thượng tới đỡ thần thiếp A. Quách Nghi ngoài miệng nói, trên mặt lại là tươi cười tràn đầy. Nơi nào gánh không dậy nổi, đây chính là chấm hải tử đâu. Khang Hy nói, rất là không tán nhưng, hắn hải tử cái gì đều gánh nổi, này tính cái gì. Quách Nghi bị ập vào trước mặt vương bá chi khí lóe mù mắt, đây là nơi nào tới bá tổng ngôn luận. Nhìn hai người ngọt ngọt ngào ngào, Huệ Phi nhịn không được trong lòng hơi hơi khó chịu, đang chuẩn bị rời đi. Khang Hy lại nói, vừa lúc Huệ Phi cũng ở, chấm liền cùng nhau nói, ngày mai khởi hành hồi cung. Sớm như vậy, Quách Nghi còn có điểm mơ hồ. Này không phải nói 25 mới trở về sao? Lúc trước Dận Kỳ xảy ra chuyện, ngươi lại có thai, phong trạch viên không thích hợp cư trú, vẫn là trở về tương đối thích hợp. Khang Hy nói, trong cung có gì tốt, tranh đấu gay gắt, đấu võ mồm, nơi nào có phong trạch viên ngốc thoải mái, nhưng là Quách Nghi lại không thể nói, hậu cung chính là hoàng thượng gia, ngươi nói nhà hắn không tốt, hắn chẳng phải là muốn cùng ngươi cướp. Hào đi! Quách Nghi rốt cuộc là có vài phần không mau, chỉ có thể an ủi chính mình lập tức muốn gặp đến Dận Đường. Không biết mấy ngày nay hắn quá đến như thế nào. Chương 43 hồi cung. Nếu phải rời khỏi, còn có chút kết thúc công tác phải làm. Quách Nghi đầu tiên là nhìn Dận Kỳ lúa nước quan sát bút ký, kiểm tra công khóa, chỉ ra một ít vấn đề, làm hắn cùng Dận Hữu đi tìm Khang Hy, Trương Như Nam hỏi rõ ràng. Nàng có tâm làm Dận Kỳ làm thuần thần, làm nhàn tản vương gia, phải nhìn chằm chằm khẩn chút. Dận Kỳ đối này không hề ý kiến, hắn đối gieo trồng này khối cũng còn có điểm hứng thú, lập tức lôi kéo Dận Hữu giơ chân chạy ra đi. Hiện giờ bọn họ bên người đi theo hầu hạ chính là Ngụy Châu. Ngụy Châu là hoàng thượng người, làm việc chu toàn lại lanh lợi, Quách Nghi tỉnh không ít tâm. Đến nỗi Tấn Hỷ, hắn còn ở dưỡng thương đâu, hoàng thượng phân phó xuống dưới bản tử, trộn lẫn hơi nước còn không thể nhiều, đến nằm thượng một đoạn thời gian. An trượng hình cùng ngày, Quách Nghi khiến cho Dận Kỳ đi tặng dược, Dận Kỳ vừa thấy Tấn Hỷ bị thương không được, lập tức hốc mắt đỏ, ân ân chít chít mà cùng Tấn Hỷ xin lỗi, còn chuẩn bị tự mình thượng dược. Sợ tới mức Tấn Hỷ thiếu chút nữa từ trên giường bắn lên tới, khuyên can mãi mới làm Dận Kỳ từ bỏ cái này ý tưởng. Dận Kỳ đi được thời điểm, một bên rơi lệ huy tay nhỏ, một bên nói chờ Tấn Hỷ trở về hầu hạ chính mình. Tấn Hỷ tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, hắn này mệnh đều là Nghi Phi cùng Ngũ A Ca cứu, đời này kiếp này, hắn đều phải hảo hảo hầu hạ hai vị chủ tử. Rơi đi trước, Quách Nghi còn triệu kiến Trương Ôn Thị, người này cứu chính mình nhi tử, về tình về lý, nàng đều phải tự mình thấy thượng một mặt. Thân phụ Trương Ôn Thị khấu kiến Nghi Phi nương nương. Trương Ôn Thị hành lễ nói, lên, cần cô cô cấp dọn cái chỗ ngồi. Quách Nghi ôn hòa nói, nhân cứu giúp hoàng tử có công, lúc trước Khang Hy đã cấp Trương Ôn Thị phong cáo mệnh, còn ban thưởng vàng bạc mấy trăm, nàng lần này triệu kiến chủ yếu là vì giáp mặt nói lời cảm tạ. Thần phụ nghe nói nương nương mang thai, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Trương Ôn Thị chỉ dám ngồi theo ghế một nửa. Đa tạ phu nhân. Quách Nghi hỏi, thuận thế hỏi, không biết phu nhân ra lại mấy cái hài tử. Hồi nương nương nói, thần phụ trong nhà có 6 cái hài tử. Trương Ôn Thị trả lời nói, ngôn ngữ bên trong rất là tự hào. Quách Nghi nhưng thật ra cũng có thể lý giải, thời đại này chú ý nhiều tử nhiều phúc sao, đều là ngài thân sinh hài tử sao. Kia đảo không phải, có một cái tỷ nhi là thiếp thất sở sinh. Trương Ôn Thị nói, mặt khác hài tử đều là thần phụ sinh. Cho nên mặt khác 5 cái đều là xuất từ Trương Ôn Thị cái bụng. Nay thật là làm Quách Nghi kinh ngạc cảm thán, quá có thể sinh đi. Hài tử đều lớn lên khỏe mạnh sao? Quách Nghi hỏi, có thể sinh là hảo, cũng đến muốn hài tử khỏe mạnh mới được, nhiều sinh ưu sinh, mới có thể hạnh phúc cả đời. Lao nương nương nhớ mong, đều thập phần khỏe mạnh, nếu là ở trong vườn, nhất định đến làm cho bọn họ tới cấp nương nương dập đầu. Trương Ôn Thị nói, hài tử thân thể hảo chính là phúc khí. Quách Nghi nói, này nếu là làm Khang Hy biết, hắn chỉ sợ muốn ăn chanh, Trương Ôn Thị không ngừng có thể sinh, tồn tại suất còn cao, nàng nhớ rõ Khang Hy lúc trước hài tử nhưng đều không có tồn tại. Nương nương lời nói cực kỳ. Trương Ôn Thị nói, nàng kỳ thật đối Nghi Phi nương nương khá tò mò, đều nói Nghi Phi nương nương thịnh sủng, nàng tưởng cái cao ngạo tính tình người, không nghĩ tới người như vậy hiền hòa. Quách Nghi nghĩ nghĩ, lại hỏi, về sinh dưỡng hài tử này khối, phu nhân nhưng có cái gì diệu chiêu? Diệu chiêu nhưng thật ra không có. Trương Ôn Thị nói, đây đều là xem ông trời ý tứ, nơi nào sẽ có cái gì diệu chiêu, bất quá cha mẹ thân thể hảo, sinh ra tới hài tử cũng sẽ ngạnh lắm chút. Còn có, ta nghe dân gian nói, hài tử đầu một tháng, mẫu thân tự mình nuôi nâng nói, thân mình cũng sẽ hảo chút. Trương Ôn Thị lưỡng lự có nên hay không nói, rốt cuộc nhà cao cửa rộng đều xứng đũ mẫu, trong cung khẳng định cũng có tương ứng an bài. Quách Nghi cũng nghe nói qua cái này cách nói, nói là đầu nói sữa mẹ ẩn chứa một ít trẻ con yêu cầu dinh dưỡng thành phần, có thể đề cao hài tử miễn dịch lực, cho nên hiện đại rất nhiều người cũng tôn sùng sữa mẹ nuôi nấng. Nàng lại hỏi, cha mẹ tuổi tác có thể hay không đối hài tử sinh ra ảnh hưởng? Trương Ôn Thị gật gật đầu, sinh dục quá sớm, hài tử dễ dàng chết non, cho nên dân gian đại đa số đều là nữ tử cập kê lúc sau, nam tử đến ngược quán, bất quá này giống nhau đều là chút bình dân áo vải ra thói quen, cũng là vì bảo tồn sức lao động, người giàu có không cần sầu lo vấn đề này, an bài nam nữ việc liền sớm chút, nam tử nguyên dương không đầy, sinh ra tới hài tử dễ dàng chết non. Quách Nghi gật gật đầu, rất có đạo lý a, chính mình đều vẫn là cái hài tử, liền sinh hài tử. Này không phải trưởng thành sớm vấn đề, đây đều là đốt cháy giai đoạn. Quách Nghi chính là tò mò hỏi thượng vừa hỏi, đề tài lại quay lại Trương Ôn Thị cứu hài tử sự tình thượng. Ngày trước, ngươi cứu bổn cung 2 cái hài nhi, bổn cung thật là đánh tâm nhãn cảm kích ngài. Nương nương quá khen, thần phụ chính là đi ngang qua, là các gã ca cắt nhân thiên tướng, có Phật tổ phù hộ. Trương Ôn Thị cũng không dám ở nương nương trước mặt tranh công. Ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, hoàng thượng cũng ban thưởng với ngươi, chứng minh ngươi xác thật có công lao. Gánh nổi bổn cung này thanh lòng biết ơn. Quách Nghi nói, nhìn Lan Tâm liếc mắt một cái. Lan Tâm hiểu ý, lấy ra một bên gác lại hộp gấm đưa cho Trương Ôn Thị. Đây là bổn cung một chút tâm ý, ngươi đừng chối từ. Quách Nghi thấy nàng thần sắc hoảng loạn, an ủi nói, thần phụ tạ nương nương ban thưởng. Trương Ôn Thị đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ. Cần cô cô tự mình tiến lên nâng dậy Trương Ôn Thị. Ngũ A Ca cùng thất A Ca tánh mạng dữ dội quý giá, kẻ hèn một bộ ngọc chế vật phẩm trang sức tính cái gì đâu. Quách Nghi lại cùng Trương Ôn Thị nói hội thoại, mới làm nàng rời đi. Quách Nghi rồi dám chuyện này rốt cuộc muốn hay không cùng Khang Hy nói, tuy rằng hiện đại vệ sinh giáo dục chương trình học nói cho nàng Trương Ôn Thị cách nói là chính xác, nhưng nàng lại không thể trực tiếp cùng Khang Hy nói như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định vẫn là không nói, không có một cái thích hợp lý do, nàng vô pháp can thiệp quá nhiều sự tình, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Quách Nghi còn ở trong lòng rối rắm một phen, căn bản không thể tưởng được nhiều ngày không nghe trộm góc tường Khang Hy hiện giờ đang đứng ở ngoài cửa sổ. Hắn vốn là từ ruộng lúa trở về, muốn vòng đi xem Nghi Phi, ai biết thế nhưng nghe được như vậy một phen lời nói. Nhiều năm trước tới nay, khắc thê khắc tử hai việc giống như ưu ám giống nhau bao phủ ở hắn đỉnh đầu. Hắn lúc nào cũng báo cho chính mình đây đều là lời đồn, nhưng tại nội tâm lại là có vài phần tin tưởng. Hiện giờ nghe xong Trương Ôn Thị buổi nói chuyện, nếu nàng lời nói là thật sự, kia. Lương Cửu Công bồi Khang Hy đứng thật lâu sau, mắt thấy Trương Ôn Thị đều rời đi trong chốc lát, Hoàng thượng còn không có động tĩnh, liền nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, trở về đi. Khang Hy mất hứng thú, hướng tới chính vụ đường đi đến, đi rồi một hồi, Lương Cửu Công, ngươi nói Trương Ôn Thị nói có phải hay không có đạo lý. Nô tài không biết. Lương Cửu Công nghĩ thầm chính mình một cái không có căn người, không có việc gì cân nhắc sinh hài tử sự tình làm gì, lại không phải chính mình cân nhắc là có thể sinh, nhưng là Khang Hy đều hỏi, hắn cũng không hảo có lệ, bất quá nô tài khi còn nhỏ, trong thôn hài tử trên cơ bản có thể sống sót, có lẽ là mệnh tiện càng tốt nuôi sống đi. Mặt sau mất mùa, người trong nhà chết xong rồi, Lương Cửu Công đi theo khắp nơi ăn xin, vì một ngụm ăn, cuối cùng vào hoàng cung, làm thái giám, này trong cung cùng hắn có đồng dạng trải qua người nhiều đến không xuể. Có rất nhiều vì mạng sống tự nguyện tiến cung, có rất nhiều bị cha mẹ bán tiến vào, nếu là Thái Bình thịnh thế năm, ai cũng sẽ không trà đạp chính mình trà đạp hải tử. Khang Hy không có ra tiếng, thật lâu sau nói, ngươi tìm người đi cha cha, nhìn xem Trương Ôn Thị cách nói có phải hay không đối. Cha ra kết quả trực tiếp cùng chấm hội báo. Ra, Lương Cửu Công chạy nhanh đi an bài nhân thủ, đụng tới con nối dõi tương quan, Hoàng thượng từ trước đến nay đều là cực kỳ coi trọng, chuyện này hắn không ngừng muốn làm, còn muốn làm được xinh đẹp. Từ chuẩn bị hồi cung, Quách Nghi liền nóng lòng về nhà, càng thêm mà tưởng niệm dẫn đường, không biết có hay không ăn được, có hay không ngủ ngon. Bị Quách Nghi liên tục nhắc mãi đến dẫn đường rất lớn đánh một cái hắt xì, rung trời động mà, toàn bộ hoa bị chính mình cấp dọa sửng sốt, liền tứ ca ca phóng tới chính mình trước mặt tiểu món đồ chơi đều không có hấp dẫn hắn lực chú ý. Đồng Hoàng Quý Phi cười nói, lớn như vậy hắt xì, sợ là ngươi ngạch nương ở niệm ngươi đi. Nghe được ngạch nương hai chữ, dẫn đường trên mặt cười hì hì, nhắc mãi, ngạch nương. Ngạch nương. Trải qua đã nhiều ngày ở chung, Đồng Hoàng Quý Phi trong lòng đối cái này tiểu nãi đoàn tử thật là thích, ngươi ngạch nương hôm nay liền hồi, vui vẻ sao? Dẫn đường kỳ thật không quá có thể nghe minh bạch ngày mai là khi nào, chỉ đã hiểu ngạch nương hồi này hai chữ, nhưng này cũng liền cũng đủ hắn cao hứng, hưng phấn mà gật gật đầu. Đứa nhỏ này thật tốt hống. Đồng Hoàng Quý Phi nói, chính là mấy ngày trước đây sớm muộn gì làm ầm ĩ một lúc sau, liền thành thật. Dẫn đường đối Đồng Hoàng Quý Phi nói không có hứng thú. Lại đi dắt hắn tứ ca ca trong tay món đồ chơi, lại cứ hắn tứ ca ca cũng tưởng đậu hắn, chính là không cho hắn đụng tới. Dẫn đường bực bội, bò đến Đồng Hoàng Quý Phi bên người, đem mặt chôn không để ý tới người. Đồng Hoàng Quý Phi nhìn chính mình chân tay luôn cuống con nuôi, vô giận đường bối, như thế nào? Tới cùng ta cáo trạng sao? Ca ca, hư. Dẫn đường ồm ồm mà nói thầm nói, hắn là gan tạc đại, cùng Hoàng Quý Phi cùng giận chân hôn thục lúc sau, đã bắt đầu rồi tùy ý làm lũng cáo trạng. Bị như vậy cái nãi đoàn tử trong lòng hoa cùng tới cùng đi, Đồng Hoàng Quý Phi tâm đều hóa, duỗi tay ở giận chân cánh tay thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, xem, cho ngươi hết giận. Giận chân không thể tin tưởng nhìn ngạch nương, nàng thế nhưng cũng nguyện ý vì tiểu nãi đoàn tử diễn kịch. Hừ, xấu xa. Nghe được tiếng vang giận đường ngồi dậy, liếc xéo giận chân nói, thừa dịp giận chân sững sờ thời điểm, bay nhanh mà bỏ qua đi, cướp được hắn trên tay món đồ chơi, lẩm bẩm nói, ta. Đồng Hoàng Quý Phi nhịn không được cười lên tiếng. Ngươi nhưng đừng cùng hắn phân cao thấp, hắn chính là cái đứa bé lanh lợi, cũng không biết Nghi Phi là như thế nào dưỡng ra cái này đứa con trai, về sau sợ là đến không được Nga. Nhi thần biết, giận chân đáp, hắn cũng thực thích đứa nhỏ này, vì thế, hắn tình nguyện dậy sớm ở A Ca sở cùng ngạch nương trung gian buôn ba. Kỳ thật hắn nhất tưởng thân cận chính là giận tộ, nhưng là hắn thân ngạch nương tựa hồ đối hắn có chút không nóng không lạnh, giận tộ tâm tư mẫn cảm, không dám bên ngoài thượng cùng hắn lui tới. Hiện giờ lại cái tiểu nãi đoàn tử kêu hắn ca ca còn dính hắn, hắn trong lòng vạn phần cao hứng. Hảo, xem thời gian mau tới rồi, chúng ta hiện tại đi gặp ngạch nương. Đồng Hoàng Quý Phi nói, vừa nghe nói hiện tại liền phải đi gặp ngạch nương, dẫn đường xoát địa một chút ném xuống món đồ chơi, xoay người tìm nhũ mẫu ôm một cái. Dẫn đường từ nhũ mẫu trực tiếp mang về Dực Khôn Cung chờ Nghi Phi trở về. Đồng Hoàng Quý Phi còn lại là muốn đi nên đón Hoàng thượng, hậu cung Phi tần sớm đã mặc thượng nhất tinh xảo phục sức, chờ ở cửa cung. Thấy Đồng Hoàng Quý Phi ra tới, còn ở nghị luận sôi nổi người đều dừng miệng, thần thiếp thỉnh Hoàng Quý Phi ăn. Tuy buồn cung cùng đi nên đón Hoàng thượng đi. Đồng Hoàng Quý Phi thần sắc đạm nhiên mà nói, đoan trang ổn trọng, rất có lục cung chi nghi khí chất. Thần thiếp tuân mệnh. Hậu cung các vị phi tần ở Đồng Hoàng Quý Phi dẫn dắt hạ, mênh mông quần quận đi đến. Chương 44 giường đất khoai tây. Chờ Khang Hy nói xong trường hợp lời nói, Quách Nghi mới có thể hồi dực không cung, nhân chiếu cố nàng có thai, Khang Hy riêng thưởng nàng tiệu, có thể không cần chính mình đi đường, Quách Nghi vẫn là rất vui vẻ. Nhìn Nghi Phi xa xa mà đi bóng dáng, không ít người âm thầm cắn răng đỏ mắt, Đồng Hoàng Quý Phi liếc liếc mắt một cái liền chẳng hề để ý trên mặt đất chính mình địch dư, thong thả ung dung hồi cung. Dực khôn cung chung, mấy ngày không có chủ tử cư trú, liền tăng thêm vài phần tịch liêu ý vị. Dẫn đường chính tử nhũ ngô ôm ở dưới hiên nhìn nội vụ phủ đưa tới một con thuần trắng sắc anh vũ, cùng nó huyên thuyên nói được náo nhiệt, nghe được có động tĩnh, lập tức muốn tử nhũ ngô trên người trượt xuống dưới. Phủ vừa rơi xuống đất, liền vội vã mà hướng tới bên ngoài chạy tới. Xuân Quế Chính canh giữ ở cửa, mới vừa thấy nương nương thân ảnh, liền thấy chín a ca thất tha thất thểu mà chạy tới, muốn nhào qua đi, nàng chạy nhanh ngăn cản, nương nương hoài thân mình, như vậy nhào qua đi, vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ. Dẫn đường Mạc Danh bị ngăn lại, trong lòng ủy khuất, lung tung giấy rủa, mắt khung đỏ lại hồng, rõ ràng ngạch nương liền ở phía trước, bọn họ vì cái gì không cho chính mình qua đi. Nghĩ nghĩ, nước mắt liền rớt xuống dưới, hoa hoa khóc lên tiếng. Vừa nghe đến dẫn đường tiếng khóc, Quách Nghi ngực sinh đau, nhịn không được đi mau vài bước, liền thấy được Xuân Quế trong tay giấy rủa không ngừng dẫn đường, đau lòng không thôi, nói, dẫn đường, đừng khóc, ngạch nương đã trở lại. Lan Tâm đối Xuân Quế đưa mắt ra hiệu. Xuân Quế lúc này mới không yên tâm mà buông lòng tay, dẫn đường lập tức ngậm nước mắt, chạy chậm qua đi, ôm lấy ngạch nương hai chân, khóc đến không thể chính mình. Quách Nghi khom lưng đem hắn bế lên tới, nho nhỏ nhân nhi khóc đến vừa kéo chịu, đôi tay ôm nàng cổ, đem mặt chôn ở trên vai, nóng bỏng nước mắt chỉ một thoáng liền sũng nước hạ thường, này tiếng khóc thương tâm rõ ràng, làm Quách Nghi thiếu chút nữa đi theo rớt nước mắt. Nương nương đi vào trước đi. Cần cô khuyên nhủ, bởi vì mang thai, nương nương cố ý tuyển một đôi hơi chút lùn điểm chậu hoa dày, nhưng là cũng là thập phần nguy hiểm. Nhũ mẫu theo sát sau đó, muốn đem dận đường tiếp nhận tới, ai ngờ một chạm vào, dận đường tiểu giọng liền gào đến ngao ngao. Tính, bổn cung ôm đi. Cũng may nơi này ly chủ điện khoảng cách không phải rất xa, ở cẩn cô cùng Lan Tâm nâng hạ, nàng vững vàng ổn thỏa mà đi vào, ngày sau đều đổi thành giày đế bằng đi. Cái này ý tưởng nàng đã tồn tại trong lòng thật lâu, hiện giờ tiếp theo mang thai danh nghĩa, rốt cuộc có thể chính đại quang minh mà nói ra, chậu hoa giày yêu cầu cực đại cân bằng năng lực. Khó trách phim truyền hình bên trong các nương nương dễ dàng như vậy té ngã, này ai giống cái cả kheo đều rất khó đứng vững hảo không. Dận Ký nguyên bản tưởng cấp Dận Hữu giới thiệu một chút chính mình đệ đệ, nhưng xem gào đến khó coi như vậy, nước mũi nước mắt đồng thời mà xuống, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự, hắn thật sự không nghĩ thừa nhận cái này tiểu khóc bao là chính mình đệ đệ. Quách Nghi ôm Dận Đường ở trên giường ngồi xuống, tới, ngạch nương nhìn xem, là cái nào bé ngoan ở khóc ca. Dận Đường nghẹn cái miệng nhỏ, nho đen đôi mắt ướt rầm rề, ủy khuất cực kỳ, xem xét hai mắt, lại nhào vào ngạch nương ấm ấm áp áp trong lòng ngực. Quách Nghi nhẹ nhàng vô hàn bối, một bên hỏi nhũ mẫu dận đường gần nhất quá đến thế nào, nghe được nhũ mẫu nói dận đường cùng tứ A ca quan hệ tốt thời điểm, nàng còn trố mắt một chút, này hai người trong lịch sử dùng như nước với lửa tới hình dung đều xem như nhẹ, hiện tại quan hệ tốt như vậy. Này trung gian là có cái gì phản ứng nhiệt hạch sao? Quách Nghi câu được câu không nghĩ, dận đường thực mau liền ngủ rồi. Nhũ mâu vốn dĩ muốn ôm qua đi, một chạm vào hắn, hắn lập tức bừng tỉnh, trừng mắt, trừng thượng một hồi mệt nhọc, lại mơ mơ màng màng mà nhắm mắt lại, xem đến Quách Nghi là vừa muốn cười lại đau lòng. Lấy cái thảm lại đây, khiến cho hắn ở chỗ này ngủ đi. Quách Nghi nói, ở trong cung nghỉ tạm hai ngày, đại gia cuối cùng khôi phục trước kia sinh hoạt trạng thái, dẫn đường như là một khối thuốc cao bôi trên da chó, dính ở Quách Nghi trên người, thường thường muốn ôm ấp hôn hít, một không như nguyện, miệng nhỏ liền chu lên tới. Quách Nghi lấy hắn cũng không có cách nào. Ngạch nương, Lưu công công nói ta khoai tây chín. Dận Ký mang theo một trận gió nóng từ bên ngoài chạy vội tiến vào, mặt sau đi theo chính là Dận Hữu, hiện giờ nhị vị cách mạng hữu nghị đã thăng hoa, có thể nói là mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh. Dận Hữu đi đường tư thế so với phía trước hảo rất nhiều, tăng cao miếng độn dày vẫn là có điểm tác dụng, cùng ngày Trương Thị lôi kéo hắn chính là cấp Quách Nghi khái cái đầu. Khi nào có thể đào ra? Dưỡng lâu như vậy rốt cuộc có thể ra thành quả sao? Quách Nghi kinh hỉ không thôi, vội vàng hỏi. Lưu công công đã đào một bộ phận đặt ở cái sọt bên trong, cấp chúng ta đưa lại đây. Dận Ký nói, đôi tay phủng thượng một cái khoai tây, vàng óng ánh tiểu dương khoai cùng được mùa giống nhau nhan sắc, lệnh người thấy chi tâm sinh vui sướng. Vậy ngươi nhìn xem còn có bao nhiêu, tính một chút gieo một viên khoai tây có thể thu hoạch nhiều ít. Quách Nghi nói, vừa vặn có thể tính tính khoai tây mẫu sản, này đó khoai tây cái đầu không lớn, cùng hiện đại hoàng tâm khoai tây còn tồn tại nhất định sai biệt, nhưng là dùng ăn lên hương vị vô dị. Dận Ký mới vừa vào cửa, vừa nghe ngạch nương nói như vậy, đảo quanh nhi mà lại chạy đi ra ngoài, giận hưu thiếu chút nữa đều không có đuổi kịp. Xuân Quế, rửa sạch một bộ phận ra tới, làm phòng bếp nhỏ làm thành thức ăn. Quách Nghi nhìn hành lang bày khoai tây, thần sắc bình tĩnh mà phân phó nói, nội tâm lại là rồi bỏ xoa tay tay, nàng lại có thể ăn yêu nhất giường đất khoai tây. Lúc trước nàng khiến cho Lưu Quý làm thực nghiệm, chỉ cần không ăn phát thanh bộ phận hoàn toàn là không có vấn đề. Lưu Quý tới hội báo kết quả thời điểm, nàng còn giả bộ một bộ rất là kinh ngạc bộ dáng, thật đúng là làm khó chính mình. Cho nên, ở Quách Nghi lơ đãng mà chỉ điểm hạ, bọn họ lần trước liền lợi dụng khoai tây cùng thịt nướng hương liệu thành công phục chế ra giường đất khoai tây, thỏa mãn nàng ăn uống chi dục. Hiện giờ tân khoai tây ra tới, Quách Nghi tự nhiên cũng là muốn nếm thử, theo phòng bếp nhỏ khai hỏa, mùi hương tràn ngập mở ra. Quách Nghi thích hơi chút tiêu một chút, riêng phân phó muốn nhiều chiên thượng một lát, ngửi được hương liệu cùng nhiệt du hỗn hợp hương vị, nàng liền nhịn không được bắt đầu tư lưu nước miếng. Cần cô dùng một đĩa trang hảo sau, đặt lên bàn, dùng xiên che chọc dùng ăn, một đĩa nhỏ vàng tươi khoai tây khối, mỗi một khối đều dính đầy hương liệu, mùi hương đi cùng nhiệt khí ập vào trước mặt. Ban đầu thời điểm, Cần cô còn kinh ngạc loại này ăn pháp, mặt sau chính mình nếm thử qua lúc sau, không thể không nói, có khác một phen tư vị. Quách Nghi một bên bị năng đến hút khí, một bên nhịn không được hướng trong miệng tắc, một bên giận đường nhìn chảy dòng nước miếng, ngồi ở cơm ghế, hướng tới Quách Nghi vươn chính mình bụ bấm tay nhỏ, ngạch nương, ha ha. Hương liệu phóng nhiều, khẩu vị trọng, không thích hợp tiểu hài tử, Quách Nghi dứt khoát đem thân mình bối qua đi, không cho hắn nhìn đến, đáng tiếc giận đường không hề là cái kia có thể bị tùy tiện lừa dối tiểu bằng hữu, thấy ngạch nương không để ý tới chính mình, cái miệng nhỏ một bẹp, hốc mắt liền đỏ. Quách Nghi xoa xoa miệng, nhìn hắn nói, ngươi là cái tiểu khóc bao sao? Dẫn đường thấy ngạch nương lý chính mình, ôm chính mình cái muỗng lại bắt đầu, ngạch nương, cơm cơm. Ha ha, lan tâm, hảo không? Quách Nghi thật cũng không phải cái loại này hoàn toàn vô lương cha mẹ, vẫn là có như vậy một đinh điểm lương tâm, làm lan tâm chuẩn bị một chút khoai tây, trưng thuộc sau đảo thành khoai tây bùn, lại bỏ thêm một chút sữa bò cùng rau dưa thoái, quấy đều lúc sau thành khoai tây salad. Khoai tây đại, pháp hảo, ăn pháp thật là nhiều, hoàn toàn có thể chăm ăn không nhị, nàng còn muốn ăn khoai điều. Chính là không có sốt cà chua, đáng tiếc. Ngạch nương, chúng ta đào xong rồi. Dận Kỳ lại tựa một trận gió chạy tiến vào, mới vừa vào cửa khẩu, liền hít hít cái mũi, hồ nghi nói, ngạch nương, ngươi là ăn cái gì ăn ngon? Nhi a, ngươi là mũi chó sao? Quách Nghi ngượng ngùng cười, hơi trột dạ nói, không có gì a, chính là khoai tây. Quả nhiên, Dận Kỳ vừa nghe liền không làm, mặt lộ vẻ bi thương, ngạch nương cũng không đợi chờ Dận Kỳ. Dận Kỳ muốn cùng ngạch nương cùng nhau nhấm nháp, còn có tiểu thất cũng đúng vậy. Quách Nghi xem đến đầu đại, đây là bị dận đường lây bệnh, động bất động chính là bộ dáng này, làm cho ai xem đâu. Nga, làm cho chính mình xem, cố tình chính mình còn liền ăn này bộ. Quách Nghi nói, ngạch nương trước nếm thử tân khoai tây ăn ngon không sao, không thể ăn nói, các ngươi liền không cần ăn a. Nay đại khái là khắp thiên hạ cổ hướng nay ngoại cha mẹ lừa hài tử kinh điển trường hợp, ta giúp ngươi thu hồi tới ta giúp ngươi nếm một chút. Nếu là trước kia nhìn đến cha mẹ nói như vậy, Quách Nghi xác định vững chắc muốn hô to một tiếng vô sỉ, chính là đến phiên nàng chính mình, nàng liền yên tâm thoải mái, này đại khái chính là trong truyền thuyết nghiêm với đại nhân, khoan với kiểm chế bản thân đi. Thật vậy chăng? Kia ăn ngon sao? Dận Kỳ nghiễm nhiên đã bị thuyết phục. Mặt sau Dận Hữu lộ ra một cái nghi hoặc tiểu biểu tình, nghi phi nương nương giống như ở gạt người a, không đúng, nghi phi nương nương tốt như vậy, khẳng định không phải ở gạt người, nàng chính là ở nếm hương vị. Cho nên một cái thân nhi nhãi con bị thân mụ lử kính lửa gạt, một cái phan trung thành thực hiện tự mình công lược, hai cái không có phân biệt ra Quách Nghi gương mặt thật, đến nỗi giận đường, đã hoàn toàn bị khoai tây bùn cấp chính phủ, chính bái đến vui vẻ vô cùng. Khá tốt, đi tìm Cẩn cô muốn đi. Quách Nghi nói, hai đứa nhỏ lập tức một tổ ong mà chạy về phía Cẩn cô, bao quanh vây quanh. Quách Nghi nhẹ nhàng thở ra, khoai tây hiện tại là thu hoạch, kế tiếp chính là như thế nào đem thứ này dẫn tới Khang Hy trước mặt. Nàng nghĩ nghĩ. Cùng Lan Tâm nói, ngươi đi xem, làm cho bọn họ cấp lưu lại một chén, đợi lát nữa cấp hoàng thượng đưa đi. Lan Tâm đi chậm một bước, chỉ để lại một đinh điểm, Quách Nghi nhìn trong chén tàn canh thừa đồ ăn, ít ỏi mười mấy khoai tây khối, cứ như vậy đi, tìm cái đẹp hộp đồ ăn trăng lên. Lan Tâm rất tưởng nói như vậy có thể hay không không tốt lắm, nhưng xem chủ tử một bộ không sao cả bộ dáng, liền ngâm miệng, tìm tốt nhất bạch sứ thanh chi triển hoa văn mâm trăng hảo, tận lực bày đến đẹp chút, nhưng bởi vì số lượng không nhiều lắm. Thấy thế nào đều như là vô lương thương gia thật giả lẫn lộn, chỉ có thể thở dài từ bỏ. Quách Nghi chờ hai cái tiểu tể tử ăn xong rồi về sau, làm cho bọn họ cấp Khang Hy đưa qua đi, tốt như vậy đồ vật như thế nào có thể quên bọn họ dễ thân khả kính Hoàng A Mã đâu. Dận Kỳ không ăn đủ, mắt trông mong mà nhìn Lan Tâm đem khoai tây trang hảo che lại, cắt đứt chính mình cuối cùng một tia niệm tưởng, ai, vì cái gì muốn cùng Hoàng A Mã chia sẻ đâu. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ biết cùng chính mình đoạt giận đường cùng ngạch nương, tức giận Nga. Chính là sinh khí cũng muốn đem đồ vật cho hắn, như vậy tưởng tượng càng khí. Giận Kỳ phồng lên khuôn mặt nhỏ nắm Giận Hưu hướng tới Càn Thanh Cung mà đi, vừa đi còn một bên cùng Giận Hưu nói thầm, làm Hoàng A Mã thật tốt, cái gì đều không làm liền có người đưa ăn, ta cũng muốn làm Hoàng A Mã. Phía sau đi theo người vẫn là Ngụy Châu, nghe được tiểu chủ tử nói thiếu chút nữa cười lên tiếng, Ngũ A Ca này thật đúng là trí tồn cao xa A. Giận Hưu cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, lại nói không nên lời, liền không hề suy nghĩ, dứt khoát đi theo gật đầu phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Ngũ ca ca nói cái gì đều rất có đạo lý bộ dáng. Theo ở phía sau Ngụy Châu nghe hai vị A ca thở ngắn than dài, chỉ có thể gắt gao mà bóp chặt chính mình tay, phòng ngừa chính mình cười ra tiếng. Cũng may hai cung cách xa nhau không xa, mắt nhìn liền phải tới rồi, Giận Kỳ rốt cuộc câm miệng, hai cái chân ngắn nhỏ chậm gì gì mà bò bậc thang. Trong thư phòng, Khang Hy đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Ngũ A ca cùng Thất A ca cầu kiến, mở mắt, bọn họ như thế nào lại đây? Chương 45 đưa khoai tây. Càn Thanh Cung môn khẳng cao, Giận Kỳ tả hữu ước lượng một phen, mới nhắc tới chân phải, gian nan mà mại tiến vào sau, còn muốn đỡ so với hắn tiểu không ít Giận Hữu, đường ngã. Ngụy Châu ở phía sau xách theo hộp đồ ăn, nguyên bản tưởng giúp đỡ một phen, bị Khang Hy dùng ánh mắt ngăn trở. Khang Hy tựa lưng vào ghế ngồi, thân thể thả lỏng, nhàn tình thi nhiên, loại này huynh hữu đệ cùng trường hợp, hắn vô luận xem bao nhiêu lần đều sẽ không cảm thấy nị, còn hắn liền lín lên như thế, lẫn nhau nâng đỡ. Cộng tá đại thanh giang sơn thiên thu vạn đại. Giận Kỳ nắm Giận Hữu cung cung kính kính tiến lên hành lễ, nhi thần tham kiến Hoàng A Mã. Hai người các ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Khang Hy nhìn hai cái tiểu đoàn tử, trên mặt mang cười, này hai cái hẳn là lần đầu tiên vẫn là lần thứ hai tới Càn Thanh Cung. Nhi thần loại khoai tây thành thục, làm thức ăn, cố ý đưa tới cấp Hoàng A Mã nếm thử. Giận Kỳ nói, loại khoai tây sự tình, Khang Hy là rõ ràng, nhưng là có thể ăn. Cái này hắn liền không có như vậy rõ ràng, tự nhập quan tới nay, thứ này chính là loại ở trong hoa viên mặt xem xét, có thể ăn. Đúng vậy, Lưu Quý Công Công đã thí nghiệm qua, có thể ăn, Hoàng A Mã muốn nếm thử sao? Giận Ký nói, mắt to nhìn Khang Hy, tràn ngập chờ mong, tốt nhất nói không cần, kia chính mình liền có thể mang về, toàn bộ đều về chính mình ăn. Lương Cửu Công trong lòng đổ mồ hôi, tuy tuy tiện tiện thức ăn như thế nào liền dám cấp Hoàng thượng ăn. Vạn nhất xảy ra vấn đề nhưng làm sao bây giờ? Còn con Lưu Quý là ai? Khang Hy đảo không phải lo lắng ra vấn đề sự tình, hắn sợ quá khó ăn, đến lúc đó chính mình sợ là thế khó xử, lộ ra khắc thường thần sắc, sợ là sẽ bị thương hai đứa nhỏ tâm, nếu là mạnh mẽ dùng ăn, hắn lo lắng vô pháp nuốt xuống. Cũng trách hắn nghĩ đến nhiều, này đó đều là vết xe đổ, nói nhiều đều là nước mắt. Tâm ý đâu, chấm chứng lánh, chấm hiện tại còn muốn ý kiến phúc đáp sổ con, đợi lát nữa lại ăn. Khang Hy nỗ lực duy trì mặt ngoài đạm nhiên, đem chân thật ý tưởng che đến kín mít. Nhưng là cái này lạnh liền không thể ăn a. Giận Kỳ không hiểu, ăn ngon như vậy đồ vật đều ở trước mặt, vì cái gì Hoàng A Mã còn phải đợi sẽ lại ăn đâu. Khang Hy điên cuồng mà tìm lấy cớ, không có việc gì, chấm thích ăn lạnh. Đây là cái gì kỳ quá yêu thích. Giận Kỳ cùng Giận Hữu liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến khó có thể lý giải. Giận Hữu đông nhiên ở Giận Kỳ bên thai nói thầm một chút, Giận Kỳ đánh giá Khang Hy liếc mắt một cái, tán đồng gật gật đầu. Cũng ở Giận Hưu bên thai phụ ngôn vài câu. Khang Hy bị Giận Kỳ kia liếc mắt một cái nhìn đến phía sau lưng có điểm sinh lạnh, ho khan một tiếng, các ngươi ở nói thầm. Nói cái gì? Còn không thể làm chấm nghe được. Giận Kỳ híp mắt nhỏ xem kỹ Khang Hy, nói, Hoàng A Mã, ngươi có phải hay không không muốn ăn khoai tây? Nói bậy. Bị tiểu Giận Kỳ vô tình vạch trần Khang Hy lại vài phần thẹn quá thành giận, đã bao nhiêu năm, rất ít có người sẽ ngay trước mặt hắn làm hắn như thế xuống đài không được, nghi phi xem như một cái. Đó là đế phi chi gian tình thú, này hai cái nhãi danh chẳng lẽ muốn nói là phụ tử tình thú sao? Khang Hy trong lòng một lời khó nói hết, mặt ngoài còn phải giả bộ một bộ từ phụ bộ dáng, chấm là vội, như thế nào là không muốn ăn đâu? Chính là ăn cái gì nếu không một hồi? Giận Kỳ trong lòng lẩm bẩm, Hoàng A Mã chạy nhanh nói không cần ăn, chính mình liền có thể mang về, cùng ngạch nương cũng có thể báo cáo kết quả công tác, là Hoàng A Mã không muốn ăn, cũng không phải là chính mình không nghĩ cấp. Từ đi theo Giận Kỳ sau. Giận Hưu nghiễm nhiên đã biến thành hắn chuyên trúc máy đọc lại, đúng vậy, liền một chút thời gian. Bằng không, chúng ta ăn cấp Hoàng A Mã xem cũng đúng. Giận Kỳ đầu góc vừa chuyển, lanh mồm lanh miệng nói. Nếu không phải nhìn đến Giận Kỳ nuốt nước miếng bộ dáng, Khang Hy khả năng thật sự đồng ý. Hiện tại, hắn ngược lại là nổi lên vài phần trêu cợt người tâm tư. Lương Cửu Công, đem đồ vật trình lên tới, chấm nhìn một cái. Vì thế, Dận Kỳ bả vai mắt thường có thể thấy được suy sụp xuống dưới, quay đầu đối Dận Hưu nói, xong rồi, không có trông cậy vào, chờ trở về thời điểm lại làm ngạch nương nhiều chuẩn bị chút, đến lúc đó, liền chúng ta trộm ăn, không cho Hoàng A Ma biết. Càn Thanh Cung tuy rằng đại, nhưng khoảng cách có không xa, nghe được mơ mơ hồ hồ, không ảnh hưởng Khang Hy đoán được vài phần, ngoạn ý nhi này có gì tốt, đáng giá bọn họ như thế keo kiệt, có như vậy ăn ngon sao? Ăn rất ngon, nhi thần mỗi lần ăn xong đều còn tưởng lại ăn, đáng tiếc. Ngạch nương không cho. Dận Kỳ nói, hôm nay còn muốn đều ra điểm cấp Hoàng A Mã, ai, có thể ăn đến càng thiếu. Mỗi lần, Khang Hy bắt được trọng điểm, hỏi, hôm nay đây là lần thứ mấy? Nay Dận Kỳ tự biết nói lỡ, chỉ hận không thể đem lời nói thu hồi đi, do dự một hồi, thành thật công đạo, hôm nay là lần thứ hai. Đống nhiên nhớ tới ngạch nương lúc trước nói cho chính mình nghe lý do, trong nháy mắt, hắn tựa hồ minh bạch cái gì chân tướng, tình thương của mẹ như sơn băng địa liệt, hắn thần sắc hoảng hốt nói, lúc trước đều là nếm hương vị đâu, cảm thấy ăn ngon mới đưa tới cấp Hoàng A Mã nếm thử mới mẻ. Quách Nghi lấy cớ cũng là có thể lừa gạt trụ này hai cái tiểu tử, Khang Hy vừa nghe liền biết là gạt người, bất quá, cũng không phải còn cái gì đại sự, đảo cũng lười đến so đo. Khang Hy ngồi vào trên giường đất, Lương Cửu công từ hộp đồ ăn bên trong lấy ra một cái tiểu đĩa, bày đi lên, xem này mạo, một tiểu khối khoai tây hiện ra mỹ lệ kim hoàng sắc, có chút còn hơi hơi phát tóc vàng tiêu, mặt trên dính nồng đậm hương liệu, liền này. Có thể ăn ngon sao? Khang Hy đang chuẩn bị lấy đũa dùng ăn, Lương Cửu công trình lên tới một con xiên tre, ý bảo Khang Hy đây là chắc ăn. Xiên tre. Liền không thể lộng cá biệt tài chất. Khang Hy vạn phần ghét bỏ mà chắt một khối uy tiến trong miệng, nhấm nuốt một chút. Hương vị có vài phần mềm mại, trộn lẫn hương liệu hương vị, dung hợp thật sự là mượt mà, cũng bất quá như thế sao, bình đạm nói, thường thường vô kỳ. Ngoài miệng nói không cần, thân thể nhưng thật ra rất thành thật, Dận Kỳ nhìn cái đĩa bên trong khoai tây khối càng ngày càng ít, chỉ có thể làm nuốt nước miếng. Cái đĩa bên trong chỉ còn lại có cuối cùng một khối khoai tây, Khang Hy đột nhiên dừng xin tre, có điểm không dám tin tưởng đây là chính mình làm được sự tình, hắn lại nhìn xem đứng ở một bên hận không thể chạy xuống chảy nước dãi hai cái nhãi con. Chỉ do dự trong nháy mắt, yên lặng mà cắm lên, uy tiến miệng mình. Tựa hồ, có điểm vô pháp nhìn thẳng bất quá như vậy bốn chữ. Nếu là Quách Nghi tại đây, trong lòng lập tức sẽ nhảy ra tới internet ngạnh sở hữu thường thường vô kỳ cuối cùng đều sẽ bị thật hương vào mặt. Chờ đến cuối cùng một khối khoai tây từ bản trung biến mất, Dận Kỳ hoàn toàn không có chờ mong, trong lòng mất mát, uể oải không vui. Dận Hưu ở một bên kéo kéo Dận Kỳ tay áo, ngũ ca ca, chúng ta trở về làm Nghi Phi nương nương lại làm một chút thì tốt rồi nha. Dận Kỳ nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ, cũng là Nga, sớm một chút trở về còn có thể làm lũng làm ngạch nương lại làm một lần. Hoàng A Mã, tâm ý đã ăn xong, Dận Kỳ liền đi trước cáo lui. Khang Hy xúc miệng, lại nhấp một ngụm trà xanh, dư vị một phen, vẫn là cảm thấy thường thường vô kỳ, nhưng chính là loại này thường thường vô kỳ làm hắn muốn ngừng mà không được, cũng không tham niệm ăn uống chi dục người thế nhưng ăn sạch một chỉnh bàn, kia khoai tây đều đã thu hoạch. Dận Kỳ đại kinh thất sắc. Chẳng lẽ Hoàng A Mã còn theo dõi chính mình không có đảo ra khoai tây? Hắn rất tưởng nói dối, nhưng hắn căn bản là không mở miệng được, ậm ừ nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói lời nói thật, ngự hoa viên bên trong chỉ thu một bộ phận, ngạch nương trong cung còn muốn vãn chút thời điểm. Như thế nào nói chuyện che che giấu giấu? Nay Hoàng cung bên trong đồ vật đều là của chấm, các ngươi ăn nhưng đều là chấm khoai tây. Nhìn Dận Kỳ sắc mặt, Khang Hy cô ý nói, ừ, liền ăn chút khoai tây mà thôi, nhỏ mọn như vậy, đến nỗi sao? Hắn đi xem qua khoai tây sao? Hắn cấp khoai tây tới nước sao? Như thế nào liền thành hắn khoai tây? Dận Kỳ đôi mắt trừng to, khí thành cá nóc, có một loại chính mình cực cực khổ khổ loại cải trắng bị heo cùng đau lòng cảm. Hắn rất tưởng cãi lại một chút, kia, kia. Kia hơn nửa ngày, nói không nên lời lý do người cuối cùng bại trận, vì thế Dận Kỳ mất đi giường đất khoai tây sau, lại mất đi còn ở trong đất khoai tây, này một ván Khang Hy thắng tuyệt đối. Dận Kỳ ở trong lòng hừ hừ hai tiếng. Đều là ngươi thì thế nào đâu. Dù sao ngạch nương cũng sẽ không chuyên môn cho ngươi làm ăn ngon, chính là này cũng không thể hoàn toàn an ủi hắn kia viên mất đi tất cả khoai tây thương tâm, thần xác quể vải mà nói, Hoàng A Mã ăn, nhi thần cáo lui. Dận Hữu cũng theo ở phía sau hành lễ. Khang Hy đắc ý rào rạt chỉ duy trì mấy tức. Hắn chỉ là tưởng đậu đậu nhi tử, mà không phải đem nhi tử khí đi ai, như thế nào. Chấm nói chẳng lẽ không phải sự thật. Hào hủy khuất, rồi lại thật là sự thật, Dận Kỳ không tình nguyện nói. Hoàng A Mã lời nói cực kỳ, nhi thần thụ giáo. Như vậy đi, chấm lại đều một chút khoai tây cho ngươi, liền ngươi tay có thể so sánh hoa phạm vi. Khang Hy sợ đậu đến tàn nhẫn, Dận Kỳ. Cùng Dận Đường giống nhau không để ý tới chính mình. Dận Kỳ vươn tay đo đạc một chút diện tích, ân, nhiều như vậy, đủ ăn thật lâu, lập tức chuyển bi vì hỉ, khoe miệng ức chế không được dơ lên, nhưng lại mạnh mẽ áp xuống tới, đôi mắt mị mị, nhìn Khang Hy, thật vậy chăng? Khang Hy tự hỏi, lúc này mới bao lớn điểm địa phương hắn liền vừa lòng. Hoang A Mã, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thấy Khang Hy như suy tư gì bộ dáng, Dận Kỳ chạy nhanh bổ nói. Khang Hy quả thực khí cười, liền một chút khoai tây, hắn còn có thể cùng bọn họ so đo không thành. Này thật là xem thường ai đâu. Một chút khoai tây mà thôi, chấm nói cho liền cho, chẳng lẽ còn đổi ý không thành. Khang Hy sụ mặt, trừng mắt nói. Nay cũng thật chính là điển hình nói một đàng làm một nẻo, phía trước cùng Dận Kỳ so đo người còn không phải là hắn sao. Nhưng là Dận Kỳ cùng Dận Đường không giống nhau, hắn không mang thủ, lập tức lôi kéo Dận Hữu, Hoan Thiên hỉ điệu mà đồng thời hành lễ, nhi thần cảm ơn Hoàng A Mã. Như vậy vui vẻ. Này cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi. Hoàng A Mã cho nhi thần rất nhiều A. Tuy rằng đây đều là chính mình loại, Dận Kỳ trong lòng nói thầm, này liền chỉ do giận mà không dám nói gì. Có bao nhiêu? Khang Hy nghi hoặc nói, liền này vài quận có thể mọc ra nhiều ít khoai tây tới. Dận Kỳ đối trọng lượng còn không có khái niệm, nghĩ nghĩ, hai cái cánh tay vòng thành một cái vòng tròn lớn, khoa tay múa chân nói, nhiều như vậy. Khang Hy sửng sốt một chút, nhiều như vậy. Hắn có chút không xác định nơi này có hay không Dận Kỳ khuyết đại thành phần. Lại nghĩ đến Dận Kỳ có loại khoai tây bút ký, liền hỏi nói, chấm khảo khảo ngươi, muốn thu hoạch nhiều như vậy khoai tây, cần đến loại mấy viên khoai tây loại mới được. Dận Kỳ sửng sốt, giống như có điểm chạy để đi, hắn rõ ràng là tới đưa thức ăn, vì cái gì muốn khảo loại khoai tây. Bất quá, hắn không sợ, hắn dù sao cũng là có được một quyển khoai tây quan sát nhật ký người, đếm trên đầu ngón tay đếm tới đếm lui, miệng lẩm bẩm. Liền ở Khang Hy đều cho rằng tiểu tử này đếm không hết, rất là ghét bỏ thời điểm. Dận Kỳ mới chậm gì gì mà trả lời nói, cái này muốn xem khoai tây loại một mầm, nhi thần cảm thấy, một mầm thiếu đến muốn ba cái, một mầm nhiều một cái là được. Khang Hy nghe cái này trả lời, vừa lòng gật gật đầu, vẫn là phí điểm công phu, ngươi có phải hay không có bổn cái gì quan sát bút ký. Hắn từ trước đến nay đối này đó cao sản thu hoạch hứng thú rất lớn, ngựa gạo như thế, mặt khác cũng là như thế. Nhi thần là có một quyển khoai tây quan sát nhật ký, là ngạch nương làm nhi thần viết. Dận Kỳ nói, sắc mặt tường đỏ, có vài phần ngượng ngùng, trước kia chính mình không biết chữ, mặt trên rất nhiều đều là dùng họa thay thế, nhưng là chính mình không ngừng tự xấu, họa cũng thực xấu. Khang Hy còn tưởng rằng hắn là bởi vì chính mình bí mật bị phát hiện, cho nên thình lình, liền nói, chấm muốn nhìn một chút có thể chứ. Dận Kỳ chần chờ, hắn không phải rất tưởng để cho người khác nhìn đến chính mình đồ vật, cái này người khác không bao gồm Nghi Phi, Dận Đường, Dận Hữu, Nga Đối, còn có Tấn Hỷ Công Công. Rốt cuộc hắn còn muốn giúp chính mình sửa sang lại bút ký. Cũng may mắn Khang Hy không biết cái này người khác phạm vi, bằng không phổi sợ là đều phải khí tạc, chính mình còn không bằng một cái nô tài. Nhưng xem Khang Hy dần dần mất đi kiên nhẫn, Dận Hữu ở phía sau thọc Dận Kỳ một chút, Dận Kỳ một cái giật mình, nói, có thể, chỉ là ở ngạch nương trong cung. Kia có gì quan hệ? Lương Cửu Công, phái người đi một chuyến. Nói xong, Khang Hy lại nói, tính, chấm tự mình đi một chuyến đi. Vừa nghe nói có thể đi trở về, hai cái tiểu nhân nhi đều là lộ ra tươi cười, Càn Thành Cung cái này địa phương thật là đáng sợ, đây là Hoàng A Mã địa bàn, hắn liền sẽ ở chỗ này khi dễ chính mình. Lại nói Quách Nghi bên kia, hai cái nhãi con đi đưa điểm thức ăn liền vừa đi không trở về, nàng liên tục mấy lần nhìn về phía cửa điện, hận không thể sai người đi hỏi thăm một chút sao lại thế này, chẳng lẽ nói khoai tây ra vấn đề. Khang Hy không muốn ăn cái này, vẫn là mặt khác vấn đề. Nàng nhón chân mong chờ, rốt cuộc mong tới. Khang Hy. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Quách Nghi đứng dậy hành lễ. Trẫm nói qua, ngươi có thai, ngày sau không cần đa lễ. Khang Hy nói, bước nhanh tiến lên nâng dậy Nghi Phi. Lễ không thể phế sao. Quách Nghi hờn rồi nói, hiện giờ không cho hành lễ, ngày sau muốn truy cứu sai lầm, nhưng không được chuyện xưa nhắc lại. Nhà ngươi lão tứ không phải bởi vì Nghi Phi cố kiệu chạy tới Đức Phi phía trước, bị làm cho cả triều văn võ hạ mặt mũi sao. Muốn. Nói tính cách của bọn họ thật là không có sai biệt. Ái dục này sinh, hận dục này chết. Phía sau đi theo hai cái nắm bay nhanh theo kịp, chen vào Hoàng thượng cùng Nghi Phi trung gian, ngạch nương, ta đã trở về. Nghi Phi nương nương, ta cũng đã trở lại. Dận Hữu cười nói. Ban đầu thời điểm, Dận Hữu thi hội thăm làm ra thân mật động tác, ở quan sát Nghi Phi nương nương phản ứng, thấy Nghi Phi nương nương cũng không bài xích, lại đi theo Dận Kỳ học theo, hiện giờ ở Nghi Phi trước mặt hoạt bát không ít, xem đến Trương Thị cười đến miệng đều mau khép không được. Vất vả các ngươi nha. Quách Nghi sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, loại này nắm tùy ý sờ cảm giác thật tốt quá. Khang Hy ở trong lòng hừ một tiếng, liền này Dực Khôn cung cùng Càn Thành cung điểm này khoảng cách, còn có thể như thế nào mệt người sao? Quách Nghi cũng mặc kệ cậu nam nhân ý tưởng, tiếp tục cùng hai cái nhãi con nói chuyện thiếm, hỏi đi Càn Thanh cung chuyện sau đó, nghe tới Khang Hy loại này hoàng cung bên trong đồ vật đều là chấm mạ gì Sở Bá Tổng lên tiếng, nàng tức khắc có một loại hít thở không thông cảm giác. Khang Hy ở một bên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cho chính mình văn tôn, chấm liền cùng bọn hắn khai nói giỡn, sao lại như thế keo kiệt. Không, ngươi liền sẽ nhỏ mọn như vậy, Quách Nghi xem như đã nhìn ra, này nam nhân ngẫu nhiên tâm nhãn tử còn không bằng kia châm trọc đại, nhưng là ngoài miệng vẫn là nói, hoàng thượng nhất hào phóng, như thế nào sẽ cùng hài tử so đo đâu. Khang Hy mắt lẽ lướt nàng, biết nàng tâm khẩu bất nhất, lại cũng lấy nàng không có biện pháp, ai làm hắn liền ăn này bộ đâu. Hoàng A Mã, ngươi còn xem nhật ký sao? Giận kỳ thấy ngạch nương lực chú ý lại bị Hoàng A Mã hấp dẫn đi rồi, chạy nhanh nói ra Khang Hy chuyến này mục đích. Khang Hy cũng mới nhớ tới chuyện này, đều do nơi này bầu không khí thật tốt quá, xem, đương nhiên muốn xem. Giận kỳ làm Lan Tâm hỗ trợ đem chính mình khoai tây quan sát nhật ký lấy lại đây. Quách Nghi trong lòng mừng thầm, đây là chính mình mưu kế hữu dụng sao? Hoàng thượng nghĩ như thế nào lên muốn xem thứ này? Này chẳng qua là giận kỳ lung tung nhớ mà thôi. Quách Nghi cố ý thử hỏi. Chẳng nghe giận kỳ nói khoai tây sản lượng cao, đặc đến xem. Loại sự tình này vốn là không có dấu giếm tất yếu, Khang Hy đúng sự thật nói. Ô hát rể ạ, kế hoạch bước đầu tiên thành công, đã câu dẫn khởi Khang Hy hứng thú, kế tiếp nên thực thi bước thứ hai. Quách Nghi nói, thật là không tồi, thần thiếp nhìn đến thời điểm, còn dọa nhảy dựng, có nói là, gieo trồng vào mùa xuân một cái túc, thu hoạch vụ thu vạn viên tử, thần thiếp nhìn khoai tây cũng không nhường một tấc. Có thể có nhiều như vậy. Khang Hy nhịn không được hỏi. Thần thiếp đây là khoa trương quá, nhưng là một viên khoai tây loại có thể mọc ra khoai tây sắc thật khả quan. Quách Nghi châm trước nói, cũng không thể làm Khang Hy kỳ vọng quá cao, bằng không thất vọng rồi như thế nào chỉnh. Lan Tâm thực mau liền đem khoai tây quan sát nhật ký lấy lại đây, Lương Cửu Công chuyển trình cấp Khang Hy. Khang Hy vừa thấy kêu bịa mặt liền biết xuất từ nghi phi bút tích, chấm nhưng thật ra quên mất, ngươi còn có cái này tài nghệ. Hoàng thượng nhưng đừng chê cười thần thiếp. Quách Nghi thẹn thùng mà cười cười. Khang Hy thực mau liền phát hiện, cũng chính là bịa mặt cùng trang đầu liền đẹp điểm, bên trong nội dung quả thực chính là lung tung rối loạn, này lại là văn tự, lại là đồ án, lung tung rối loạn, tự hắn đăng cơ tới nay, không đúng, tự hắn sinh ra tới nay, liền không có gặp qua như vậy cay đôi mắt công văn, quả thực chính là tiểu nhi vẽ xấu. Hắn khép lại quyển sách, bình tĩnh một chút, này vốn dĩ chính là tiểu nhi vẽ xấu, nhi tử là thân sinh, nhi tử con nhỏ, ở trong lòng lặp lại mặc niệm vài câu, cái loại này không khỏe cảm giác mới lui xuống đi. Quách Nghi ở một bên nhướng mày, đối 5 tuổi tiểu hài tử không cần yêu cầu quá cao hảo không, này vẫn là bút lông, không tới chỗ nhưng thật ra mặc bao quanh cũng đã xem như không tồi. Hiển nhiên Khang Hy luôn là lấy chính mình tiêu chuẩn đi cân nhắc người khác, bằng không cũng sẽ không làm các gã ca giờ dần liền đi niệm thư, đến giờ mùi mới vừa rồi kết thúc công khóa sau, còn muốn luyện tập cưỡi ngựa ban cung, quả thực chính là cực kỳ tàn ác. Giận kỳ này tự yêu cầu luyện tập một chút. Khang Hy trầm ngâm nói, hiển nhiên đây là hắn suy tư quá kết luận. Hoàng thượng lời nói cực kỳ. Quách Nghi quán sẽ không ở cái này phương diện phản bác Khang Hy, lại nói, vẫn là tuổi hơi nhỏ điểm, cầm bút đều có chút khó khăn, thần thiếp tìm không ít bút, mới khó khăn lắm thích hợp. Khang Hy tưởng tượng, đảo cũng là như thế, chấm nội trong kho còn có không ít, đến lúc đó chọn một hai kiện thích hợp đưa lại đây. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng, nếu có thích hợp, thần thiếp cả gan đại giận hữu cũng muốn thượng một bộ. Quách Nghi nói, làm phụ thân như thế nào có thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Khang Hy nhìn giận hữu ngoan ngoãn không tranh bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, gật đầu nói, đều cùng nhau đi. Đa tạ hoàng thượng. Quách Nghi đối với hai đứa nhỏ đưa mắt ra hiệu, hai tiểu chỉ lập tức ngoan ngoãn tiến lên, nhi thần đa tạ hoàng A Mã. Khang Hy thập phần hưởng thụ, đặc biệt là hắn hiện tại xem giận hữu đi đường thọt đến cũng không rõ ràng, người cũng hoạt bát chút, trong lòng đại duyệt, như thế đối lập lên, hắn cảm thấy nghi phi có thể so Huệ Phi sẽ chiếu cố hài tử nhiều, thôi, chỉ cần Huệ Phi không đề cập tới. Liền làm giận hữu nhiều trụ thượng một đoạn thời gian đi. Chờ đến Khang Hy một lần nữa làm tốt tâm lý xây dựng, lại lần nữa mở ra khoai tây quan sát nhật ký thời điểm, vẫn là một trận hít thở không thông. Giận kỳ, đi cấp Hoàng A Mã giải thích một chút người nhật ký thượng đều nhớ chút thứ gì. Quách Nghi nói, nàng là kiến thức quá kia quyển sách, nếu không phải nàng đối khoai tây có một chút hiểu biết, lại kiến thức quá Lưu Quý gieo trồng trải qua, chỉ sợ là cũng không nhận ra được đều viết họa thứ gì. Nói nàng nhi tử này buồn quan sát nhật ký là thiên thư. Đều chỉ sợ là đối thiên thư hai chữ bôi nhỏ. Giận kỳ rất là không tình nguyện, nhưng là ngạch nương đã lên tiếng, hắn miễn cương thấu qua đi, bắt đầu huyên thuyên cấp Khang Hy giảng hắn mỗi một tờ ghi lại chính là cái gì. Khang Hy hiển nhiên đối chính mình cái này sẽ làm ruộng nhi tử vẫn là rất thích, nghiêm túc nghe hắn giảng loại khoai tây quá trình, cùng với quyển sách thượng đồ vật đều đại biểu cho cái gì. Trong lúc nhất thời, đảo cũng là hòa thuận vui vẻ. Dận Hữu hiển nhiên đối cái này hứng thú không lớn, nhưng vẫn là thành thật mà ngồi ở ghế trên nhìn Dận Kỳ cùng Khang Hy nói chuyện. Quách Nghi liền nói, Dận Hữu, có nghĩ cùng ta chơi xếp gỗ à? Dận Hữu ánh mắt sáng ngời, xấu hổ gật gật đầu, tưởng. Ai nha mà ơi, sao lại có thể như vậy đáng yêu, Quách Nghi tâm đều phải hóa, làm Trương Thị đi đem xếp gỗ cầm qua đây đặt ở trên giường đất. Nghi Phi nương nương, cảm ơn ngươi. Dận Hữu cọ tới cọ lui mà đi qua đi, mềm như bông mà nói, Ngũ ca ca có đồ vật, Nghi Phi nương nương cũng giúp chính mình muốn một bộ, tuy rằng chính mình hiện tại dùng không đến, nhưng là cũng thực vui vẻ a. Đây là nơi nào tới tiểu điểm điểm. Quách Nghi hận không thể cất vào trong túi trông đi, thật là càng ở chung càng thích. Quách Nghi áp chế chính mình biến thái tươi cười, nỗ lực xử chính mình giống cái người đứng đắn, không cần cảm tạ, Dận Kỳ là Hoàng A Mã Nhi tử, ngươi cũng là Nga. Nàng là thật sự thích tiểu nhân nhi, thích khả khả ái ái đồ vật, đặc biệt là am hiểu quy bản nhân vật, nàng ấy bộ thượng nhất thường phát sờ cá tất cả đều là quy bản nhân vật vẽ bản đồ, có thể thấy được nàng yêu thích. Hiện giờ, có chân nhân bản tiểu khả ái, nàng mỗi ngày sờ sờ tiểu đoàn tử, cuốn cuốn đại nắm, phi thường thỏa mãn. Ta biết. Ta hy vọng chính mình là ngài nhi tử nha, mặt sau một câu ở Dận Hữu trong lòng xoay chuyển, liền bị hắn đoàn đi ném tới trong một góc mặt, Nghi Phi nương nương đối hắn đã thực hảo, không thể tham quá nhiều. Quách Nghi đem hắn bế lên tới giường đất, thiếu chút nữa dọa sợ Trương Thị, vị này nương nương còn mang thai, như thế nào liền như thế tùy ý. Muốn xảy ra chuyện gì, nàng này mệnh bồi thượng, đều để không được. Không có việc gì, Dận Hữu lại không nặng. Quách Nghi xua xua tay, ngồi vào bên cạnh, làm cho bọn họ đừng đại kinh tiểu quái. Một mang thai, chính mình sau bậc thang, hận không thể đều lao tới 3-4 người đỡ chính mình, cảm giác chính mình tinh ánh dịch thấu thủy tinh đều không tính là, đảo như là trong gió hiện lên phao phao, dễ giòn dễ toái. Dận Hữu tưởng mã cái gì kiến trúc đâu. Quách Nghi đối xếp gỗ hưng thu thực bình thường, nhưng cổ đại cũng không có mặt khác hoạt động giải trí, nàng lại không yêu nhàn thoại việc nhà, chỉ có thể tham dự đến tiểu nhi trò chơi chung. Tưởng mã một cái đại cung điện. Như vậy Nghi Phi nương nương, Ngũ ca ca, tiểu cửu. Còn có chính mình liền có thể vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau à, Dận Hữu nghĩ. Vậy mã cái cung điện đi, ta giúp ngươi. Quách Nghi như thế nói. Bên này hai người mẫu tử tử hiếu vui sướng mà mã xếp gỗ, bên kia phụ tử tình thâm cục diện đều không có duy trì đến 15 phút, liền bắt đầu tạc bao. Chương 46 cãi nhau. Dận Kỳ rốt cuộc nhịn không được, tay nhỏ chống nạnh, phẫn nộ nói, đây là khoai tây. Khang Hy cũng nhịn không được sặc trở về. Ngươi để cho người khác đến xem cái này gặp gềnh hình thù kỳ quái đồ vật, xem ai có thể nhìn ra tới đây là khoai tây. Này nơi nào kỳ quái, nhi thần nhìn đến cái kia khoai tây chính là gồ ghề lồi lõm. Dận Kỳ không chịu thua mà nói. Khang Hy tưởng tượng, khoai tây mặt trên thật là có chút gặp gềnh, khá vậy không tới trình độ này đi. Tính, coi như là nghệ thuật khuyết đại xử lý kết quả, phiên một tờ, lại bị nghẹn lại, vậy ngươi này đen tuyển mặc nắm cũng là cái gì? Này nơi nào là mặc nắm, nơi nào đúng rồi? Đây là một mầm, về sau liền phải trường khoai tây mầm. Dận Kỳ quả thực sắp tức giận đến nổ tung, hắn đã nhìn ra, cái này Hoàng A Mã chính là tới khí hắn, nhất định là. Khang Hy nhìn này hận không thể có tiểu nhi bàn tay đại cục bột đen, trầm mặc một cái trước mắt, hắn là biết một mầm, nhưng là chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy một mầm, kia cái này khoai tây đến có bao nhiêu đại. Quách Nghi chú ý tới chính mình khí đến hốc mắt đỏ lên nhi nhãi con, nhịn không được nói, Hoàng thượng. Này rõ ràng thiên vị ngữ khí làm Khang Hy tâm ngạnh một chút, hảo đi, ai làm chính mình là một cái nhân tử phụ thân đâu, chấm. Ân. Đã nhìn ra, đây là một mầm, sau đó đâu. Chờ đến khoai tây khối sinh căn, liền loại tiến trong đất. Dận Kỳ rầm rì một tiếng, tiếp tục nói, chờ nó mọc ra tới muốn thường xuyên chú ý, tới nước bón phân là được. Xem nhiều Khang Hy cũng cân nhắc ra điểm quy luật, góc trái phía trên là thời tiết, vòng tròn liền đại biểu Thái Dương, là trời nắng. Mặc bao quanh chính là trời đầy mây, nếu là còn hảo mặc điểm điểm chính là trời mưa, hắc tuyến điều là hạ mưa to. Còn có, một cây hắc côn côn mặt trên có mấy cây hắc tuyến điều đại biểu cho khoai tây mầm, nhiều một cây hắc tuyến điều chính là nhiều một mảnh lá cây, hắc côn côn cong chính là lớn lên không tốt, nằm thẳng chính là chết thẳng cẳng. Mặt trên còn có chút hơi chút tinh tế bút tích, ghi lại mỗi lần kiểm kê khoai tây cây số, tốt có bao nhiêu, mọc tương đối kém nhiều ít, chết đi có bao nhiêu, có đôi khi còn có đối nguyên nhân chết suy đoán. Cái gì khô hạn, thủy úng. Trừ bỏ kia xấu đến không biên đồ án cùng tự, cái này quan sát đã thực cẩn thận, nhìn ra được tới là dụng tâm, Khang Hy ho nhẹ một chút, thật là dụng tâm. Dận Kỳ kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu bộ ngực, còn không phải sao, cũng chính là Hoàng A Mã nhìn không ra tới, ngạch nương bọn họ nhưng đều khen chính mình. Hoàng thượng như thế nào đột nhiên nhớ tới xem cái này. Quách Nghi hỏi, chẳng lẽ nói muốn mở rộng khoai tây? Chấm nghe Giận Kỳ nói chính mình loại khoai tây thu hoạch, riêng đến xem hắn là như thế nào gieo trồng. Khang Hy nói, đặc biệt là cái này sản lượng, thực hấp dẫn hắn lực chú ý, cũng không biết ở phong trạch viên gieo trồng một chút, có thể hay không lớn hơn nữa biên độ mà đề cao sản lượng. Quách Nghi rất tưởng trực tiếp hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không có bị khoai tây sản lượng hấp dẫn sao? Này khoai tây thật đúng là không bình thường, chính là như vậy nho nhỏ một khối, kết ra trái cây thế nhưng có nhiều như vậy, thần thiếp nhìn đến thời điểm thật đúng là dọa tới rồi. Không có cách nào, Quách Nghi đành phải chính mình tự mình ra trận dẫn đường một chút. Có nhiều như vậy, liền ngươi đều dọa tới rồi. Khang Hy cười nói, hiển nhiên không phải thực tin tưởng bộ dáng. Thần thiếp chẳng lẽ còn có thể nói lời nói dối không thành, nếu không hoàng thượng tự mình đi ngự hoa viên nhìn xem. Quách Nghi tiếp tục nói, ta nói ngươi không tin, chính mình đi nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Hành đi, vậy đi một chuyến. Khang Hy tới điểm hứng thú, tính toán chính mình tự mình đi nhìn xem. Nên như vậy sao? Quách Nghi làm Lan Tâm đi tìm Lưu Quý đi ngự hoa viên, hôm nay nói không chừng muốn đem khoai tây toàn bộ bào ra tới, đến làm cho bọn họ mang đủ nhân thủ. Lưu Quý đang ở trong phòng nhắm mắt nghỉ tạm, tiểu đồ đệ giúp hắn xoa vai niết chân, đồng nhiên nghe được Dực Khôn cung Lan Tâm lại đây, chạy nhanh đem tiểu đồ đệ huy đến một bên đi, ra cửa nói, ngày hôm nay như thế nào có rảnh lại đây đâu. Lan Tâm đứng ở trong viện nói, hoàng thượng muốn đi ngự hoa viên tự mình nhìn xem khoai tây trái cây, liền phiền toái ngài tự mình qua đi đào. Cái gì? Hoàng thượng muốn xem. Lưu Quý ngây người, đôi mắt chừng đến cùng cái chuông đồng giống nhau, phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh nói, hiện tại sao? Lan Tâm gật gật đầu, công công vẫn là sớm một chút xuất phát đi. Lưu Quý một trận hoảng loạn, chạy nhanh đi phòng tạp vật sách ra một phen cái quốc, xem. Chính mình đồ đệ còn sững sờ ở tại chỗ, giận sôi máu, đạp một chân, còn thất thần làm gì, chạy nhanh chộp vũ khí đi à, đi chậm ăn trượng hình ta đã có thể khó giữ được ngươi. Tiểu đồ đệ một cái giật mình, luôn cuống tay chân mà sao đổ vật theo kịp. Lưu Quý lại nghĩ tới Lan Tâm còn ở đây đâu, cất nhà nói, làm ngài xem chê cười, xin lỗi, xin lỗi, chúng ta làm loại này việc nặng, chưa thấy qua loại này trường hợp, liền luôn cuống chút. Không đáng ngại, tới rồi trước mặt hoàng thượng, tay chân lanh lẹ điểm là được. Lan Tâm nói, này đó nô tài động tay động chân, tới rồi trước mặt hoàng thượng đều sẽ tiểu tâm cẩn thận, thói quen liền hảo. Lưu Quý gật gật đầu, lại hỏi chút những việc cần chú ý, hắn sợ vạn nhất đem hoàng thượng cấp đắc tội, đem chính mình đồ đệ đầu cấp tính thượng, đều không đủ chém. Thu hảo tự mình bổn phận, đem sự tình làm tốt là được. Lan Tâm nói, là. Lưu Quý gật đầu nói, này khoai tây như thế nào liền vào hoàng thượng mắt, hắn từ ngày đầu tiên loại khoai tây bắt đầu. Trăm triệu không nghĩ tới còn có như vậy một ngày, không chỉ như vậy, năm đó giận hẳn cái kia sư phó chỉ sợ cũng không có nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Thực mau tới rồi ngự hoa viên, hoàng thượng cùng nghi phi đoàn người cũng vừa rồi đến, giận kỳ nắm giận hữu, tiểu ma đoàn giận đường cũng đi theo ra tới, bị nhũ ngô ôm vào trong ngực, đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nghi phi. Nô tài Lưu Quý khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến nghi phi nương nương, khấu kiến ngũ a ca thất a ca. Lưu Quý quỳ xuống đất hành lễ. Trong tầm mắt mặt chỉ xem tới được trước mặt một đôi minh hoàng sắc vân vân dày. Đứng lên đi. Khang Hy thanh âm từ đỉnh đầu thượng truyền đến, Lưu Quý chạy nhanh tạ ơn bỏ lên, hắn không dám ngẩng đầu, nô tài nhìn thẳng hoàng thượng chính là đại bất kính. Chấm muốn nhìn khoai tây thu hoạch, ngươi hiện tại đảo một chút đi. Khang Hy nói, này khoai tây thật là có giận kỳ cùng nghi phi nói như vậy nhiều sao. Dạ. Lưu Quý đối với đồ đệ đánh cái thủ thế, hai người lập tức đi đến loại có khoai tây góc nhẹ nhàng đào lên thổ nhưỡng. Cuối cùng nắm trên mặt đất khoai tây cành lá, chấn động rất xuống mặt trên bùn đất sau, đặt ở một bên, lại ở trong đất bào, lấy ra 4-5 cái rơi xuống khoai tây. Như thế liền khởi ra 4-5 cây, Lưu Quý vì phương tiện hoàng thượng có thể trực quan nhìn đến, bại đến chỉnh chỉnh tề tề, nếu không phải thời gian hữu hạn, hắn hận không thể liền mặt trên bùn đất đều phải sát thượng một lần. Đơn cây mặt trên có thể kết 5-6 cái, nhiều thì 7-8 cái, một hoa đại khái có 2-3 cây bộ dáng, trồng chất quả lớn thượng còn dính chút mới mẻ ướt át bùn đất. Khang Hy hỏi, nếu như loại một mẫu đất, yêu cầu khoai tây loại bao nhiêu? Lưu Quý tính ra một chút, trả lời nói, hồi hoàng thượng nói, yêu cầu khoai tây loại ước vì 250 đến 350 cân tả hữu. Sản lượng bao nhiêu? Khang Hy hỏi, ước 1.300 cân. Lưu Quý nói, hắn nghĩ nghĩ lại nói, nếu là gieo trồng đến hảo, 1.500 cân cũng là không có vấn đề. Khang Hy trầm mặc một chút, lúa nước mẫu sản bất quá 600-700 cân, khoai tây sản lượng lại là gần gấp đôi. Thả dựa theo giận kỳ cách nói, cái này khoai tây gieo đi liền không cần như thế nào xử lý, so lúa nước giản tiện nhiều, nếu không cũng phóng tới phong trạch viên thử một lần. Hoàng thượng này nói cái gì đều không nói là ý gì. Lưu Quý chỉ có thể hoảng loạn mà chờ. Quách Nghi cũng lấy không chừng Khang Hy rốt cuộc suy nghĩ gì, sự thành do người, cái này có thể vì người không phải nàng, nàng có chút khẩn trương, có thể hay không thay đổi lịch sử đâu. Ngạch Nương đánh vỡ trầm tĩnh trường hợp chính là giận đường, hắn ở nhũ mẫu trên người ngốc nhị, muốn xuống dưới. Phóng hắn xuống dưới chơi đi. Quách Nghi lực chú ý bị phân tán chút. Giận đường vừa rơi xuống đất, nhanh chân liền chạy đến giận kỳ bên chân, cố hết sức mà ngồi xổm xuống, tay nhỏ nâng má, ca ca xem khoai tây, hắn liền nhìn ca ca. Giận kỳ lại bắt đầu hắn phổ cập nghiệp lớn, tiểu cửu, cái này là khoai tây Nga. Ngọc Ngọc giận đường theo ở phía sau phụ họa. Là ca ca loại, lúc sau làm ngạch nương lại cấp chúng ta làm tốt ăn. Giận kỳ nói, hắn còn nhớ thương này bị Hoàng A Mã ăn luôn khoai tây, bất quá, Hoàng A Mã cho tân, lại làm đã có thể không tiễn đi Càn Thanh Cung. Ha ha. Hắc hắc giận đường nói, cái miệng nhỏ liền bắt đầu chảy nước miếng, giận kỳ hiện giờ cũng không bằng ban đầu như vậy ghét bỏ hắn. Thuần thục mà dắt giận đường trên vai khăn tay nhỏ liền cấp lau khô. Đúng vậy, ha ha giận kỳ nói. Đường đường ha ha. Giận hưu ở một bên nói, giận đường thực dính người, lại không thế nào sợ người lạ, thực tự quen thuộc. Cà ca. Ha ha giận đường tay nhỏ sờ đến khoai tây thượng, khanh khách cười. Quách Nghi đứng ở một bên linh cơ vừa động nói, cũng không thể chúng ta có thể ăn đến. Hy vọng thiên hạ này no đói khát bá tánh cũng đều có thể ăn đến. Ăn khoai tây có thể no bụng sao? Giận kỳ hiếu kỳ nói. Hắn sờ sờ chính mình bụng, bọn họ vì cái gì không ăn cơm đâu. Hảo gia hỏa, vấn đề này cùng Tấn Huệ Đế sao không ăn thịt băm không hề thua kém. Quách Nghi muốn nói lại thôi, nếu không vẫn là làm ngươi Hoàng A Mã tới cấp ngươi giải thích một chút đi, vì sao hắn con dân đều không thực gạo. Khang Hy một quay đầu, liền nhìn đến vài đôi mắt đều nhìn chính mình, này muốn cho hắn như thế nào giải thích. Nói hắn không trị lý hảo sao. Quách Nghi làm bộ cái gì đều không có nghe được, làm nhũ mẫu nhìn giận đường. Đừng luôn là đem trên tay bùn đất sắt đến giận kỳ trên người. Khang Hy nói, gieo trồng lúa nước muốn xem thời tiết, không thể khô hạn, không thể thời gian dài trời mưa, nếu là mùa hạ hồng thủy, thực dễ dàng hướng hủy đồng ruộng. Này đây, mỗi năm gặp tai họa khu vực đều ở giảm thuế má, miễn cho bá tánh nhật tử quá đến quá gian khổ. Giận kỳ ghét bỏ mà nói, như vậy phiền thoái, kia còn không bằng loại khoai tây đâu. Lưu Công Công nói có bùn đất liền có thể loại. Này nếu không phải Khang Hy ở đây, Quách Nghi đến phải cho giận kỳ điểm cái đại đại tán, nhi nhãi con, quá tuyệt vời, ngươi chính là ta thần trợ công. Thấy Khang Hy thần sắc khẽ nhúc nhích, Quách Nghi thêm một phen hỏa, nào có dễ dàng như vậy đâu. Các ba tánh loại thói quen lúa nước, nếu là đột nhiên sửa loại khoai tây, bọn họ sẽ lo lắng cho mình không có lương thực ăn, dễ dàng sinh loạn. Nghi phi lời nói ở giữa Khang Hy lo lắng, khoai tây tuy hảo, khá vậy muốn dân chúng cam tâm tình nguyện loại A, hắn nếu là một đạo ý chỉ áp xuống đi, phía dưới người lại dùng thiết huyết thủ đoạn thi hành. Kia bá tánh đoán khí lớn hơn nữa. Kia làm sao bây giờ đâu? Giận kỳ nhăn tiểu mày, nhìn về phía ngạch nương, vấn đề này hảo khó nga. Khang Hy cũng chi nổi lên lỗ thai, muốn nghe xem Nghi Phi có gì phương pháp. Ai ngờ Nghi Phi thế nhưng nói, này phải hỏi ngươi Hoàng A Mã, luận lại trị dân sinh, này thiên hạ ai có thể so với hắn lợi hại hơn đâu. Giận kỳ lại đem chờ mong ánh mắt đầu hướng Khang Hy, Khang Hy thiếu chút nữa không có banh trụ, thanh một chút giọng nói, việc này Phi một ngày chi công. Chờ chấm triệu tập các đại thần thương nghị một chút, sẽ có đối sách. Giận kỳ gật gật đầu, kia Hoàng A Mã muốn nhanh lên Nga, ngươi con dân đang ở đói bụng chờ ngươi đâu. Khang Hy tâm bị chát cái lạnh thấu tim, này khoai tây tạm thời chỉ sợ là nhìn không được, Lưu Quý, đêm này đó khoai tây thu thập đưa đến Nghi Phi trong cung, mặt khác quá hai ngày lại đến đào đi. Dạ. Lưu Quý chạy nhanh nói. Còn có. Tính. Khang Hy do dự một chút. Rốt cuộc chưa nói đem Lưu Quý phái đến phong trạch viên sự tình, ngược lại nói, chấm còn có công vụ trong người, hồi Càn Thanh Cung. Nói xong, liền vội vã mà đi rồi, sợ hắn hảo nhi tử lại lần nữa nhắc tới bá tánh chịu đói sự kiện. Quách Nghi nhún người hành lễ, hôm nay mục tiêu xem như đạt thành một nửa đi, hoàng thượng không có đồng ý mở rộng khoai tây, cũng không có một ngụm từ chối, về sau lại hóng gió, nói không chừng liền thành. Tiểu cửu, giận kỳ đột nhiên lớn tiếng hô giận đường. Giận đường khanh khách mà cười. Nguyên lai hắn trộm cọ một chân bùn đất, một chân dẫm lên giận kỳ dày thượng, lưu lại cái siêu cấp rõ ràng dấu chân tử. Ngũ ca ca, tiểu cửu con nhỏ, ngươi đừng nóng giận a. Giận hữu ở phía sau khuyên, sợ giận kỳ sinh khí cùng giận đường cao kỉnh. Hừ, ta mới bất hòa hắn so đo đâu. Giận kỳ thở phì phì mà xoay người lôi kéo giận hữu liền đi, chúng ta chơi, không mang theo hắn. Giận đường nhìn hai cái ca ca đi xa, đuổi theo hai bước, không đuổi theo, cái miệng nhỏ một bẹp. Nước mắt liền cùng không cần tiền giống nhau lăn xuống dưới. Quách Nghi xem đến là vừa tức giận vừa buồn cười, điểm điểm hắn cái chán. Ngươi à, luôn là khi dễ ca ca, đem ca ca làm sinh khí đi, xem bọn họ còn lý không để ý tới ngươi. Dẫn đường banh không được, ôm ngạch nương cổ, dầm gì, đem nước mắt nước mũi toàn cọ tới rồi trên người nàng, xem đến Quách Nghi nhịn không được ở hắn trên mông chụp hai hạ, bế lên tới, hồi cung. Trở lại trong cung, Quách Nghi thay đổi thân sạch sẽ quần áo, cũng làm Dẫn đường rửa mặt, khóc cùng cái tiểu hoa miêu dường như. Hiện giờ hạ, mặt, thời tiết có chút nhiệt, Dự Khôn cung vườn có cái đỉnh, bên cạnh là núi giả cùng mấy viên cây cối cao to, nhưng thật ra cái thửa lương hảo nơi đi, Quách Nghi ở trong đỉnh ngồi xuống, trên mặt đất phô một tầng thảm, Dận Kỳ cùng Dận Hữu cùng Dận Đường chơi, hai cái ca ca thay phiên cùng hắn bắt miêu miêu, đậu đến hắn khanh khách thẳng nhạc. Dận Kỳ không mang thủ điểm này đặc biệt hảo, tính tình tới nhanh, đi cũng nhanh, nhưng thật ra thiếu không ít phiền lòng sự, nhưng là Dận Đường nhưng mang thủ, Quách Nghi đều hoài nghi hắn có phải hay không có cái tiểu sách vở. Mặt trên nhớ kỹ cái nào người đắc tội quá chính mình, ngày sau trả thù trở về. Phía trước đem hắn ném ở hoàng cung, đoàn người đi phong trạch viên, trở về lúc sau, dính người thật sự, nếu là chủ động thấu đi lên, hắn liền cầm tiểu thí thi đối với người không phản ứng người, ngươi nếu là mặc kệ hắn, hắn lại bắt đầu bẹp miệng, nhân ra là trang khóc, hắn còn có thể thật khóc ra tới, kia nước mắt cùng hoàng hà quyết đê giống nhau. Chơi một hồi, Dận Đường liền bắt đầu ngáp, ngủ thời điểm tới rồi, nhũ mâu đem hắn bế lên tới. Chậm rãi vô vô, đôi mắt liền nhắm lại ngủ rồi. Dẫn đường ngủ lúc sau, mặt khác hai đứa nhỏ liền có chút nhàm chán, thấy Nghi Phi đang ở lật xem khoai tây quan sát nhật ký, Dận Kỳ khó được đỏ mặt lên. Ngũ ca ca, ngươi cho ta giảng một chút loại khoai tây sự tình đi. Dẫn Hưu nói, lúc trước nghe qua, nhưng là không nghe hiểu. Hảo a hảo a. Dận Kỳ nói liền phải đi lấy Nghi Phi quyển sách trên tay. Quách Nghi dứt khoát đưa cho hắn, như vậy xấu thiên thư, nàng thật là vô phúc tiêu khiển. Nhất định phải lưu trữ, chờ Dận Kỳ trưởng thành lúc sau, lại cho hắn nhìn xem. Hai cái đầu tê ở một khối, lầm nhầm nói cái không ngừng. Ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là tưới nước sao? Đúng vậy, đây là ta cấp khoai tây tưới nước, họa giống không giống. Giống như A, ngũ ca ca hào đồng. Loại này thương nghiệp thổi phồng nghe được Quách Nghi suy nghĩ sâu xa hoảng hốt, là chính mình thẩm mỹ giảm xuống sao. Vì cái gì Dận Hữu có thể nhận ra tới? Còn có thể như thế tự nhiên mà thổi phồng. Dận Kỳ rốt cuộc tìm được rồi hắn chi kỷ, càng thêm vui vẻ mà nói lên tới, hận không thể đem chính mình trong đầu tất cả đồ vật toàn bộ đưa cho Dận Hữu. Quách Nghi dứt khoát quay đầu cùng Lan Tâm cùng Xuân Quế nói chuyện phiếm, đều là chút cái gì bắt quái lời đồn đãi, Đức Phi từ lần trước bị Hoàng thượng hạ mặt mũi lúc sau, liền đóng cửa không ra, cũng không có 3 ngày 2 đầu trang bệnh, làm đồng Hoàng Quý Phi sốt ruột, cho nên, Hoàng Quý Phi tâm tình hảo không ít. Bởi vì Dận Đường ở Hoàng Quý Phi trong cung, Hoàng Quý Phi sợ ra cái gì sơ suất. Hậu phi vấn an sau đều không cho lưu lại, làm đến vài cá nhân đều rất có câu oán hận. Lần sau thỉnh an, mang Dận Đường qua đi nhìn xem đồng Hoàng Quý Phi. Quách Nghi nói, liền trước mắt tới xem, nàng cảm thấy Hoàng Quý Phi còn rất không tồi. Tại đây trong cung thêm một cái quen biết người cũng là tốt, hiện giờ cùng nàng quan hệ hơi chút hảo điểm chính là Huệ Phi. Nhưng Huệ Phi mỗi ngày vội vàng cùng Dận tự bồi dưỡng mẫu tử cảm tình. Nghe nói, trước 2 ngày Huệ Phi đã quên đại A ca Dận Đề hồi cung thỉnh an thời gian, Dận Đề bạo nộ. Đẩy nhương Dận tự một phen, còn nói Dận tự mẹ đẻ sự tình, Huệ Phi đương tắc trách cứ Dận Đề vô huynh đệ nhân cùng, đem Dận Đề đều tức giận đến quay đầu liền đi. Đương nhiên chuyện này, Dận Đề cũng không chiếm lý, trở về A Ca sở lại bị Khang Hy trách cứ một phen, không biết có phải hay không Quách Nghi ảo giác, nàng cảm giác từ phong trạch viên trở về lúc sau, Hoàng thượng đối Dận Đề giáo dục nghiêm khắc không ít. Này đối Dận Đề cũng là chuyện tốt, Dận Đề ở nô tài gia dưỡng đại, này đó nô tài quán sẽ phủng cao dâm thấp. Đem Dận Đề tính tình này phủng đến ngạo cực kỳ, thêm chi lại là hoàng thượng cái thứ nhất dưỡng thành nhi tử, thường ngày, hoàng thượng cũng nhiều có thiên vị, tính tình này càng thêm mà kiêu căng, hiện giờ ma một ma lòng dạ nhi càng tốt, sau này kiên định điểm. Bất quá, này hết thảy đều có cái tiền đề, đó chính là Dận Đề nghe được đi vào hoàng thượng cùng Huệ Phi nói, điểm này, Quách Nghi phỏng trừng thực huyền. Ngạch nương, ba tánh vì cái gì sẽ đói bụng a? Bọn họ hảo đáng thương a. Dận Kỳ nói xong khoai tây. Đánh giá lại nghĩ tới lúc trước đề tài, quay đầu hỏi. Quách Nghi vây tay làm hắn qua đi, Dận Hữu cũng lại đây. Dận Kỳ trực tiếp chui vào Quách Nghi trong lòng ngực, Dận Hữu còn lại là dán Quách Nghi ngồi, ba tánh đói bụng tự nhiên là triều đình không có làm tốt. Triều đình? Là Hoàng A Mã sao? Dận Kỳ nghi hoặc nói. Không chỉ là ngươi Hoàng A Mã, còn có rất nhiều trong triều đại thần cùng với các nơi quan lại, bọn họ tổ hợp lên gọi là triều đình. Quách Nghi nói. Dận Kỳ tự hiểu. Phi hiểu. Dận Hữu vẻ mặt mê mang. Quách Nghi không có tính toán giải thích càng khắc sâu, dù sao bọn họ nghe xong cũng sẽ không hiểu, tiếp tục nói, ngự hoa viên vì đẹp, loại rất nhiều hoa đúng không? Dận Kỳ cùng Dận Hữu đồng thời gật đầu, còn loại khoai tây đâu? kia ba tánh vì lấp đầy bụng vì cái gì chỉ loại lúa nước cùng tiểu mạch đâu? Quách Nghi hỏi ngược lại. Vì cái gì đâu? Dẫn Hữu Hiếu Kỳ nói. Là bọn họ không nghĩ loại sao? Dẫn Kỳ cũng hỏi. Không phải Nga, ngẫm lại chúng ta ở loại khoai tây phía trước cũng không biết nó có thể loại ăn đúng không? Cho nên khả năng ba tánh căn bản là không biết khoai tây loại có thể ăn. Còn nữa bọn họ có lẽ căn bản là không biết có khoai tây cái loại này đồ vật. Quách Nghi nói, cổ đại tin tức con đường không có hiện đại như vậy phát đạt, cây nông nghiệp mở rộng không có triều đình nhúng tay, rất khó truyền bá khai. Chúng ta đây nói cho bọn họ là được à, bọn họ liền có thể loại khoai tây, liền sẽ không đói bụng. Dẫn Ký nói, hắn hiện tại liền tưởng đem khoai tây đều cấp ba tánh, làm cho bọn họ không cần đói bụng. Bọn họ đã biết, cũng không nhất định nguyện ý loại. Dẫn Ký nóng nảy, vì cái gì không muốn a? Bọn họ không phải đói bụng sao? Nếu ngươi chưa bao giờ biết khoai tây, ngạch nương nói cho ngươi loại khoai tây liền có thể không đói bụng bụng, ngươi sẽ tin tưởng sao? Quách Nghi hỏi. Dẫn Kỳ gật đầu, Dẫn Hữu cũng đi theo gật gật đầu. Sách, không ấn kịch bản ra bài A. Quách Nghi đành phải tiếp tục nói, cho nên đâu, liền yêu cầu bọn họ cho rằng thực quyền uy rất có đại biểu tính người tới nói cho bọn họ loại khoai tây liền có thể không cần chịu đói. Kia nếu là bọn họ còn chưa tin đâu? Dẫn Hữu hỏi. Đó chính là yêu cầu triều đình nghĩ cách làm, tỉ như nói loại khoai tây nhân ra giảm phù A, còn có thu hoạch thời điểm thu bao nhiêu số lượng khoai tây trợ cấp bao nhiêu hạt thóc. Quách Nghi nói, cho nên đều là triều đình vấn đề làm, triều đình không có nói cho bọn họ loại khoai tây liền có thể không chịu đói, cũng không có nghĩ cách làm cho bọn họ đi loại khoai tây. Dận Kỳ tổng kết nói, có phải như vậy hay không A? Dận Kỳ giỏi quá, triều đình đại thần bổng lộc đều là dân chúng 1m1 túc tích gót, ba cánh chính là triều đình áo cơm cha mẹ. Vì quân giả, làm quan giả, còn có các ngươi đều phải vì các bá tánh giải quyết thực tế vấn đề. Quách Nghi nói, nàng không hy vọng chính mình nhi tử tương lai là cái chỉ biết sách theo quắc quắc lưu đường cái du thủ du thực, có thể vì các bá tánh làm điểm thật sự không còn gì tốt hơn, không nói danh lưu sử sách, có thành tựu lúc sau, tương lai tân đế đăng cơ tổng có thể có một vị trí nhỏ. Kêu nhi thần về sau hảo hảo nghiên cứu như thế nào loại khoai tây. Dận Kỳ nắm tiểu nắm tay nói, Dận Hữu cũng thần sắc kiên định, nhi thần cũng là thật ngoan. Quách Nghi vui vẻ nói, cuốn ngãi con không dễ à, rốt cuộc là cuốn ra điểm thành tích, không ngừng cố gắng, cũng không cần chỉ nhìn khoai tây, chúng ta đại thanh triều đất rộng của nhiều, nói không chừng còn có mặt khác cao sản lượng thu hoạch còn chưa bị phát hiện đâu. Cũng là Nga. Dận Kỳ trầm tư gật gật đầu, kia muốn như thế nào phát hiện đâu. Nhanh nhất phương pháp chính là ngươi Hoàng A Mã tiếp theo nói mệnh lệnh, làm sở hữu địa phương điều tra địa phương thu hoạch chủng loại, sản lượng, như thế nào xử lý. Sau đó hội báo lại đây, từ hiểu gieo trồng người phán đoán cái này thu hoạch như thế nào, gieo trồng phương thức đúng hay không, nếu là ngươi đâu. Quách Nghi ban cái nút, gấp đến độ Dận Kỳ liên tục đi xả nàng tay áo, mau nói cho ta biết, ta muốn như thế nào làm a? Ngươi Mã Ma không phải đang ở đi Ngũ Đài Sơn trên đường sao? Ngươi có thể viết thư thỉnh cầu nàng giúp ngươi tìm kiếm một ít thu hoạch hạt giống, chúng ta loại một chút thử xem a. Quách Nghi nói, như vậy cũng có thể cấp Hoàng Thái Hậu tìm điểm sự tình, phân tán nàng lực chú ý. Đúng vậy, ta hiện tại liền đi cấp Mã Ma viết thư, làm nàng giúp ta tìm xem. Dận Kỳ hưng phấn cực kỳ. Quách Nghi còn nói thêm, không ngừng muốn hạt giống, này đó thu hoạch gieo trồng phương pháp cũng muốn phụ lại đây, bằng không thu hoạch khả năng liền trường không tốt. Đúng vậy, Lưu Công Công nói ngạch nương trong cung khoai tây loại chậm, kết quả tử liền không có ngự hoa viên đại, còn có bón phân cũng rất quan trọng. Dận Kỳ liên tục gật đầu, trên mặt tràn ngập đề này ta sẽ kiêu ngạo vui mừng. Đúng vậy, chính là như vậy. À. Nhi nhãi con thông minh, chính mình có thể tỉnh hảo chút sự tình, Quách Nghi nhẹ nhàng thở ra, chính là muốn từ nhỏ tạo chính xác giá trị quan, không làm đại thanh giang sơn người nối nghiệp, nhưng là phải làm đại thanh giang sơn. Đặt móng người, ngươi không ngừng là A Mã ngạch nương nhi tử, càng là chúng ta đại thanh ác ca, ngày sau vạn sự lúc này lấy đại thanh làm trọng, giang sơn ở, mới có trăm đại hưng, ba thánh an, mới có gia quốc vượng. Hoàng thượng, này văn phòng tứ bảo còn đưa không tiễn. Đứng ở trăng tròn môn sườn lương cửu công nhỏ giọng nhắc nhở nói. Khang Hy như ở trong ngộng mới tỉnh, mới nhớ tới hắn là tặng đồ, mới vừa trở về Càn Thanh Cung, nội kho đem văn phòng tứ bảo đưa lại đây, hắn nghĩ mượn tặng đồ danh nghĩa tới nghi phi nơi này, lại cọ điểm khoai tây ăn, lại trăm triệu không nghĩ tới nghe thế sao một phen đối thoại. Lời này nói đến hắn tâm khảm bên trong đi, nghi phi dạy con, chưa bao giờ là làm cho bọn họ như thế nào đi lấy lòng hắn, càng nguyện ý bọn họ vì đại thanh thiên thu trăm đại làm ra chính mình cống hiến. Điểm này, cũng chỉ đến hắn xem trọng vài lần. Đi thôi, không cần quấy rầy người khác, Nghi Phi nói, các ngươi nghe được liền nghẹn ở trong lòng, không thể ngoại chuyện. Khang Hy xoay người rời đi, hậu cung không được tham gia vào chính sự, chuyến ra đi đối nghi phi nhưng không có gì chỗ tốt, còn nữa, hậu cung người yêu nhất có mô học dạng, về sau mỗi người đều tới cắm thượng hai câu miệng, hắn phiền thật sự. Đi rồi hai bước, còn nói thêm, đợi lát nữa ngươi tự mình đem văn phòng tứ bảo đưa lại đây, lại đem năm nay cống xa lấy ra mấy con nhan sắc tươi sáng cũng cùng nhau đưa lại đây, à, chân châu cũng cấp đưa lên một cháp, mặt khác tiểu ngoạn ý nhi ở lại tùy ý chọn thượng một ít. Lần trước nghi phi nương nương nói 9AK quăng ngã hỏng rồi nàng ngọc bội, nếu không cấp nghi phi nương nương chọn mấy khối hảo ngọc. Lương Cửu Công nhớ tới việc này. Khang Hy cũng nghĩ đến, vậy dựa theo ngươi nói làm. Làm Lưu Quý Tử ngự hoa viên đảo vài cọng khoai tây đưa đến Càn Thanh Cung, Triệu Minh Châu, hộ bộ thượng thư, Lý Quang Mã tới đàm luận sự tình. Khang Hy phân phó nói. Lương Cửu Công đồng ý, làm Ngụy Châu chạy nhanh đi chạy chân chuyển chỉ, trong lòng lại là nổi lên gọn sóng. Hoàng thượng đây là nghe xong nghi phi nương nương nói, có điều xúc động, muốn mở rộng gieo trồng sao. Chương 47 Hoàng Quý Phi. Quách Nghi biết Khang Hy đã tới thời điểm còn có điểm mộng bức, sao lại khẽ meo meo mà tới. Kỹ càng tỉ mỉ hỏi một vòng, chỉ biết đến đây lúc nào, lại là không biết khi nào rời đi. Nên sẽ không Khang Hy nghe được nàng lời nói. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Quách Nghi tâm liền lộn bột một chút, trong đầu không chịu khống chế mà nhớ tới dị đoan bị lửa đốt chết, hậu cung tham gia vào chính sự bị biếm lãnh cung chờ rất nhiều kết cục thê thảm kịch bản. Nàng sẽ không thay đổi thành cái thứ nhất bởi vì nói sai lời nói bị làm chết xuyên qua nữ đi. Càng nghĩ càng là sợ hãi, nàng đã bắt đầu nghĩ lại chính mình gần nhất có phải hay không quá muốn làm gì thì làm thời điểm. Lương Cửu Công mang theo ban thưởng lại đây, đầu tiên là cấp 2 vị AK các một bộ văn phòng tứ bảo, tiếp theo là cho nghi phi ban thưởng, đầu tiên là một cháp mượt mà không rảnh đại chân châu, lại trình lên tới giáng sắc, đạm tím, bích thanh cống xa các hai thất, tiếp theo là dương chi bạch ngọc, phù dung ngọc, thanh ngọc các hai khối. Hoàng thượng nhớ tới phía trước ngài nhắc tới 9AK quăng ngã hỏng rồi mấy khối ngọc bội, cố ý làm ngài chọn thích làm nội vụ phủ chế thành sau đeo. Lương Cửu Công cười nói. Thần thiếp tạ hoàng thượng ban thưởng. Quách Nghi đang ở nghi thần nghi quỷ, vừa nghe cố ý hai chữ, cảm giác nổi da gà đều đi lên, hoàng thượng như thế nào đột nhiên nhớ tới việc này. Này có cái gì đâu. Nương nương sự tình hoàng thượng nhưng đều nhớ đâu. Lương Cửu Công tươi cười đầy mặt, nương nương hảo phúc khí, nô tài chúc mừng nương nương. Lương Công Công khách khí. Cần cô hỗ trợ đưa một chút Lương Công Công. Quách Nghi cũng cười cười, cái quỷ gì, nguyên lai cho rằng sẽ bị ngậm một đốn, đột nhiên tới ban thưởng, đây là chặt đầu cơm sao. Quách Nghi nhìn một chút chân châu, lại đại lại viên, không hề tì vết, ngọc chân bóng bóng loáng, xác định này thật là ban thưởng, đó chính là thuyết minh Khang Hy nếu không phải không nghe thấy nàng nói chuyện, nếu không chính là nghe thấy được cấp ban thưởng. Vấn đề này tra tấn Quách Nghi một buổi tối, thiếu chút nữa đem nàng này cá mặn cấp ngao làm, nàng rốt cuộc là từ bỏ tự hỏi. Lựa chọn nằm yên, quản hắn nghe không nghe được, dù sao ban thưởng nhận lấy chính là nàng, đây đều là nàng dưỡng lao bảo hiểm. Bởi vì Khang Hy duyên cớ, Quách Nghi quyết định tạm hoãn khoai tây sự tình, Khang Hy tự mình ở ngự hoa viên nhìn Lưu Quý đào khoai tây, chuyện này liền ở trước công chúng, đám đông nhìn chăm chú, căn bản đều không cần cố ý hỏi thăm, trong cung người lúc này mới phẩm ra điểm hương vị tới, có hay không một loại khả năng ngũ a ca lúc trước cũng không phải ở chơi bùn. Đáng tiếc, các nàng không có Quách Nghi loại này tiên tri bản lĩnh. Cũng không hiểu đến nông trồng trọt thực, chỉ đoán ra này khoai tây là có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng là đặc biệt ở nơi nào, đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Trong lúc nhất thời, trong cung khắp nơi đều ở hỏi thăm khoai tây sự tình, liền ngũ A-ca chơi bùn đều bị nói thành là gieo trồng thực vật quý hiếm, còn có người tìm hiểu tới rồi rực khôn cung trong cung, bị cẩn cô hảo một đốn đề điểm, Quách Nghi nghe được tiếng gió, mặc danh mà nhớ tới một câu internet dùng từ hôm qua ngươi đối ta xa cách, hôm nay ta ngươi trèo cao không nổi. Đem chính mình chọc cho vui vẻ. Mặt sau Quách Nghi còn tặng một lần giường đất khoai tây một lần khoai điều cấp Khang Hy, đồ vật đều nhận lấy, chính là không hề tin tức, thả Khang Hy dường như thập phần bận rộn, không ngừng không có tới nàng trong cung, liền hậu cung cũng không thế nào đặt chân, làm đến hậu cung tiếng oán than dậy đất. Quách Nghi dứt khoát bãi lạ, đi vội dẫn đường tiểu bằng hữu một tuổi lễ, nguyên thân tham gia quá giận kỳ một tuổi lễ, nhưng làm khách khứa tham gia thân nhi tử một tuổi lễ, loại này kinh nghiệm không đề cập tới cũng thế, là cũng Quách Nghi tính toán đi hỏi một chút Đồng Hoàng Quý Phi việc này sao chỉnh. Đồng Hoàng Quý Phi đang ở nhỏ giọng cùng bên người Như Thâm nói chuyện, nghe được nô tài tiến vào bẩm báo, nói là Nghi Phi nương nương tới, nàng có chút ngoài dự đoán, nàng như thế nào tới. Nàng cùng Nghi Phi, một cái là hậu cung chi chủ, một cái là sủng quán hậu cung, nhưng là hai người giao thoa cũng không nhiều, Đồng Giai Thị tính tình dịu ngoan nhu hòa, Nghi Phi tính tình thẳng thắn đơn thuần, nói chuyện phiếm đều liêu không đến một khối đi. Hoàng Quý Phi an. Quách Nghi nắm giận đường tiến vào, cấp Đồng Hoàng Quý Phi hành lễ. Ngồi xuống nói chuyện. Đồng Hoàng Quý Phi vừa thấy giận đường, đôi mắt đi theo sáng lên, lời nói là cùng Nghi Phi nói, ánh mắt lại không có rời đi qua Dận Đường. Quách Nghi liền biết mang theo Dận Đường tới là đúng, hôm nay phải nhờ vào Dận Đường khuôn mặt nhỏ soát khai đồng hoàng quý phi cửa cung, lúc trước nhận được ngài chiếu cố Dận Đường nhiều ngày, không biết này con khỉ quậy có hay không cho ngài thêm phiền toái. Dận Đường thương ngoan, ngươi đem hắn giáo rất khá. Đồng hoàng quý phi ôn hòa mà cười nói. Nghe được không, ngươi đồng ngạch nương khen ngươi đâu. Quách Nghi cúi đầu đối Dận Đường nói. Dận Đường đầu nhỏ còn ở nghi hoặc, rốt cuộc ở chỗ này trụ quá, còn có chút ấn tượng, nhưng là ấn tượng lại không thâm, vừa vào cửa nột, cặp mắt kia xách khắp nơi đảo quanh, nhìn xem nơi này, lại nhìn xem chỗ đó, hiện tại nhìn đồng hoàng quý phi, mang cái miệng nhỏ cười, đồng ngạch nương. Khen khen. Đồng hoàng quý phi vừa nghe đến hắn kêu đồng ngạch nương, tức khắc mặt mày giãn ra, quay đầu đối với Như Thấm nói, đứa nhỏ này thật là ngoan ngoãn. Dận Đường hiện giờ có thể nghe hiểu được đơn giản nói, biết ngoan ngoan đáng yêu đẹp này đó từ đều là khen người, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, đồng ngạch nương đẹp. Úc nha, này miệng nhỏ cùng lau mật giống nhau. Đồng hoàng quý phi cười đến mau không khép miệng được, quạt tròn che khuất nửa khuôn mặt, thân mình hơi hơi ngửa ra sau. Như Thấm cũng đi theo cười. Hắn tâm nhãn tử như nhiều, quan sẽ khi dễ người. Quách Nghi nói, đặc biệt tái khi dễ hắn thân ca, mỗi lần còn phải muốn giận hữu căng ngăn, tức giận đến giận kỳ không nghĩ để ý đến hắn, thật muốn là không để ý tới. Dận Đường lại bắt đầu khóc chít chít, Quách Nghi tổng kết một chút, đây là trong truyền thuyết người tuổi bắp mà thích chơi. Nào có làm ngạch nương nói mình như vậy nhi tử. Đồng hoàng quý phi bất đắc dĩ mà nói, nay cũng không phải là thần thiếp nói hắn nói bậy, hôm trước, ở ngự hoa viên thời điểm, hắn thế nào cũng phải đi dẫm bùn, dẫm xong rồi lại đi dẫm giận kỳ dày, giận kỳ bực không để ý tới hắn, hắn lại khóc, thần thiếp hống hắn, hắn liền đem nước mũi nước mắt đều cọ ở thần thiếp trên quần áo, tức giận đến thần thiếp tấu hắn một đốn. Quách Nghi nói, thần sắc hơi khoa trương, bất quá một kiện quần áo thôi. Đồng hoàng quý phi đánh giảng hòa, Dận Đường đứa nhỏ này là có chút già, nhưng là hoạt bát là chuyện tốt, thân thể cường tráng. Quách Nghi mắt thấy đồng hoàng quý phi sắc mặt ảm đạm rồi chút, nói sang chuyện khác nói, kia cũng là thần thiếp từng giọt tránh trở về, ngài nói nói hắn tuổi tác như vậy tiểu, liền như thế phá của, thần thiếp khí một chút không phải cũng là hẳn là sao. Tránh trở về. Như thế cái mới lạ cách nói, đồng hoàng quý phi cười cười. Dận Đường đại khái cũng nghe đã hiểu ngạch nương đang nói chính mình nói bậy, khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới, đẩy ra ngạch nương vòng chính mình tay, chính mình chậm rãi đi tới đồng hoàng quý phi bên người, ôm lấy nàng cánh tay, rúc vào nàng trong lòng ngực, ánh mắt nghiêng nghễ nghi phi, hừ. Ai ra, nay vẫn là tìm được chỗ dựa, Quách Nghi không chịu thua, trừng mắt nhìn trở về. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đồng hoàng quý phi một phen ôm khởi tiểu Dận Đường, ai ra, đây là cái nào bé ngoan a? Dận Đường lập tức nhìn về phía đồng hoàng quý phi. Vô vô chính mình tiểu ngực, dùng ngạo kiều ánh mắt ám chỉ, là ta à, là ta à. Đồng hoàng quý phi lại lần nữa bị chọc cười, thật là cá nhân tinh nhi. Còn không phải sao. Quách Nghi cũng tán đồng nói, nàng còn hoài nghi cái này chủ nhân cùng chính mình giống nhau cũng là xuyên qua, thử rất nhiều lần, đều không có phản ứng, hẳn là nguyên trụ dân không thể nghi ngờ. Từ đồng hoàng quý phi thay chiếu cố chút thời gian, Dận Đường quen thuộc nàng, dính không buông tay, đồng hoàng quý phi vừa mới bắt đầu còn lo lắng nghi phi trong lòng an vị. Nhưng đánh giá vài lần, thấy nàng thần sắc bình thường, cũng không để ý, lúc này mới yên tâm lớn mật mà đùa với Dận Đường. Ngược lại là Quách Nghi bị nhìn ra tới vài phần nghi hoặc, lo chính mình nhìn vài lần, hôm nay Trang vẫn không có gì vấn đề đi, rồi sau đó mới mơ hồ đoán được đồng hoàng quý phi ý tứ. Nay thật đúng là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, không nói đến chính là trêu đùa một chút, hai người thật muốn thân cận, nàng cũng sẽ không nói cái gì, nhà ai tiểu hài tử khi còn nhỏ không có cái thân cận mẹ nuôi a di gì đó. Này cũng sẽ không làm tiểu hài tử liền không nhận thân mẹ, đều bị mù nhọc lòng. Đồng hoàng quý phi muốn thật là muốn làm Dận Đường mẹ nuôi, Quách Nghi ít nhất mà vỗ đôi tay tán thành, này còn không phải là hài tử lại có một tòa chỗ dựa. Bất quá, trước mắt còn không được, từ A ca thân mụ Ô Nhã thị còn ở một bên như hổ rình mồi, lại ái chỉnh chút chuyện xấu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đúng rồi, Dận Đường chọn đồ vật đoán tương lai lệ sự tình, hoàng thượng lúc trước đã thông chi nội vụ phủ, đến lúc đó liền ở Dực Khôn cung tổ chức. Nội vụ phủ người sẽ đem đồ vật đều đưa qua đi, liền đều giao từ bọn họ làm đi, cũng tỉnh ngươi nhọc lòng. Đồng hoàng quý phi suy đoán nghi phi khả năng vì cái này mà đến, liền chủ động nhắc tới đề tài. Quách Nghi lập tức nhẹ nhàng thở ra, thần thiếp sợ nơi nào ra đường rẽ, có ngài những lời này, thần thiếp đã có thể yên tâm. Nếu là trước kia, đồng hoàng quý phi nhìn đến nàng cái dạng này, tất nhiên cảm thấy nàng tâm đại, một chút đều không ở. Chăng, hiện giờ lại cảm thấy như vậy cũng hảo, tâm vô ưu lự. Chăm sự trôi chảy, có hoàng thượng cùng bổn cung chăm sóc, sẽ không có việc gì. Thần thiếp đa tạ hoàng quý phi. Quách Nghi thiệt tình thành ý mà nói, Đồng hoàng quý phi nhân tính cách thật sự không tồi, nhu hòa lại không mất dẻo dai, nàng nếu là Khang Hy, khẳng định nhất sủng chính là hoàng quý phi, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Như thấm, đi lấy một cái đĩa bánh hoa quế tới cấp 9 á ca nếm thử. Này nếu là thường lui tới, vì tị hiểm, đồng hoàng quý phi tuyệt đối sẽ không ở chính mình trong cung cấp các á ca ăn cái gì, nhưng là dận đường đều ở nàng trong cung trụ thượng một đoạn thời gian, nghi phi cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, nói câu không dễ nghe lời nói. Nhưng xem Nghi Phi ngày xưa lời nói việc làm, nàng cũng không biết Nghi Phi có hay không tâm nhãn thứ này. Quách Nghi tỏ vẻ tâm nhãn vẫn phải có, chính là có điểm thiện, nhưng là nói không có liền rất chắc tâm. Nhìn dận đường nhạc ga mà thẳng vỗ tay tay, Quách Nghi chọc thủng hắn vui sướng, chỉ có thể ăn hai khối. Dận đường một bẹp miệng, xem ngạch nương không hề thương lượng thần sắc, lại nghẹn đi trở về, hai khối liền hai khối đi, ở chỗ này tốt xấu còn có thể ăn thượng hai khối, ở nhà liền cái điểm tâm cặn bã đều không có. Đồng hoàng quý phi xem bọn họ hai mẹ con hô động rất có ý tứ, các ngươi thường lui tới đều là như thế. Đúng vậy, ngài không phải như vậy sao? Quách Nghi hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề. Ta nhưng không có ngươi như vậy tùy ý, vừa mới bắt đầu dưỡng giận chân thời điểm, nơi trốn cẩn thận, sợ bản thân nào điểm không có làm hảo. Nhắc tới những việc này, đồng hoàng quý phi thần sắc bình đạm chút, hoàng thượng hài tử dễ chết non, giận chân sơ tới nàng trong cung, hợp cung đi lên cung ngôi sao ánh trắng phủng, trong cung hài tử sống không dễ dàng. Ta sợ có cái thất lạc. Nói đến một ít chuyện riêng tư, đồng hoàng quý phi đại ngự khí rõ ràng mà hòa hoãn không ít, liền tự mình xưng hô đều thay đổi. Nhắc tới Tư A Ca, Quách Nghi có chút đồng tình đồng giai thị, lúc ấy vẫn là cái tiểu cô nương, liền phải bang nhân chiếu cố hài tử, còn muốn xen vào lục cung việc, này một thân ốm yếu nhưng còn không phải là sống sờ sờ làm lụng vất vả ra tới, rốt cuộc đồng giai thị thân thể nếu là không tốt, tuyệt đối không có cách nào thông qua tuyển tú. Quách Nghi nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: Ta lần trước nghe cái sinh hải tử bí phương, ngài muốn hay không nghe một chút. Đồng hoàng quý phi tay run lên, đem chuẩn bị uy đến dận đường bên miệng điểm tâm lập tức chọc tới rồi hắn trên mặt, dận đường ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn đồng ngạch nương. Đồng giai thị luống cuống tay chân mà cầm khăn cho hắn lau khô, ngượng ngùng à, đều là đồng ngạch nương không chú ý. Dận đường mặt vô biểu tình mà cúi đầu, liền đồng hoàng quý phi tay a ôm một ngụm căn khối điểm tâm, tinh tế nhai, đây là đệ nhị khối, nhai xong rồi đã có thể không có. Thấy dận đường vẫn chưa để ý, đồng hoàng quý phi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Quách Nghi thấy nàng này hoảng hoảng loạn loạn mà bộ dáng, nhịn không được nói, lại không phải cái gì đại sự, giận đường tâm rất lớn. Đồng hoàng quý phi bất đắc dĩ, lúc này mới ý thức được Nghi phi dưỡng hoa là thật sự tháo, như thấm, ngươi mang theo 9 A Ca đi noãn cắt chơi một hồi đi. Ngươi cũng đi thôi. Quách Nghi cũng cùng Lan Tâm nói. Người trong điện lui ra lúc sau, đồng hoàng quý phi liền gấp không chờ nổi hỏi, là cái gì sinh con bí phương? Là kia phong trạch viên tổng quản phu nhân Trương Ôn Thị nói cho thân thiếp. Quách Nghi nói: Trương Ôn Thị chính là cứu giận kỳ cùng giận hữu vị kia. Đồng hoàng quý phi nói. Quách Nghi cũng không hiếu kỳ đồng hoàng quý phi là như thế nào biết đến, rốt cuộc kinh động toàn bộ phong trạch viên, hoàng thượng cũng cho phong thưởng lớn như vậy trận trượng, chỉ sợ trong hồ cẩm lý đều đã biết. Quách Nghi nói: Là nàng, lúc ấy thần thiếp thuận miệng hỏi một chút nhà nàng nơ cho nữ tình huống, biết được nàng sinh vài cái hài tử còn đều sống. Thần thiếp kinh ngạc vạn phần, liền hỏi có hay không cái gì bí phương. Đồng hoàng quý phi hận không thể tiến đến Nghi phi trước mặt nghe nàng nói chuyện, nàng như thế nào nói. Nàng nói hai điểm, một chút là hai người tuổi không thể quá tiểu, nữ tử ít nhất cập kê lúc sau, nam tử đến muốn ngược quán, còn có một chút là hai người tình huống thân thể tốt lời nói, sinh ra tới con cái cũng sẽ khỏe mạnh chút. Quách Nghi nói, nếu là có thể, nàng hận không thể đem nữ tử thụ thai tuổi lại nói lớn hơn 2 tuổi. Đồng hoàng quý phi ở trong lòng tinh tế một cân nhắc, nhớ tới hoàng thượng những cái đó chưa trưởng thành hài tử, tức khắc trong lòng cả kinh, hô hấp đều dồn dập chút, lời này ngươi cũng liền cùng ta nói, cũng đừng nói cấp người khác nghe được. Thần thiếp biết. Quách Nghi nói, nàng cũng sẽ không mãn đường cái mà đi tuyên dương Khang Hy con cái chết yểu là bởi vì hắn tính sinh hoạt bắt đầu đến quá sớm, kia Khang Hy mặt hướng nơi nào phóng. Thần thiếp không thông y y thuật, cũng không hiểu được cái này biện pháp có phải hay không thật sự, chỉ là nói cho ngài nghe một chút. Quách Nghi cũng cho chính mình tìm một cái đường lui, dù sao lời này là Trương Ôn Thị nói cho nàng cùng Huệ Phi nghe, lại không phải nàng nói nhăng nói cuội, đã kết hôn phụ nữ chi gian vốn riêng lời nói không đều là này đó. Đồng hoàng quý phi đánh giá một chút Nghi phi sắc mặt, hồng nhuận kiều nộn, phụ rung động lòng người, nàng phía trước liền nghe phi tần bên trong có người nói Nghi phi là ngao đến quá lão nhân, so đến quá tân nhân, này vừa thấy xác thật như thế, liền đồng hoàng quý phi đều có chút động tâm. Ngươi đi theo ngươi trong cung cái kia biết công phu cung nữ luyện công phu. Đồng hoàng quý phi tò mò hỏi. Quách Nghi mở to hai mắt nhìn, không phải, hoàng quý phi như thế nào cái gì đều biết. Thấy nàng thần sắc, Hoàng Quý Phi ghét bỏ nói, này trong cung có chuyện gì có thể che được, ngươi mỗi ngày ở trong sân, người khác còn không được đoán ra cái hai ba phân. Đồng Hoàng Quý Phi hiển lộ ra vài phần thiếu nữ linh động, này mồm mép cũng đi theo sắc bén lên, Quách Nghi bất đắc dĩ, thần thiếp cái tuổi học công phu, nhân ra đều ghét bỏ quá già rồi, ngày thường đi theo hoạt động một chút chấn cẳng, ra một thân hãn, người cũng vui sướng chút. Thật sự, Đồng Hoàng Quý Phi nửa tin nửa ngờ, nàng đánh ra sinh tiếp xúc đến ma ma đều nói cho nàng nữ tử nên như thế nào đoan nghi, động quyền cước đều là hạ đẳng người, thấp kém thô bỉ. Quách Nghi thành khẩn mà nói, thần thiếp cảm thấy là cái dạng này, nhưng là ngài có thể hay không cũng có cái này ý tưởng, đến xem ngài bản thân, còn nữa, vừa mới bắt đầu thời điểm đến nếm chút khổ sở, thần thiếp mới vừa luyện thời điểm, mỗi ngày cánh tay chân đều nâng không đứng dậy. Quách Nghi không nói chính là, nàng hiện tại cũng sẽ trộm luyện tập. Vì cái gì muốn trộm? Bởi vì Cẩn Cô Cô cùng Lan Tâm đều không tán đồng, từ khi nàng có thai bắt đầu, một khi nàng hoạt động khởi tay chân, cái loại này lo lắng ánh mắt liền sẽ nhìn chăm chú nàng, thẳng đến nàng từ bỏ, cho nên nàng trộm ở trong phòng, có người đánh thượng một lần quyền pháp, tơi gân cốt. Đồng Hoàng Quý Phi không cho là đúng, ta nhưng không sợ chịu khổ, cái gì khổ đều không sợ. Thấy nàng này thân sắc, Quách Nghi nói, kia thần thiếp trước tiên chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Đồng Hoàng Quý Phi phụt một chút cười ra tiếng, ngươi này trương xảo miệng nhi, dẫn đường nhưng thật ra có vài phần giống ngươi. Đồng Hoàng Quý Phi sau khi cười xong, thở dài, từ ngồi trên vị trí này, ta này thân mình liền không biết cố gắng, giữ thai gian nan, đến cuối cùng hài tử cũng không lưu lại, bổn cung sinh quá hài tử, cũng trải qua quá tang nữ chi đau, nghĩ đến không có gì so cái này càng khổ. Đây là năm trước sự tình, đều gần một năm, nghĩ lại nhưng lại tổng cảm thấy dường như chính là ngày hôm qua sự tình, nàng còn rõ ràng nhớ rõ kia hài tử khuôn mặt, nhớ rõ kia hài tử thân thể là như thế nào chậm rãi biến lãnh, quá khổ quá đau, làm nàng mỗi khi nhớ tới, đều tâm như đau cát. Thân thiếp tưởng tiểu công chúa khẳng định là đau lòng ngài. Quách Nghi không thể không rời đi đề tài. Ân. Đồng Hoàng Quý Phi trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, thần sắc mê mang. Dân gian có cái cách nói là nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, tiểu công chúa khẳng định là cảm thấy ngài thân thể không tốt, không nghĩ ngài càng thêm mệt nhọc, cho nên mới lựa chọn rời đi, chờ ngài thân thể điều dưỡng hảo, nàng liền sẽ lại lần nữa đi vào cạnh ngươi. Nếu là Khang Hy ở chỗ này, hắn nhất định sẽ không cảm thấy kinh ngạc Nghi Phi lý do thoái thác. Rốt cuộc vị này lần trước còn nói giận Hưu Chân Cẳng là bởi vì Tống Tử Nương Nương quá mức yêu thích. Ngươi cái này cách nói nhưng thật ra mới lạ. Đồng Hoàng Quý Phi cười cười, nàng thật là lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói, thường lui tới đều nói là hài tử phúc mỏng, chịu không nổi này phúc vận mới không có. Thân thiếp chính là ăn ngay nói thật, mang hài tử cũng là cái việc tay chân, tuy rằng có nhũ mẫu, này tâm nhưng không được lúc nào cũng nhớ mong, có hay không ăn no, có hay không xuyên ấm, lao tâm lao lực. Quách Nghi nói, mặc dù là có nhũ mẫu, kết thân mẹ nó nào có không nhọc lòng. Cũng là như vậy cái đạo lý. Đồng Hoàng Quý Phi nói, Nghi Phi nói nghe tới làm nàng trong lòng ngất thiếp nhiều, cũng nhẹ nhàng không ít, quyền đương nàng nói liền thật sự đi. Ta hy vọng có thể đem chính mình thân mình cấp dưỡng hảo chút, cùng nàng lại tục mẹ con tình cảm. Đồng Hoàng Quý Phi mơn trớn chính mình bụng nhỏ, lẩm bẩm nói. Khẳng định sẽ. Quách Nghi nói, trong lịch sử Đồng Giai Thị cũng chỉ sinh dục quá một nữ, về sau lại chưa sinh dục. Nhưng trong lịch sử cũng không có nàng Quách Nghi không phải sao. Hai người lại tùy. Ý hàn huyên chút khác thú sự nhi, Quách Nghi lúc này mới mang theo giận đường rời đi, nhi nhãi con ngoại giao vẫn là khá tốt xử. Chương 48 chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Chờ đến Nghi Phi đi rồi lúc sau, Đồng Hoàng Quý Phi gọi tới chính mình Nhũ Mama, cùng nàng nói Nghi Phi vừa mới nhắc tới sự tình. Khánh Mama nói, nếu không thỉnh phu nhân thay hỏi thăm một phen, nhìn xem này Trương Ôn Thị có phải hay không cùng nàng nói giống nhau. Khánh ma ma trong miệng nhắc tới phu nhân là Đồng Giai Thị thân sinh mẫu thân Hà Sa Lễ Thị. Đồng Hoàng Quý Phi gật gật đầu, nàng đã tin Nghi Phi nói, nhưng là Khánh ma ma từ trước đến nay cẩn thận, làm việc tích thủy bất lậu, chứng thực một chuyến cũng không phải cái gì việc khó. Vì thế, Khánh ma ma cùng ngày khiến cho người đem lời nói đưa tới trong phủ, Đồng Giai Thị mẫu thân Hà Sa Lễ Thị thu được tin tức vốn dĩ muốn cùng trượng phu Đồng Quốc Duy thương lượng một phen, ngẫm lại vẫn là từ bỏ, từ hoàng bát nữ không có lúc sau. Đồng Quốc Duy liền ở nàng trước mặt 5 lần 7 lượt nhắc tới muốn cho thứ nữ cũng tiến cung. Ngoài miệng nói là cho nàng nữ nhi cố sủng, trên thực tế đâu, thiên viện người thấy Đồng Giai Thị vào cung được đến Hoàng thượng thích, Long Khoa Đa cũng chịu Khang Hy coi trọng, mới mỗi ngày ở Đồng Quốc Duy trước mặt làm ầm ĩ, muốn cho chính mình con cái cũng mượn cái đông phòng, dựa vào cái gì đâu. Đi phía trước nhiều năm, Đồng Giai Thị liền cùng Hoàng thượng quen biết, thanh mai trúc mã khi còn bé tình nghĩa. Há là loại này ngày ngày học Đồng Giai Thị khuê ăn mặc kiểu Trung Quốc giả hàng giả có thể bằng được. Là cũng, Hà Sa Lễ Thị đem tin tức che lại, phái chính mình thân tín đi điều tra việc này. Quả nhiên, này Trương Ôn thị là cái sẽ sinh dưỡng, Hà Sa Lễ thị dứt khoát lại làm người hỏi một ít sinh dưỡng biện pháp, cũng cùng nhau chuyển quay lại trong cung, chỉ cần nàng nữ nhi có thể sinh ra một mụn con, Đồng Quốc Duy cũng chỉ có thể chết hướng trong cung lại tặng người tâm tư. Được đến mẹ ruột đáp lời, Đồng Hoàng Quý Phi liền làm Khánh Ma Ma trộm tìm cái công phu cung nữ, điều vào nàng trong cung, chuẩn bị bắt đầu rèn luyện thân thể. Ngay đầu tiên thời điểm, giống như Nghi Phi lời nói, không, thậm chí so nàng nói còn khoa trương, Đồng Hoàng Quý Phi mồ hôi ròng ròng, cả người giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, tắm gội là lúc, trên người liền đã có chút bủn rủn dấu hiệu. Ra tắm sau, Đồng Hoàng Quý Phi liền có chút mệt nhọc, đánh tinh thần làm như thấm đem đầu tóc vắt khô, tính toán nghỉ ngơi một hồi. Ai ngờ một giấc này thế nhưng ngủ tới rồi buổi chiều, như thấm rất nhiều lần chuẩn bị đem người đánh thức, nhưng xem ngủ đến thâm trầm, nàng liền không đành lòng. Từ tiểu công chúa không có lúc sau, nương nương khó được ngủ ngon, thường xuyên ban đêm bừng tỉnh, ảm đạm thần thương, thần sắc tiểu tụy lại mệt mỏi, hiện giờ thấy nàng ngủ đến an ổn, liền không quấy rầy. Tư cập này, nàng từ nội thất lui ra tới, phân phó bên ngoài các cung nhân tay chân đều phóng nhẹ một chút. Đồng Hoàng Quý Phi mở mắt ra sau, đầu tiên là có điểm mơ hồ. Chờ hoàn toàn thanh tỉnh hảo, cảm giác cả người thần thanh khí sảng, dường như trong lòng khói mù đều thiếu chút. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cả người thật sự đau quá, nâng cái cánh tay đều là khó, ăn cơm càng không cần phải nói, chỉ có thể dùng cái muỗng miễn cưỡng dùng chút đồ ăn. Nương nương, ngày mai còn tiếp tục sao? Như thấm không xác định hỏi, có chút đau lòng nàng. Tiếp tục. Đồng Hoàng Quý Phi ở nàng nâng hạ chậm rãi tán bước, bổn cung nhất định phải kiên trì. Rốt cuộc không nghĩ thể hội cái loại này mất đi con cái truy tâm chi đau. Vì thế Đồng Hoàng Quý Phi kế Nghi Phi lúc sau trở thành hậu cung bên trong cái thứ hai bắt đầu rèn luyện thân thể người, ngày ngày kiên trì, hàn thử không ngừng. Trong nháy mắt, liền đến dận đường chọn đồ vật đoán tương lai lễ, sáng sớm bắt đầu, Dự Khôn cung liền rất náo nhiệt, các cung nhân ra ra vào vào, hoặc bưng hoặc nâng các tiểu bình hoa vật trang trí, bình phong hoa tươi giả dạng đại điện, một sửa ngày xưa thoải mái thanh tân tố nhã, thêm vài phần hoa huệ. Nội vụ phủ bị hạ chọn đồ vật đoán tương lai lệ dùng ngọc trần, ngọc phiến truy nhị cái, kim thiệp một kiện, bạc hộp một viên, tê trung một đồng, thư phòng một kiện, quả diên một tịch, cũng đồng loạt đưa tới, đãi đợi lát nữa sử dụng. Mà dận đường bên này đã bắt đầu chuẩn bị, Nhũ Mâu trước cầm một cái nấu chín trứng gà, chờ đợi làm lạnh lúc sau lột ra, ở dận đường trên người lăn thượng một vòng, phối hợp thì thầm, lăn thai, khỏe mạnh thường ở. Dận đường cực kỳ không phối hợp, luôn muốn đi bắt Nhũ Mâu tay, trong miệng nhắc mãi, trứng trứng. Ăn trứng trứng. Tiếp theo muốn thay chọn đồ vật đoán tương lai lễ phục, cái này là cẩn cô trước tiên chuẩn bị tốt, đặt ở trên khay trình lên tới. Bạch bạch nộn nộn tiểu hoa nhi mặc vào chọn bộ màu đỏ thêu giống như y vân vân xiêm y rìa, đôi mắt tụ cục linh nơi nơi loạn chuyển, một hồi sờ sờ trên đầu năm màu lao hổ mũ, một hồi lại sờ sờ chính mình đầu hổ tân dày. Xem nhẹ hắn ngày thường tao thao tác, lúc này cũng là cái nhưng. Ái hoa hoa. Chờ đến quan y rìa rửa tay lúc sau. Liền phải chính thức tham gia chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Lần này tham gia chọn đồ vật đoán tương lai lễ người không ít, Khang Hy đích thân tới, Đồng Hoàng Quý Phi cũng trình diện, hậu cung người khác vô luận là thiệt tình chúc mừng vẫn là tới xem náo nhiệt đều tới, lưu loát mà một đống lớn người đứng ở trong điện, oanh oanh yến yến, hoàn thanh tiếu ngữ. Trong điện thả một khối chiếu, mặt trên phô đồng dạng vui mừng cắt tường lụa đỏ, nội vụ phủ chuẩn bị đồ vật bãi thành một vòng tròn, trừ này bên ngoài còn có một ít hậu cung phi tần phóng đi lên đồ vật. Cái gì tiểu cung tiễn, tiểu đao, tiểu bản tính vàng, ngọc như ý đều có. Quách Nghi còn nhìn đến một cái dùng sa mỏng phong chế túi tiền, dùng chỉ vàng thêu xinh đẹp vạn thọ văn, bên trong chính là dưa vàng tử, liếc mắt một cái xem qua đi lấp lánh một mảnh. Tới rồi giờ lành, Nhũ Mẫu đem dận đường đặt ở lụa bố trung gian, dận đường ước chừng là không có gặp qua nhiều người như vậy, chớp đôi mắt nhìn chằm chằm người chung quanh, nhìn một cái này, nhìn xem cái kia, chính là không chạm vào đồ vật. Dận đường. Chọn một kiện ngươi thích nhất đồ vật. Khang Hy chỉ lụa bố bãi đồ vật. Dận đường ánh mắt lúc này mới theo hắn tay nhìn về phía lụa bố, dường như phát hiện tân đại lục, trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm. Quách Nghi thể, nàng khẳng định vừa mới chính mình nhi tử mắt sáng rực lên một chút, chẳng lẽ nói đã nhìn chúng cái gì thích đồ vật. Quả nhiên, dận đường tay bị kia túi sáng long lanh dưa vàng tử hấp dẫn ở, lập tức bỏ qua đi, một phen nắm ở trong tay, ánh mắt lại dừng ở một bên bản tính vàng thượng, chỉ do dự một giây đồng hồ. Cũng trộm trong tay. Này hai kiện đồ vật đều không ở nội vụ phủ bị danh mục quà tặng phía trên. Đồng Hoàng Quý Phi tươi cười phai nhạt chút, nội vụ phủ phong thứ gì chính là Hoàng thượng cùng nàng tự mình hỏi đến, ở Hoàng thượng cùng chính mình mí mắt hạ chơi loại này thủ đoạn nhỏ không khỏi quá cấp thấp điểm, đợi lát nữa nếu là tình thế không đúng, chính mình liền mở miệng khuyên bảo một chút liền xong việc. Nếu nói nghiền ngẫm thánh tâm, cho tới nô tài, thượng đến phi tần, có thể làm được có khối người, nhưng là đồng hoàng quý phi có cái xông ra ưu thế, nàng hiện tại quản lý trung lục cung, ở Khang Hy trong lòng, quyền lên tiếng tương đương với hoàng hậu. Khang Hy thần sắc chưa biến, loại này cố ý hấp dẫn tiểu hài tử làm hắn trảo đồ vật thủ đoạn là quá thô bỉ, trừ bỏ trộn lẫn một phen một tuổi lễ nhượng hắn không sảng khoái mà thôi, cũng không sẽ làm hắn giận chó đánh mèo nghi phi hoặc là giận đường. Mặt khác phi tần đều khẩn trương lên, phía trước còn có chút díu dít nói nhỏ thanh, hiện tại là đều an tĩnh như gà, nhìn chằm chằm trong sân tiểu nhân nhi. Nha, chín A ca như thế nào bắt bản tính? Là tương lai muốn kinh thương sao? Trong đám người có cái phân vị thấp người nhịn không được làm chim đầu đàn. Sĩ nông công thương, thương vì nhất mạng. Quách Nghi xem qua đi, nàng kia đứng ở hàng phía sau, ăn mặc một thân màu xanh nhạt cung trang, nhan giá trị xem như rảo hảo đi, nhưng là đi, nàng không quen biết, khả năng vào cùng không bao lâu trong suốt người đi, than thở một câu, thật là người trẻ tuổi dũng manh a. Quả nhiên, không ai phụ họa nàng lời nói. Khang Hy ngó nàng liếc mắt một cái, xem lễ còn lời nói nhiều như vậy, ồn ào thực, trở về đi. Nàng kia vừa nghe, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể nhún người hành lễ lui đi ra ngoài. Mọi người tâm tư khác nhau, có người chào phúng nàng xuẩn, cũng có người nhìn ra Khang Hy thái độ, trong lúc nhất thời, đại gia sắc mặt không khỏi mà đều đổi đổi. Kể từ đó, lại có ý tưởng người cũng đều ngậm miệng, nửa đường bị đuổi ra đi, cái này mặt nhưng ném không dậy nổi, không khí liền càng thêm khẩn trương. Dẫn đường cầm đồ vật lung lay chiều chính mình đi tới, treo đeo lội suối, trung gian còn bị một cây bút lông vướng một chút, cũng may ổn định vững chắc đi tới. Hắn trước đem dưa vàng tử đưa cho Quách Nghi, loại này đẹp nhất đương nhiên phải cho ngạch đường, đệ nhị đẹp liền cấp ca ca. Quách Nghi sao lại không biết hắn suy nghĩ cái gì, chạy nhanh ở hắn động tác phía trước nói, kế tiếp có phải hay không phải cho Hoàng A Mã A. Dẫn đường nhìn Hoàng A Mã liếc mắt một cái, không nghĩ cấp, người này luôn là khi dễ chính mình cùng ca ca, thật sự là không nghĩ cấp, hắn túi đầu hai tay vớt bàn tính vàng. Khang Hy cũng nhìn chính mình nhi tử. Quách Nghi ở phía sau nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Nhỏ giọng nói, còn có rất nhiều thứ tốt đâu. Dẫn đường nhìn trên tay bàn tính vàng, lại nhìn xem Hoàng A Mã, hảo đi, ngạch nương đều nói như vậy, bước chân ngắn nhỏ đi đến Khang Hy trước mặt, đem bàn tính vàng đưa cho Khang Hy, A Mã, thu thu. Khang Hy chọn một chút mi, tiếp nhận bàn tính vàng. Phù một tiếp nhận, dẫn đường lập tức xoay người, lại đi bên trong lay một chút, tìm được rồi một cái nạm hồng bảo thạch bàn tay đại truy thủ, cái này hồng hồng cũng đẹp, cấp ca ca đi, hy vọng ca ca về sau có thể không sinh chính mình khí. Dận Kỳ, ta như thế nào sẽ bởi vì ngươi đưa cái hồng bảo thạch liền quên ngươi ác liệt, nằm mơ. Hắn chọn lựa, phiên tới rồi cái mỡ dê hoa lan văn ngọc bội, cái này thoạt nhìn cùng ngạch nương phía trước không cho hắn chơi kia khối thực tương tự, khẳng định thực quý, cấp thất ca ca đi, thất ca ca gần nhất thường xuyên mang theo chính mình chơi, nhưng hảo. Còn có đồng ngạch nương cho chính mình ăn ngon điểm tâm, nàng tứ ca ca cũng đối hắn thực hảo, đưa cái gì đâu. Một hồi cầm lấy cái này, một hồi buông cái kia, lặp lại đối lập lúc sau. Hắn chọn một cái tiểu thạch liệu ngọc mặt trang sức, đồng ngạch nương về sau nhiều cấp 2 khối điểm tâm đi. Đồng hoàng quý phi tiếp nhận thời điểm, còn có điểm trố mắt, nàng theo bản năng mà nhìn về phía Nghi phi. Quách Nghi đối thượng nàng tầm mắt, cười cười, này cũng không phải là thần thiếp giáo, thần thiếp nào biết đâu rằng hôm nay sẽ có nảy đó hoa huệ loẹ loẹt đổ vật. Ngụ ý hảo, ngươi liền thu đi. Khang Hy cũng nói. Đồng hoàng quý phi cũng xem qua danh mục quà tặng, thật là không có loại này ngoạn ý nhi, mặc kệ nói như thế nào. Thu được cái này lễ vật nàng vẫn là thực vui vẻ, lập tức khiến cho như thấm cấp treo ở cây quạt thượng. Dẫn đường chọn bàn tính vàng cấp hoàng thượng về sau chính là muốn cho hắn đi hộ bộ cho ngài bắt cả đời bàn tính từ đi. Quách Nghi nói, nàng trong lòng bàn tính bắt đến ken ken rung động, thanh âm này đứng ở cản thành cung chỉ sợ đều có thể nghe được đến. Như vậy một giải thích, nhưng thật ra làm người xem nhẹ phía trước nói kinh thương một chuyện. Khang Hy thưởng thức bàn tính vàng, cười nói, như thế nào? Hắn như vậy tiểu liền rất ở tiền trong mắt mặt. Nếu là dẫn đường đi hộ bộ, thần thiếp hy vọng hộ bộ có thể trở thành chúng ta đại thanh túi tiền, lấy không hết dùng không cạn A. Quách Nghi nói, nàng chính là tính toán hướng tới cái này phương hướng đi bồi dưỡng dẫn đường, này không được trước đánh cái dự phòng châm. Quốc khố hư không, hộ bộ 3 ngày 2 đầu kêu thiếu tiền, nghe được Nghi phi như vậy mong đợi, Khang Hy tự nhiên là vui vẻ, ngoài miệng không cho mảy may nói, hồ nháo. Quách Nghi nghĩ thầm, ngài tốt nhất chiếu chiếu gương lại nói lời này, khoe miệng đều mau dương đến bầu trời đi. Còn muốn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Thần thiếp xem dận đường cũng là làm tốt lắm, nay có cái gì thứ tốt nhưng không trước hết nghĩ người trong nhà, cũng chính là cùng thần thiếp ở mấy ngày, đều không quên cấp thần thiếp cũng đưa điểm đồ vật. Đồng hoàng quý phi biết hoàng thượng thích các ga ca trọng cảm tình trọng hiếu đạo, liền hướng tới cái này phương hướng nói đi. Châm các ga ca đều là làm tốt lắm, dận kỳ hảo, dận hữu hảo, dận đường cũng hảo. Khang Hy tán thưởng nói, lại một lần cảm thấy Nghi Phi thật là dạy con có cách, nếu không phải này trong cung còn có mặt khác địa vị cao phi tần, thả hài tử rất nhiều, hắn hận không thể đều làm Nghi Phi dưỡng. Quách Nghi nếu là biết Khang Hy giờ phút này ý tưởng, khẳng định sẽ đương trường bạo tẩu, ta thật đúng là cảm ơn ngài a, ngài sao không trực tiếp làm ta khai cái nhà giữ trẻ được. Vừa ra chọn đồ vật đoán tương lai lễ liền ở hữu kinh vô hiểm trung vượt qua, kinh chính là người khác, hiểm cũng là người khác, cuối cùng xui xẻo cũng là người khác. Chọn đồ vật đoán tương lai lễ lúc sau, Quách Nghi liền nghe được mấy cái phân vị thấp người bị đồng hoàng quý phi phạt, lý do ngôn ngữ vô trạng, va chạm người. Cái này lý do thật đúng là giàu cao vàng kim, mọi người đều ăn ngũ cốc, ai không có cái phạm tiểu sai thời điểm, thả là loại này bao là cũng chưa giới hạn nguyên do, này liền rõ ràng ta muốn tìm người cha. Đại khái cũng là biết chuyện này liền như vậy đi qua, chọn đồ vật đoán tương lai lễ sự tình thế nhưng không có nhắc lên một tia gợn sóng. Trải qua lần này, Quách Nghi cùng đồng hoàng quý phi quan hệ nhưng thật ra thân cận không ít, ngẫu nhiên mang lên dẫn đường đi đồng hoàng quý phi trong cung đi xuyến xuyến môn. Chương 49 Dư Quốc Trụ. Chọn đồ vật đoán tương lai lễ lúc sau, Dư Khôn cung trùng khoai tây cũng bị đào ra, Quách Nghi còn nghĩ lưu trữ chính mình ăn, Khang Hy lại là tới một chuyến. Châm tính toán ở kinh thành phụ cận làm bá tánh thử gieo trồng khoai tây. Khang Hy nói, hắn lần trước nghe Nghi Phi nói, tìm các đại thần nghị sự, trừ bỏ cực cá biệt mà nói cái gì khoai tây chính là hoàng gia chi vật bá tánh sao có thể gieo trồng hôn chướng lời nói, người khác đều là cầm tán đồng thái độ. Gần nhất liền vẫn luôn vội vàng thương thảo cụ thể thi hành thi thố, cuối cùng định ra tới phương án là vô luận là tân khai hoang thổ địa vẫn là đều có thổ địa gieo trồng khoai tây, năm đó đều có thể miễn trừ nên đồng ruộng thuế má, chờ đến khoai tây thu hoạch là lúc, nhưng lưu lại một nửa khoai tây, còn thừa một nửa nộp lên. Hoàng thượng, sẽ không sợ bọn họ lúc sau đem khoai tây mầm cấp rút, loại khác thu hoạch. Quách Nghi thuận miệng hỏi, vạn nhất những người này làm mặt ngoài công phu làm sao bây giờ? Bọn họ không dám. Khang Hy nói, đây chính là triều đình mệnh lệnh, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng cũng không phải không có khả năng, những người này đối đại thanh triều thống trị bằng mặt không bằng lòng mà còn thiếu sao. Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Khang Hy hỏi, Nghi Phi lần trước có thể nói ra những lời này đó. Hiển nhiên cũng không phải hắn lúc ban đầu trong ấn tượng cái kia trong lòng không hề lòng dạ thành tiểu nữ tử, tương phản, nàng tương đương thông tuệ. Khang Hy lần trước quả nhiên là nghe được chính mình cùng Dận Kỳ nói chuyện, nghĩ đến mặt sau Khang Hy đưa tới lần trước, Quách Nghi dám khẳng định, Khang Hy là tán đồng. Bất quá hiện tại này giáp mặt, có thể nói sao? Có thể nói sao? Quách Nghi rất là do dự, một phương diện nàng hy vọng chính mình tốt nhất là có thể tránh ở Dận Kỳ giận hưu phía sau, gián tiếp mà thuyết minh chính mình ý tứ, không lưng đeo trách nhiệm. Một phương diện nếu là có thể, nàng vẫn là hy vọng Đại Thanh Triều có thể phú cường hưng thịnh, ngày sau ngoại địch không dám xâm phạm. Như thế nào? Vì sao do dự? Khang Hy thấy Nghi Phi thần sắc lo âu không chừng, tựa hồ rất khó hạ định chủ ý, liền hỏi nói. Chính là thần thiếp vào cung phía trước, Ngạch Nương lặp lại dạy dỗ thần thiếp không cần can thiệp tiền triều, thần thiếp cũng là như thế ý tưởng, Hoàng thượng vấn đề, thứ thần thiếp vô pháp trả lời. Quách Nghi nói, nàng dứt khoát nói thẳng ra, dù sao quy củ là các ngươi định. Đừng tới khó xử ta. Khang Hy sửng sốt, hiển nhiên là một chốc một lát không có nhớ tới chuyện này, lại nói, chấm ở tiền triều có thể quảng nạp đủ loại quan lại gián ngôn, tới rồi hậu cung liền nghe không được một chút kiến nghị. Kia sao có thể giống nhau à, nghị luận triều chính, là đủ loại quan lại chi trách, lại không phải thần thiếp trách nhiệm, thần thiếp nếu là nói, kia nhưng không giống nhau. Không được đến Khang Hy nhận lời, Quách Nghi là tuyệt đối sẽ không tự tiện mở miệng. Chấm lại không phải hôn quân, đây là chấm hỏi ngươi. Chẳng lẽ chấm còn sẽ trách tội cùng ngươi? Khang Hy cười nói, đây là đem hắn xem đến có bao nhiêu thị phi bất phân à, hắn chưa từng có nghĩ tới Nghi Phi sẽ ở chính mình trước mặt sợ hãi, duy nhất một lần là bởi vì đề cập đến Dận Kỳ. Thật sự sẽ không? Quách Nghi thử hỏi. Sẽ không, không tin ngươi đi hỏi hỏi Hoàng Quý Phi, chấm ngẫu nhiên cũng cùng nàng nói lên tiền triều việc, chấm có từng trách tội cùng nàng. Bị nàng kia tham đầu tham não thần sắc chọc cho vui vẻ, Khang Hy nhịn không được bắn nàng cái chán một chút. Quân vô hí ngôn. Kia thần thiếp liền nói a. Quách Nghi che lại cái chán, đạn đầu dưa đây là hoàng đế có thể làm sự tình sao. Hoàng thượng cảm thấy kinh thành quanh thân bá tánh nhưng thiếu lương thực. Chỉ cần trong cung không thiếu lương thực, kia kinh thành không có khả năng thiếu lương thực, quanh thân khu vực cũng là cũng thế, trong cung lại sao có thể thiếu lương đâu. Khang Hy tựa hồ biết Nghi Phi muốn nói gì. Hoàng thượng không bằng đem khoai tây mở rộng đến cái loại này nghèo khổ khu vực. Bá tánh nếu là biết triều đình đem thuyền tới hoàng gia thu hoạch cho bọn hắn gieo trồng, nhất định sẽ trong lòng cảm kích. Quách Nghi nói, loại này ưu đãi tự nhiên là suy xét cực độ nghèo khó bên trong, kinh thành quanh thân thổ địa nhiều vì bất kỳ sở hữu, mặc dù là loại cũng chưa chắc sẽ ban ơn cho cả nước. Khoai tây là dùng để chống đỡ đói khát cứu mạng đồ vật, cũng không phải là cấp bát kỳ làm dạng dỡ thêm vinh dự ngự tứ chi vật. Quách Nghi tiếp tục nói, ngài cũng không cần vội vã cả nước mở rộng, ngài chỉ cần tạo một cái điển phạm, khiến cho những người khác lòng hiếu kỳ, các ba cánh thấy được chỗ tốt, tự nhiên mà vậy mà liền nguyện ý loại khoai tây. Khang Hy trong lòng bất đắc dĩ, liền tính tưởng cả nước mở rộng khoai tây, hắn này một chốc một lát cũng tìm không ra như vậy nhiều khoai tây loại. Trong triều có nhân ngôn nói, ngự tứ chi vật không hạ tiện dân, chấm do dự đã lâu, mới định ở kinh thành quanh thân bát kỳ trên mặt đất. Khang Hy bỗng nhiên thở dài, liền chuyện này, mỗi ngày thượng triều. Nghị luận, hắn nghe được đầu đều phải lớn. Quách Nghi cười cười, không nói gì thêm, đây là hình như là, đạo lý ta đều rõ ràng, nhưng là ta có thể làm sao bây giờ đâu. Như thế nào? Ngươi không ủng hộ. Khang Hy hiện tại phát hiện Nghi Phi thú vị chỗ, có chút không thể ở tiền triều thượng nói đồ vật liền riêng tưởng lấy ra tới cùng nàng nói nói. Nghèo khổ người chính là tiện dân, sinh ý người chính là tiện thương, thợ thủ công cũng không tính thể diện, những người này làm ra tới nói vậy cũng không phải cái gì thứ tốt, kia bọn họ dứt khoát đừng ăn đừng uống. Quách Nghi bĩu môi, đều là chút cái gì tật xấu, cũng không biết bọn họ cảm thấy cái gì cao quý nhất. Khang Hy cười ha ha, lời này hắn cũng rất tưởng lấy tới rồi những cái đó đại thần, khả năng làm quan đi. Còn nữa, hoàng thất người. Quách Nghi lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình, đi phía trước mấy cái nhiều ít năm, nhà ai không có cái làm ruộng, kia chúng ta cũng không có ghét bỏ bọn họ à, kia bọn họ như thế nào không nói, Mông Cổ chẳng phải là dưỡng dê bò. Cũng giống nhau không cao quý, thật là vớ vẩn. Nói lời này thời điểm, Quách Nghi đánh giá Khang Hy biểu tình, thấy hắn cũng không vui, trong lòng mới thả lỏng. Ngươi như thế nào không nói chúng ta đại thanh? Khang Hy hỏi. Thần thiếp lại không phải ngốc. Này trói lọi hố ta sẽ nhảy sao? Ta nếu là nói, ngươi vạn nhất cùng ta tức giận làm sao bây giờ? Ngươi nói đến chấm nghe một chút, chấm tuyệt đối không tức giận. Khang Hy xem như đã nhìn ra, đề cập đến chính sự này một loại, Nghi Phi là gan so miêu lớn hơn không được bao nhiêu, đến rửa hắn một chút hống. Khang Hy lại khuyên bảo vài câu, Quách Nghi mới nhỏ giọng nói thầm nói, chúng ta đại thanh còn không phải là cái đi săn. Khang Hy lại là một trận ngăn không được cười ha ha, như thế nào? Đi săn không tốt. Hảo à, trồng trọt, thương nhân, thợ thủ công, đi săn, không đều là vì lấp đầy bụng sao, hà tất phân cái đắt rẻ sang hèn. Quách Nghi nói, trải qua quá hiện đại giáo dục người thật sự rất khó đi tiếp thu loại này giai cấp quan niệm, nàng thờ phụng chính là 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Khang Hy gật đầu, nói, này thiên hạ là đại thanh thiên hạ vạn dân đều là chấm quan dân, há có tiện dân vừa nói, chỉ là bọn hắn vâng chịu quan niệm như thế, chấm cũng không hảo bắt chúng. Lời này trước nửa bộ phận nói Quách Nghi đều phải vỗ tay, nhưng là mặt sau nửa câu làm nàng bắt tay lại thu hồi đi, số ít phục tùng đa số là như vậy dùng sao. Hoàng thượng là thiên tử, quản lý chung đủ loại quan lại, chỉ hạ vạn dân, ngài nếu là cam chịu bọn họ cách nói, bọn họ đã có thể làm trầm trọng thêm. Quách Nghi nói, huống hồ hoàng thượng đề xướng nông tăng vì nước buồn, lại ở phong trạch viên làm gương tốt, bọn họ tiện nông, chẳng phải là đạp hư hoàng thượng tâm ý. Cẩn thận tưởng tượng, thật là như thế, Khang Hy thở dài, không có nói nữa. Quách Nghi cũng đi theo trầm mặc, biết đại thanh triều tệ đoan, biết trọng nông ước thương chỗ hỏng, biết đến rất nhiều, nhưng là không đại biểu nàng có thể thay đổi sở hữu. Này nghe tới làm người rất là bất đắc dĩ, rồi lại không thể không tiếp thu. Hoàng thượng như thế nào hôm nay đột nhiên tới nói chuyện này? Quách Nghi thay đổi cái đề tài, có thể nói nàng đều nói, sửa không thay đổi chính là Khang Hy chính mình sự tình. Nàng tổng không thể thay thế Khang Hy đi thượng triều mắng chửi người đi thôi. Chấm tới là có một việc muốn trưng cầu ngươi đồng ý. Khang Hy nói, ho nhẹ một chút, thần sắc có vài phần mất tự nhiên, này thật là hắn lần đầu tiên làm loại chuyện này, Nghi Phi như thế thức đại thể, nghĩ đến sẽ không đáp ứng. Lúc này đến phiên Quách Nghi tò mò, có thể nói ra hoàng cung đều là chính mình Khang Hy có thể có chuyện gì là yêu cầu trưng cầu chính mình đồng ý, thả như thế khó có thể mở miệng. Hiện giờ muốn mở rộng khoai tây gieo trồng. Chấm nghĩ ngươi trong cung còn có không ít mới vừa đào ra, không bằng toàn bộ đều đi làm khoai tây loại đi. Khang Hy vẫn là nói, này từ hậu phi trong tay muốn đổ vật sự tình vẫn là đầu một hồi, nói chuyện đều có chút biệt níu, nói xong lúc sau, hắn liền nhìn Nghi Phi vài lần. Nguyên lai là chuyện này a, nguyên lai là chuyện này a. Này không phải ý nghĩa nàng giường đất khoai tây đã không có, khoai điều cũng đã không có, khoai tây nghiền xa lắt cũng đã không có, Quách Nghi hít thở không thông, vì sao vui sướng như thế ngắn ngủi. Đại khái là nàng biểu tình quá mức bi thống, Khang Hy nhịn không được nói, thật sự liền như vậy khó có thể dứt bỏ sao. Hoàng thượng không cảm thấy ăn ngon sao. Quách Nghi hỏi ngược lại, nàng đưa quá khứ tiểu thực nhưng đều là bị ăn xong rồi. Khang Hy dư vị một chút, thật là ăn ngon, sơ. Ăn thường thường vô kỳ, mặt sau thế nhưng sẽ nhớ mong. Tính, vì hoàng thượng thiên hạ vạn dân, thần thiếp tự nhiên là nguyện ý. Quách Nghi nói, kỳ thật ngài cũng không cần hỏi thần thiếp, khoai tây là giận kỳ gieo, thần thiếp cũng là dính hắn quang, ngài hỏi hắn liền thành. Tuy rằng không có cá nhân quyền sở hữu loại này tư tưởng, nhưng là Khang Hy cảm thấy giận kỳ đã 5 tuổi, Minh Thị Phi, có thể tự hành phán đoán, người khác đâu. Phòng trưng ở cùng giận hữu, giận đường cùng nhau chơi xếp gỗ đâu, thần thiếp kêu hắn lại đây đi. Quách Nghi nói, không loại khoai tây nhật tử, mọi người đều thực nhàn, quá 2 ngày nhìn nhìn lại có hay không mặt khác thực tiện yêu thích bồi dưỡng một chút đi. Không được, chân qua đi nhìn xem đi. Khang Hy nói, đã nhiều ngày không có nhìn đến này mấy cái hài tử, vẫn là có chút tưởng niệm. Giận kỳ đang cùng giận hữu mã xếp gỗ, bọn họ gần nhất phát minh cái mới mẻ chơi pháp, 2 người lấy ra đồng dạng xếp gỗ, cái ra đồng dạng phòng ở, xem ai cái đến mau. Bất quá có giận đường ở, bọn họ chú định hôm nay là vô pháp hoàn thành. Tiểu giận đường cầm một khối đầu gỗ, một hồi tưởng ở ngũ ca ca phòng ở thượng thêm khối gạch, một hồi tưởng ở thất ca ca trong phòng thêm khối ngói. Đáng tiếc hắn cái này tay nhỏ không có cách nào khống chế lực đạo, một chạm vào mã tốt xếp gỗ liền xôn xao mà đổ. 2 cái ca ca đều còn không có nói cái gì đâu, hắn bản thân nhưng thật ra trước không vui, hốc mắt đỏ lên, cái miệng nhỏ một bẹp. 2 cái ca ca chỉ có thể cùng nhau hống, phương pháp cũng cực kỳ thô bạo đơn giản, tả hữu khuôn mặt cắt thân một chút. Tiểu bằng hữu cùng chính mình liền bắt đầu khanh khách mà nhạc đi lên. Khang Hy tiến vào thời điểm, đúng là nhất phái hỏa thuận vui vẻ cảnh tượng. Vừa thấy đến Khang Hy, giận kỳ cùng giận hữu lập tức hạ giường đất hành lễ. Giận đường đang ở nhạc A, vừa thấy 2 cái ca ca lưu, chính mình cũng nóng nảy, bỏ dậy cũng muốn hạ giường đất. Khang Hy 3 bước cũng làm 2 bước đi qua đi, một phen bế lên đang bị xếp gô vướng đến thất tha thất thểu giận đường, miễn lễ. Giận đường ôm Khang Hy cổ, kêu một tiếng vang dội A mã. Nghe được Khang Hy tâm hoa nộ phóng, tiểu gia hỏa này gần nhất phát hiện nói ngọt chỗ tốt, tiêu đồng ngạch đường, hoàng quý phi liền đưa các loại xinh đẹp tiểu món đồ chơi, tiêu như thấm cô, như thấm liền đầu đi ăn, tiêu giận chân tứ ca ca, giận chân cái loại này khóc tử đều có thể thẹn thùng cười, cùng giận kỳ giận hưu ở chung khi, phạm sai lầm, chỉ cần ca ca ca ca mà kêu lên 2 tiếng, 2 người đều có thể thiếu khí thượng một hồi. Tổng kết lên, giận đường tiểu bằng hưu đã nắm giữ đoàn sủng mật mã. Bế lên một hồi, thấy Khang Hy cũng không có cái gì quá nhiều tỏ vẻ, giận đường lại dãy rủa muôn xuống dưới, Khang Hy đem hắn một lần nữa thả lại trên giường đất, giận kỳ, chấm muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không đem thu đi lên khoai tây đều lấy tới làm loại, làm bá tánh loại. Giận kỳ mộng bức mặt, mới vừa thu đi lên khoai tây liền không có sao. Hoàng A Mã cũng muốn loại khoai tây sao? Giận kỳ hỏi, không phải chấm muốn loại, chấm đâu, là tưởng đem này đó khoai tây phân cho các bá tánh đi loại. Khang Hy nói, kia bọn họ có phải hay không liền sẽ không đói bụng a? Giận kỳ nghĩ đến ngạch nương lần trước cùng bọn họ nói sự tình, chẳng lẽ nói Hoàng A Mã muốn cho thiên hạ đói bụng người đều tới loại khoai tây sao? Này quả thực cũng quá tuyệt vời đi. Đúng vậy, khoai tây được mùa lúc sau, bọn họ liền sẽ không đói bụng. Thấy nhi tử như thế minh lý lẽ, còn nghe lời, Khang Hy cảm thấy mỹ mãn, này có thể so đại điện phía trên đám kia lao đông tây thuận mắt nhiều. Nhi thần nguyện ý, nhi thần đem sở hữu khoai tây đều cấp các bá tánh chung. Hy vọng bọn họ về sau không bao giờ dùng đói bụng. Giận kỳ hưng phấn mà nói, còn nghĩ tới mặt khác vấn đề, Hoàng A Mã, tiêm ngài có thể hay không hạ chỉ làm mọi người đem cao sản thu hoạch đều đưa đến trong cung tới sao. Nhi thần đều tưởng loại một loại, nếu là còn có loại này dễ loại cao sản thu hoạch, có thể cho bá tánh đều loại A, sẽ không bao giờ nữa sẽ có người đói bụng. Liên Quách Nghi đều không có nghĩ đến giận kỳ sẽ có ý nghĩ như vậy, đại đại kinh ngạc một phen, cái này là suy một ra ba sao. Sẽ có rất nhiều hạt giống. Ngươi thật sự muốn loại sao? Khang Hy hỏi, tuy là đồng ngôn trí ngữ, nguyện thiên hạ vô đói khát chi dân loại này chờ mong khiến cho Khang Hy thật cao hứng. Nhi thần có thể thỉnh Hoàng A Mã hỗ trợ, còn có tiểu thất, Lưu Công Công, Trương Đại Nhân, nhiều người như vậy khẳng định có thể loại xong. Dẫn ký nói, ngươi thực thích trồng trọt. Khang Hy hỏi, hắn huyền diệp thế nhưng ra cái ái trồng trọt nhi tử, này nói ra quả thực làm người không thể tin được. Thích a? Dẫn ký gật đầu, trồng trọt nhiều vui vẻ. Nhìn nho nhỏ hạt giống gieo đi, nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa, kết quả, cuối cùng thu hoạch, có thể có so cái này càng vui vẻ sao. Khang Hy vô vô bờ vai của hắn, tán thưởng nói, không hổ là chấm nhi tử, là đại thanh phúc trạch, nếu ngươi như thế thích trồng trọt, chấm làm Trương Như Nam ở phong trạch viên bên trong chuyên môn cho ngươi sáng lập một khối thổ địa, làm ngươi loại. Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Dận Kỳ cười nói, kia Lưu Công Công có phải hay không cũng muốn điều đến phong trạch viên đi. Này không thể được. Khang Hy thấy giận kỳ nghi hoặc, giải thích nói, Lưu Công Công sẽ loại khoai tây, chấm đến làm hắn đi theo đi chỉ đạo bá tánh như thế nào gieo trồng khoai tây, phải rời khỏi trong cung một đoạn thời gian. Vậy được rồi. Dận Kỳ có chút luyến tiếc, nhưng biết gieo trồng khoai tây là đại sự, chỉ có thể lui bước. Bất quá chấm cũng sẽ từ các nơi tìm một ít giỏi về gieo trồng chi thuật người, làm này đi Phong Trạch Viên trợ ngươi rút một tay. Khang Hy nói. Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Dận Kỳ lập tức cao hứng nói, không có Lưu Công Công còn có người khác cũng là có thể, chờ Lưu Công Công trở về lúc sau, chính mình hỏi lại hỏi hắn có hay không đụng tới càng tốt khoai tây hạt giống. Được đến khoai tây loại, lại được đến một cái nguyện ý vì hắn thiên hạ cam nguyện loại cả đời mà nhi tử, đây đều là nghi phi dạy dỗ chi công. Một đường hướng ra ngoài đi tới thời điểm, Khang Hy mặt đều mau bị tươi cười bao phủ, đối nghi phi nói, trừ bỏ không cho ngươi can thiệp triều chính, mẫu thân ngươi còn công đạo chuyện khác. Làm thần thiếp hảo hảo hầu hạ ngài, mặt khác không cần nghĩ nhiều. Quách Nghi bồi Khang Hy đi tới, cái này thật đúng là chính là nghi phi mẫu thân công đạo, rốt cuộc cũng biết nữ nhi là cái gì tính tình, cung đấu chỉ có bị người khác tính kế phân, không bằng rời xa này đó phân tranh. Ngay sau, ở trong trước mặt không cần che che giấu giấu, có cái gì ý tưởng nói thẳng, chấm sẽ không trách tội với ngươi. Khang Hy nói, ở một ít triều chính việc thượng, nghi phi rất đúng hắn ăn uống, có chút hắn không có phương tiện lời nói, từ nghi phi trong miệng nói ra, hắn trong lòng sảng khoái. Quách Nghi còn không biết chính mình thành Khang Hy hiện thực miệng thế, đang ở trong lòng chửi thầm, nam nhân miệng, gạt người quỷ, yêu thích thời điểm liền cho phép liều mạng làm, chán ghét thời điểm hô hấp đều là lãng phí không khí. Bất quá, Khang Hy lời này, lại cũng thuyết minh nàng hiện giờ ở ngôn ngữ thượng có nhất định tự do, không cần lén lút mà cấp hài tử giao hơn cái gì tư tưởng. Từ phát hiện Khang Hy nghe lén nàng góp tưởng, nàng đã nghiêm lệnh báo cho các cung nhân, bất luận kẻ nào tới Dực Khôn cung đều phải thông báo, nhưng đừng một đám đều khẽ meo meo mà xuất hiện, làm nàng ở chính mình tẩm cung nói chuyện đều không có cảm giác an toàn. Trở về Càn Thanh cung, Khang Hy gọi tới Lưu Quý, làm hắn một lần nữa giới thiệu khoai tây sinh trưởng hoàn cảnh. Căn cứ hắn lời nói cùng các nơi hội báo đi lên gặp tai họa tình huống, Khang Hy một lần nữa xác định mở rộng khoai tây khu vực, hoàn toàn lật đổ lúc trước xác định kinh thành khu vực, sửa vì xa xôi khu vực gieo trồng. Khang Hy biết ngày mai tuyên bố chuyện này nhất định sẽ có người phản đối, quả nhiên cái thứ nhất nhảy ra chính là hộ bộ thượng thư Dư Quốc Trụ. Thân khải tấu hoàng thượng, này khoai tây chính là hàng hải ngoại, như thế chân quý, dân gian hạ nhưng tùy ý gieo trồng. Dư Quốc Trụ chắp tay nói. Hợp với vài cái quan viên cũng đi theo liên tục phụ họa. Đây là hợp với một đoạn thời gian thượng triều đều có thể nhìn đến cảnh tượng, hoàng thượng nghe được lời này giống nhau liền ngược lại nghị luận tiếp theo sự kiện, mọi người đều đã thói quen. Khang Hy liếc lao ra hỏa này liếc mắt một cái, càng xem càng không vừa mắt, đảm nhiệm Giang Ninh tuần phủ phía trước, Dư Quốc Trụ rất có thành tựu, sau đến Minh Châu đề cử, toại đến Tả Đâu ngự sử, hiện giờ lại ngồi xuống hộ bộ thượng thư vị trí. Nói đến Minh Châu cùng Dư Quốc Trụ, này hai người tự tam phiên chi loạn liền quen biết, Minh Châu là lực đỉnh Khang Hy triệt phiên người, Dư Quốc Trụ lại liên tiếp thượng thư chủ hướng sách lược, ở bình tam phiên trong quá trình, hai người toàn đến Khang Hy trọng dụng, là Khang Hy quăng cổ chi thần, là Khang Hy đi bước một đưa bọn họ lên tới vị trí này đi lên. Hiện giờ, hai người khen ngược, thường ngày câu kết làm bậy, kẻ sướng người họa, không liên quan đến đại sự, Khang Hy cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại nhưng thật ra đổ đến chính mình ngược thượng. Đừng tưởng rằng hắn không biết chuyện này chính là Minh Châu ở phía sau sai sử. Bất kỳ bên trong cùng Minh Châu quan hệ không bình thường người cũng không ít, nếu như bọn họ có thể ôm hạ cái này khoai tây gieo trồng, đợi cho khoai tây thành thục lúc sau, đánh thuyền tới hoàng gia chi vật cờ hiệu đưa đến Giang Nam, Thịnh Kinh, thậm chí còn Mông Cổ, có thể kiếm thượng không ít tiền. Khang Hy nghiêng thân mình, trên cao nhìn xuống mà nhìn Dư Quốc. Chú, vậy ngươi cảm thấy ai loại tương đối thích hợp? Là Minh Châu? Vẫn là Tắc Ngạch Đồ? Vẫn là ngươi? Tắc Ngạch Đồ lập tức đứng ra, nói, thần tuyệt không ý này, hoàng thượng thánh minh, là bá tánh phúc trạch. Tắc Ngạch Đồ phía trước có điểm ý tưởng, nhưng là việc này cùng hắn mà nói, nhưng thành cũng nhưng không thành, hiện giờ nhìn đến hoàng thượng đối Minh Châu một đảng Dư Quốc Trụ bất mãn, hắn lập tức đứng ra cho thấy chính mình lập trường. Minh Châu chỉ hận chính mình tốc độ chậm một chút, chỉ có thể theo ở phía sau tỏ vẻ chính mình cũng không có cái này ý tưởng. Hừ, này hai cái cáo giả xảo quyệt người. Khang Hy lại nhìn về phía Dư Quốc Trụ, đó chính là ngươi tưởng loại. Thần không dám. Dư Quốc Trụ lập tức quỳ xuống đất, hắn tưởng cái dám, hắn liền đều không có nhiều ít, chẳng qua nghị đón ý nói hủa Minh Châu đại nhân ý tưởng mà thôi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói ai có thể loại. Khang Hy nói. Thần. Thần không biết. Dư Quốc Trụ bị Khang Hy ép hỏi đến không có cách nào, biết rõ Khang Hy đã quyết tâm muốn ở địa phương khác mở rộng khoai tây gieo trồng, chạy nhanh dập đầu nói, là thần đầu góc hồ đồ. Nôn ngự thất trạng, cầu hoàng thượng thứ tội. Khang Hy làm hắn quỳ một hồi nói, đứng lên đi, về sau à, này đầu góc phóng linh quang một chút, lại hồ đồ đi xuống, chấm xem ngươi này hộ bộ thượng thư chi vị là muốn đổi cá nhân tới ngồi, ngươi nói, có phải hay không? Là. Dư quốc trụ sau lưng mạo một mảnh mồ hôi lạnh, biết Khang Hy đây là ở gõ chính mình, liên tục gật đầu. Hảo, chuyện này liền như vậy định ra. Khang Hy nói, không có cấp những người khác lại lên tiếng cơ hội, ngược lại lại nghĩ đến, về sau không cần ở chấm trước mặt đề cập tiện dân hai chữ, này thiên hạ đều là chấm con dân, bọn họ đúng vậy, các ngươi cũng là, bọn họ là tiện dân, các ngươi lại là cái gì? Chấm lại là cái gì? Hoàn toàn không nghĩ tới Khang Hy sẽ đột nhiên nhắc tới này một vụ tử, ở đây người sửng sốt một chút, nhanh chóng hồi tưởng chính mình phía trước có hay không nói qua này hai chữ. Còn có xưa nay liền không thích đồng liêu nói như vậy người lập tức phản ứng lại đây, chắp tay hát vang, Hoàng thượng Thánh Minh. Thấy mọi người đều không có mặt khác nói, Khang Hy tức khắc vui vẻ thoải mái, cảm giác chính mình nghẹn kia khẩu khí rốt cuộc đổ ra. Tắc ngạch đồ đại nhân xin dừng bước, Hoàng thượng triệu ngài có chuyện quan trọng thương lượng. Lương Cửu Công vội vàng thiết mà đuổi kịp tắc ngạch đồ nện bước. Tắc ngạch đồ vừa nghe liền đoán được khả năng cùng mở rộng khoai tây gieo trồng sự tình tương quan, lập tức đắc ý mà nhìn chính mình lao tướng Hảo Minh Châu liếc mắt một cái. Theo hắn biết, lần trước Hoàng thượng chính là triệu tập Minh Châu cùng Dư Quốc trụ cùng đi, hiện giờ lại là kêu hắn, này trong đó ý vị chính là phi thường sáng tỏ. Minh Châu sắc mặt nan kham, xoay người đi mau vài bước, kéo ra cùng tắc ngạch đồ khoảng cách, nhất thời đắc ý mà thôi, này khoai tây liền tốt như vậy mở rộng sao. Hắn đảo muốn nhìn tắc ngạch đồ có thể làm ra cái gì tên tuổi. Dư quốc trụ trong lòng ám đạo không ổn, Hoàng thượng hôm nay trách cứ hắn, Minh Châu đại nhân thoạt nhìn cũng là bực bội, lúc này hắn đã có thể khó khăn, chỉ có thể đuổi kịp Minh Châu đại nhân nện bước, vì chính mình biện giải vài câu. Tắc ngạch đồ đi theo Lương Cửu Công vào đại điện, mới phát hiện Lý Quang mà cùng những người khác cũng ở, xem ra vẫn là nguyên ban nhân mã, chính là thay đổi Minh Châu cùng Dư quốc trụ, không khỏi điệu tâm trung mừng như điên, thần sô đồ cấp Hoàng thượng thỉnh an. Miễn lễ, ngươi tới chậm, trước hết nghe phía trước thương lượng phương án. Khang Hy cấp ban tòa, nói. Tắc ngạch đồ nghe qua lúc sau, đứng dậy nói, Hoàng thượng nhân tử, này sách lợi dân lợi quốc. Khang Hy cười nói, ngươi cũng cảm thấy cái này biện pháp không tồi đúng không? Này biện pháp suy xét chu toàn, đã có thể để cao bá tánh tính tích cực, lại có thể phòng ngừa bọn họ đổi ý, có thể nói là mưu tính sâu xa, sách không bỏ sót tính. Tắc ngạch đồ nhìn ra Khang Hy thế ở phải làm quyết tâm, chỉ cần theo hắn ý tứ nói là được. Như thế, việc này liền giao cho ngươi đi đốc thúc, nếu là phía dưới quan viên trừ bỏ sai lầm, chấm đã có thể duy ngươi là hỏi. Khang Hy nói, tắc ngạch đồ lập tức quỳ xuống đất nói, thần chắc chắn không phụ hoàng thượng sở vọng. Chuyện này giao cho tắc ngạch đồ cũng có Khang Hy chính mình suy xét, tắc ngạch đồ tiếp nhận việc này lúc sau, sẽ không sợ Minh Châu sinh hận lúc sau âm thầm trộn lẫn, rốt cuộc tắc ngạch đồ cũng là có người một nhà tay, vì đả kích Minh Châu. Tắc ngạch đồ chỉ sợ cũng sẽ nghĩ mọi cách đem việc này làm được xinh xinh đẹp đẹp. Thả hiện giờ Minh Châu thế đại, thế nhưng tả hữu chính mình quyết đoán, thật sự là cả gan làm loạn đến cực điểm, bắt đầu dùng tắc ngạch đồ cũng có thể chèn ép Minh Châu một đảng khí thế. Tiếp. Đến Khang Hy ý chỉ sau, tắc ngạch đồ cảm thấy bản thân xem như bắt được cơ hội. Ban đầu có hiếu thành nhân hoàng hậu cùng thái tử giận nhưng duyên cớ, hoàng thượng đối này gia tộc nhiều có chiếu cố, từ năm trước bắt đầu, hoàng thượng đầu tiên là răn dạy này để tâm dụ chi sai lầm. Rồi sau đó pháp bảo bị cách đi nội đại thần chi trước, tháng 3 thời điểm, hoàng thượng chuyện xưa nhắc lại, bọn họ tam huynh đệ đều bị giáng trước. Sự tình vừa ra, toàn bộ gia tộc liền mất đi ngày xưa huy hoàng, đối thủ Minh Châu tùy thời lớn mạnh chính mình thế lực, đả kích ban đầu phụ thuộc vào tắc ngạch đồ nhất phái quan viên, hách xá lý nhất tộc nước sông ngày một rút xuống. Hiện giờ, hoàng thượng lại lần nữa trọng dụng chính mình, đây là hắn cơ hội, cũng là hách xá lý nhất tộc cơ hội. Từ trong cung ra tới, tắc ngạch đồ lập tức lôi kéo Lý Quang hỏi lên khoai tây việc, quyết tâm là tưởng đem này phân sai sự cấp làm tốt. Càn Thanh cung trung, Khang Hy nghĩ hôm nay trên triều đình mặt sự tình còn có vài phần vui vẻ, hiện giờ tắc ngạch đồ lãnh này phân sai sự, hắn còn muốn trợ thượng giúp một tay, liền lấy Dư Quốc trụ vì đột phá khẩu đi. Hắn nhớ tới Dư Quốc trụ phía trước là nhậm Giang Ninh tuần phủ, hiện giờ Giang Ninh tuần phủ vị trí ngồi chính là Thang Bân, người này tính cách bình chính, thả cùng Dư Quốc trụ giao tiếp là lúc nháo ra quá không mau. Nhưng thật ra có thể dùng tới dùng một chút. Điểm này không mau khởi nguyên với Hoài An, Dương Châu lưỡng địa tao ngộ thủy thai, Dư Quốc trụ thượng sơ ngôn, lui thủy liền có thể trồng trọt, năm sau nhưng bình thường thuế má. Đợi cho Thang Bân tiền nhiệm sau, một lần nữa thăm dò phát hiện thủy vẫn chưa thối lui, thả đồng ruộng hư hao, vô pháp trồng trọt, toại thượng sơ bác Dư Quốc trụ lúc trước tấu thuật, Dư Quốc trụ đối này canh cánh trong lòng, mấy lần ở Khang Hy trước mặt tham tấu Thang Bân chi lời nói việc làm. Hiện giờ một hồi tưởng, Khang Hy càng thêm khó có thể chịu đựng Dư Quốc trụ, lúc trước mấy chục năm, Dư Quốc trụ thanh chính liêm minh, cúc cung tận tụy, vì triều đình lập hạ công hân, đến già rồi lại là hồ đồ, kể công kiêu ngạo, cấu kết Minh Châu, nhiễu loạn chính trị. Suy tư luôn mãi, Khang Hy cấp Thang Bân đi một đạo mật chiết, hỏi Cập Thang Bân mới lên nhậm hay không có gặp được quá việc khó, hay không yêu cầu trợ lực. Thượng không hiểu rõ Thang Bân nhận được đạo mật chết này hai mắt mê mang, hắn đều tiền nhiệm lâu như vậy, hoàng thượng như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi Cập việc này, này thật muốn cấp cái gì trợ lực, không nên là vừa lên nhậm liền hỏi sao. Thang Bân suy tư một phen, liền cấp trong kinh bạn bè đi tin, mới biết khoai tây việc, suy đoán Khang Hy là tưởng tìm cớ đối dư quốc trụ xuống tay, lập tức sưu tập dư quốc trụ ở Giang Ninh một ít vô trạng vi của việc, sơ với chính sự, lại trị bại hoại, ba cánh kho ăn, đều ngôn với tâu trương phía trên, phát hướng trong kinh. Nhận được mật chiếc Khang Hy rất là quan hỏa, triệu kiến giám sát ngự sử Quách Tú, hai người mật đảm thật lâu sau. Lúc này Quách Nghi đang ở hậu cung hủy đi Hoàng Thái Hậu gửi thư, cũng không biết được nàng khoai tây đem đại thanh lịch sử quỹ đạo đã đẩy ly vốn có quỹ đạo, đem Minh Châu cùng dư quốc trụ ăn hối lộ trái pháp luật chi hành vi trước tiên bại lộ ở mọi người trước mặt, càng là đại đại trước tiên tắc ngạch đồ bị bắt đầu dùng tiết điểm. Chương 50 cà chua. Khang Hy phân phó Quách Tú âm thầm điều tra Minh Châu cùng dư quốc trụ việc, chính hắn còn lại là chuẩn bị Nam Tuần, lần này vì lần đầu tiên Nam Tuần, Khang Hy rất là coi trọng. Nam Tuần lộ tuyến sớm đã thương định, đi trước Thái An đăng Thái Sơn, tế Đông Nhạc, lúc sau duyệt công trình trị thủy, lại đi qua Cao Bưu Hồ, Độ Dương Tử Giang, tới Tô Châu cùng Giang Ninh, đường về lại đến Cúc Phụ, chiêm ngưỡng tiên sư trước thánh. Đến nỗi đi theo người, Khang Hy vốn muốn mang theo Nghi Phi, nhưng Nghi Phi mới có thai, hắn liền định ra đồng Hoàng Quý Phi, Huệ Phi, Đức Phi, Vinh Phi ba người, mặt khác thấp phân vị người liền giao từ Hoàng Quý Phi tới định đoạt.